Phạm Thượng, phần 2, chương 13, cầu xin. Phó Thanh Vi mở hộp chu sa mới được đưa, màu đỏ tươi như máu, khi đem so với hộp chu sa nàng mua trước đó, sự khác biệt trở nên rõ ràng. Chu sa mà ông chủ quảng cáo là 100% nguyên chất khi so sánh lập tức trở nên nhạt nhòa, giống như đất đỏ, hoàn toàn không có chút ánh sáng hay độ mịn. Ngày mai xuống núi, nàng nhất định phải tìm ông chủ nói lý và đòi lại tiền. Giấy vàng thì không có sự khác biệt rõ rệt, nhưng giấy của Mục Nhược Thủy đưa lại có cảm giác linh động khi so dưới ánh sáng. Phó Thanh Vi dùng đèn pin điện thoại chiếu thử, phát hiện giấy vàng này có những đường như án mây, ánh sáng lấp lánh biến hóa khi nàng chớp mắt. Nàng không thể tưởng tượng những vật liệu này có thể được bán với giá bao nhiêu trên thị trường, hoặc có khi không thể mua được. Sau đó, nàng dọn dẹp sạch sẽ các thứ trên bàn, cẩn thận lấy một chút chu sa pha lẫn kim sa, dùng nước giếng vừa múc lên để pha loãng. Nước giếng từ lòng đất sâu, có tác dụng gấp bội trong các việc liên kết âm dương, màu vàng là chính sắc, long bào của vua cũng dùng màu vàng sáng. Giấy thuộc hành mộc, chu sa thuộc hành hỏa, nước giếng là thủy, cộng thêm kim sa thuộc hành kim. Ngũ hành tương sinh, tạo nên vòng tuần hoàn sinh sôi bất tận, ngay cả một người chưa từng tu luyện như Phó Thanh Vi, vào khoảnh khắc tập trung hạ bút, cũng cảm nhận được luồng khí vận chuyển, sấm sét vô thanh, tinh tú vận hành, vũ trụ sinh sôi, tay áo và áo choàng của tiên nhân tung bay, đứng trên không, khắc bùa lên ngọc phiến, truyền pháp lệnh xuống thế gian, đầu bùa ba nét thỉnh tam thanh, một, thân bùa đối xứng ghi tên, bày tỏ điều cầu mong. Chân bùa khép lại trấn an tâm thần, xoay trái trời đất chuyển dời, xoay phải nhật nguyệt chiếu sáng. Phó Thanh Vi tưởng rằng đã rất lâu trôi qua, nhưng khi tỉnh táo lại, tiếng côn trùng bên ngoài vẫn râm ran, hoàn toàn khớp với nhịp điệu trước khi nàng tập trung thần trí. Điện thoại màn hình vừa tắt, thời gian chỉ mới trôi qua một phút, nàng dừng bút, nhìn xuống tờ bùa vừa hoàn thành, có lẽ nhờ nguyên liệu tốt hơn, lá bùa này trông đẹp hơn hẳn những lá trước, tâm trí nàng cũng chưa từng cảm thấy minh mẫn như lúc này, thậm chí không cảm thấy mệt. Nàng không chắc đã thành công hay thất bại, liền để bùa khô rồi cầm hai tay mang ra ngoài nhờ Mục Nhược Thủy đánh giá. Nhưng quan tài của Mục Nhược Thủy trống không, không còn cách nào, nàng đành quay lại phòng, lấy điện thoại gọi cho cô. Trong đạo quán không điện, không nước, ngọn nến mờ ảo cùng nội thất cổ kính chẳng khác gì thời xa xưa, nàng vẫn có thể sử dụng điện thoại để gọi. Cảm giác trái ngược khiến Phó Thanh Vi nhất thời không phân biệt được mình đang ở thời đại nào. Mục Nhược Thủy cúp máy, nhưng chưa đầy một phút sau, cô đã xuất hiện ở cửa. Đạo trưởng. Phó Thanh Vi nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong đợi, chỉ về phía lá bùa trên bàn mà không dám nói nhiều. Chưa đầy nửa tiếng trước, cô còn dọa sẽ móc mắt nàng, nàng không quên điều đó. Mục Nhược Thủy tỏ ra khá hài lòng với thái độ này, hai tay chắp sau lưng, tiến đến bà nhìn qua một lượt, hỏi, vẽ bao nhiêu lần rồi? Một lần, một lần. Mục Nhược Thủy nheo mắt, em không lừa người, ta nói em lừa ta sao? Cô nhấc tay áo lên, Phó Thanh Vi lập tức nhường vị trí trung tâm bàn cho cô, người phụ nữ cầm tờ bùa lên. Đưa lên ánh sáng kiểm tra. Bỏ qua việc nàng không có linh lực, lá bùa này thực sự cho thấy một chút năng khiếu, sao ạ? Phó Thanh Vi hỏi, không có tác dụng, lời từ chối lạnh lùng như mọi khi khiến ánh mắt Phó Thanh Vi tối lại. Nàng hít một hơi sâu, cố gắng nở nụ cười, lạc quan nói, vậy em sẽ luyện thêm, không phải vấn đề luyện tập. Em vẽ đẹp đến đâu cũng vô ích. Phó Thanh Vi không cười nổi nữa. Nàng mím môi, một lúc sau, im lặng thu dọn lá bùa, nói nhỏ, vậy đạo trưởng mang những thứ này về đi. Để em dùng chỉ phí phạm. Nàng nhỏ giọng nói, đầu cúi thấp, có vẻ như sắp khóc, Mục Nhược Thủy cuối cùng chậm rãi nói, em vẽ thiếu một phần quan trọng nhất. May mắn thay, vẫn có thể bổ sung. Phó Thanh Vi đột ngột ngẩng đầu lên, mạnh đến mức một giọt nước mắt đang đọng trên lông mi lập tức rơi xuống, Mục Nhược Thủy nhướng mày, khóc thật rồi à. Phó Thanh Vi, nàng dùng tay áo lau mắt, nghẹn ngào nói, xin lỗi, đạo trưởng, Mục Nhược Thủy đã sống cùng nàng gần một tháng, cô không thích việc nàng biến nơi đây thành nhà trọ, đi sớm về muộn. Ngày ngày bắt cô phải đợi. Cô không thích sự điềm tĩnh, ôn hòa của nàng, nên cô luôn cố gắng khiến nàng bộc lộ chút gì đó khác biệt. Nhưng khi thật sự làm nàng khóc, cô lại không thấy vui như mình tưởng, ta buồn ngủ muốn đi ngủ sớm, không có thời gian xem em khóc. Phó Thanh Vi vội lau nước mắt. Đôi mắt và môi đỏ hoe, nói, em ổn rồi, người nói đi. Mục Nhược Thủy tránh nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, sau một lúc mới nói, thiếu phù đảm là gì? Phó Thanh Vi cẩn thận hỏi, phù chú được chia làm bốn phần, đầu bùa, thân bùa, chân bùa, Phó Thanh Vi đều vẽ rất tốt. Nàng cũng sao chép được phù đảm rồi, hình dạng không lệch chút nào, nhưng tiếc thay không có kỳ hình. Hiệu lực của một lá bùa phụ thuộc vào phù đảm, người phàm không có linh lực, không thể thỉnh thần linh trấn giữ lá bùa, kết quả chỉ là một bản sao thất bại, một tờ giấy bỏ đi. Mục Nhược Thủy không định giải thích chi tiết cho nàng, bởi nàng đâu phải đệ tử của cô. Nói một cách đơn giản, phù đảm chính là vị thần hay tổ sư trấn giữ lá bùa này. Em không mời được. Phó Thanh Vi hiểu ra. Đúng vậy, em không mời được. Mục Nhược Thủy cũng không định vòng vo, nói, nhưng nếu không có thần trấn giữ, vẫn có một cách khác, là phương pháp dân gian mà một số thuật sĩ thường dùng. Cách gì? Ánh mắt của Mục Nhược Thủy rơi trên khuôn mặt nàng. Cô nói, mở miệng, hả, mở miệng. Phó Thanh Vi hơi mở miệng, Mục Nhược Thủy khẽ chật một tiếng, mở lớn hơn. Phó Thanh Vi cắn răng, nhắm mắt lại, mở miệng đủ để lộ ra chiếc lưỡi mềm ẩm màu hồng. Người phụ nữ đưa tay, hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi của nàng. Phó Thanh Vi đột ngột mở mắt, quá bất ngờ khiến nàng vô thức khép miệng lại, ngậm lấy ngón trỏ và ngón giữa của cô. Mục Nhược Thủy, cảm giác ấm áp xa lạ lập tức bao bọc lấy đầu ngón tay cô. Phó Thanh Vi lúng cuống nắm lấy cổ tay của cô, nhanh chóng rút tay ra, rồi liếu lưỡi bối rối xin lỗi, xin lỗi, tránh né cái gì? Người phụ nữ nhíu mày hỏi, rõ ràng là cô ngang ngược, nhưng người bị chỉ trích lại thành ra là Phó Thanh Vi. Nàng nuốt khan, khẽ nói, không phải em tránh, chỉ là không quen, vậy thì làm quen đi. Người phụ nữ nói tiếp, mở miệng, Phó Thanh Vi cắn răng, lại mở miệng, để lộ đầu lưỡi ướt át. Mục Nhược Thủy khéo léo dùng hai ngón tay lướt qua đầu lưỡi nàng. Thấy đôi tai nàng đỏ bừng, cô nghi hoặc hỏi, sao mặt em đỏ thế? Mặt Phó Thanh Vi càng đỏ hơn, tai nàng gần như rỉ máu, ngay cả khóe mắt cũng ửng hồng như hoa đào, lông mi nàng khẽ rung, trông như muốn làm người khác thương xót. Nhưng Mục Nhược Thủy không chút động lòng, đầu ngón tay lạnh lẽo đặt lên đầu lưỡi mềm mại của nàng, bình thản nói, máu đầu lưỡi là nơi chứa tinh lực dương khí của con người. Ta sẽ rạch đầu lưỡi của em ngậm máu rồi nhỏ lên lá bùa. Dù không có thần linh trấn giữ, nó cũng có tác dụng trừ tà, rạch đầu lưỡi nàng. Phó Thanh Vi nghe vậy, mở to mắt đầy kinh ngạc, trong lúc hoảng hốt nàng lại vô ý cắn tay cô một cái. Mục Nhược Thủy, cô không phải không có giới hạn chịu đựng. Phó Thanh Vi thuần thục nói câu xin lỗi, rồi hỏi, có thể dùng máu ở chỗ khác được không? Đầu lưỡi bị thương thì làm sao nàng ăn cơm đây? Máu ở đầu ngón tay cũng được, nhưng hiệu quả sẽ kém hơn. Nhanh quyết định. Ta buồn ngủ rồi, Phó Thanh Vi nghĩ một lát, rồi nói, vẫn là đầu lưỡi đi, không sợ không ăn được cơm, chỉ sợ hiệu quả của bùa bị giảm. Mục Nhược Thủy lần thứ tư mở miệng, giọng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, mở miệng. Hoặc tự em cắn đầu lưỡi mình đi, tự cắn đầu lưỡi mình, đó đâu phải chuyện người thường làm được. Phó Thanh Vi lắc đầu, dứt khoát chọn cách đầu tiên. Khi nàng há miệng, trong đầu thầm nghĩ không biết cô sẽ dùng gì để rạch đầu lưỡi nàng. Nhưng ngay lúc đó, ngón tay cô lại đưa vào miệng nàng, đầu ngón khẽ cử động. Một vật sắc nhọn xẹt qua, Phó Thanh Vi lập tức nhăn mặt đau đớn, đau quá, ngậm lại. Mục Nhược Thủy lạnh lùng ra lệnh, Mục Nhược Thủy rút tay ra kịp thời. May mà không để Phó Thanh Vi vô thức ngậm lấy tay cô lần nữa, thay vào đó là máu trên đầu lưỡi. Cô nhấc tấm bùa trên bàn lên, đưa đến trước mặt nàng, nói, phun, phục, một ngụm máu tươi bắn lên giấy vàng. Phù đảng được kích hoạt, lá bùa vẽ bằng chu sa bỗng phát ra ánh sáng vàng kim, sau đó dần dần biến mất. Phó Thanh Vi ôm miệng, đau đến mắt ngấn nước, kinh ngạc phát ra tiếng u ớ, ưm. Thành công rồi, Mục Nhược Thủy đưa tấm bùa cho nàng, nói, hiệu quả tương đương với lá bùa ninh tâm nàng đang có, ưm. Cảm ơn đạo trưởng, không cần. Dù sao cũng đâu dùng máu của cô, Mục Nhược Thủy nói, ta đi ngủ đây, không được gọi điện cho ta. Cô cố tình quay đầu lại cảnh cáo, Phó Thanh Vi không thể nói được, chỉ biết gật đầu lia lịa. Sau khi cô rời đi, nàng lập tức ngồi thụt xuống, nước mắt tuôn rơi không ngừng, quá đau, nếu mỗi lá bùa đều phải rạch đầu lưỡi, không biết là nàng sẽ bị ma hại chết trước hay đau đến chết trước. Nhân lúc máu chưa ngừng chảy, Phó Thanh Vi lau nước mắt, cố gắng vẽ thêm một lá bùa nữa. Vẫn theo cách cũ, nàng thành công lần thứ hai, cả đêm nàng có được hai lá bùa, nhưng cái giá phải trả không nhỏ. Phó Thanh Vi cẩn thận cất vào ngực, chịu đựng cơn đau đầu lưỡi, mãi đến nửa đêm mới mơ màng thiếp đi. Ngay cả trong mơ, nàng cũng bị quái vật đuổi theo, chực cắn vào lưỡi. Bồng Lai Quán nằm ở ngoại ô, cách thành phố mấy chục cây số, xuống núi cũng phải mất 1-2 tiếng, nên mỗi buổi sáng Phó Thanh Vi đều phải xuất phát từ rất sớm. Sáng hôm sau, nàng đến trước quan tài của Mục Nhược Thủy, mở miệng định nói, nhưng rồi cúi đầu gõ vào điện thoại, ánh sáng từ màn hình chiếu vào bên trong quan tài. Mục Nhược Thủy mở tin nhắn ra xem, lưỡi em đau quá, không nói được, em ra ngoài đây, tối gặp lại. Cô không biết nhắn tin, chỉ nhìn điện thoại một lúc, rồi gõ nhẹ một ngón tay vào thành quan tài, ý bảo cô biết rồi. Phó Thanh Vi lại nhắn thêm, tạm biệt, em sẽ mang trà sữa về cho người nhé. Mục Nhược Thủy lắng nghe tiếng bước chân nàng rời xa, gió trên núi nhẹ nhàng thổi qua tai. Những chú chim sáng sớm đã tha côn trùng về tổ. Lũ chim non với lớp lông mềm mịn trên đầu ríu rít kêu trên cành. Một người giấy nhỏ nấp trong mái tóc của Phó Thanh Vi, lén thò đầu ra. Mục Nhược Thủy từ từ khép mắt lại. Ngày đêm chuyển đổi, chim chóc mệt mỏi về tổ. Những chú bồ câu gật cù đậu trên mái đạo quán bồng lai, cúi đầu mổ lông trắng như tuyết của chúng. Dương khí dần tan, âm khí hưng thịnh. Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn bị những tầng mây dày đặc nuốt chửng, cả ngọn núi chìm vào bóng tối. Phó Thanh Vi vẫn chưa trở về. Mục Nhược Thủy ngồi dậy, mở gương nước trong góc sân. Qua đôi mắt của Phó Thanh Vi, cô nhìn thấy một dãy tủ quần áo. Tay nàng đang lục lọi, lấy một bộ quần áo ra. Chuyện gì vậy? Tại sao giờ này nàng vẫn chưa về núi? Người giấy không thể truyền đạt suy nghĩ của chủ nhân. Mục Nhược Thủy chỉ cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy tay nàng run rẩy, dường như đang trải qua chuyện gì đáng sợ. Cô cảm nhận được cơ thể nàng căng thẳng, thấy nàng lấy điện thoại ra khỏi túi, mở danh bạ, gọi cho cô. Mục Nhược Thủy nhận máy, em sao vậy? Phó Thanh Vi thở gấp, giọng run rẩy, em, túc túc túc, cuộc gọi bị cắt. Cùng lúc đó, mọi liên kết giữa cô và người giấy bị cắt đứt hoàn toàn. Chương 14, Trầm Luân. Phó Thanh Vi hôm nay có buổi thu hình cho dự án hoạt hình vào lúc 10 giờ sáng. Nàng phụ trách ghi hình động tác cho ba nhân vật. Đây là đội ngũ mà nàng từng hợp tác, nổi tiếng với việc tiền ít, việc nhiều, thiếu trách nhiệm. Và mấy tháng trước Phó Thanh Vi đã vô tình lên nhầm thuyền cướp biển này. Cuối cùng cũng đến giai đoạn hoàn tất dự án, lần trục trặc này không làm nàng bất ngờ. Đầu tiên là đạo diễn đến muộn, khiến buổi quay bị dời lại một tiếng. Phó Thanh Vi mặc bộ đồ bó sát chuyên dụng cho ghi hình chuyển động, nhìn mặt trời đang đứng bóng bên ngoài, âm thầm tính toán thời gian kết thúc, bắt đầu quay từ 11 giờ, sau một tiếng thì đoàn nghỉ ăn trưa, đầu lưỡi nàng vẫn đau, chỉ có thể nhắn tin báo mình bị nhiệt miệng để từ chối hộp cơm được phát. Thay vào đó, nàng mua một hộp sữa chua để chống đói. 3 giờ chiều, một diễn viên khác mới chậm chạp tới. Dù là trong một lĩnh vực nhỏ, vẫn có những người mắc bệnh ngôi sao. Diễn viên này gần đây nổi lên nhờ một vai diễn, được phỏng vấn liên tục, mặt tươi như hoa, hào hứng nói chuyện. Anh ta vừa vào đã chắp tay xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, có buổi phỏng vấn tạp chí, nên đến trễ, thật sự xin lỗi. Người quản lý bên cạnh thì liên tục nhìn đồng hồ, ngôi sao tiếp tục nói, tôi sẽ mời mọi người uống trà sữa. Người quản lý không kiên nhẫn thúc giục, đừng dài dòng, mau quay đi, tối còn có tiệc. Đạo diễn nhìn Phó Thanh Vi đang quay trong phong xanh, thoáng chút khó xử. Nhưng nhanh chóng quyết định gọi diễn viên chính theo lịch quay. Ông an ủi qua loa, Lý lão sư có việc gấp, để anh ấy quay trước nhé. Phó Thanh Vi, một sinh viên đại học làm bán thời gian, không thể phản đối yêu cầu của đạo diễn, chỉ có thể đứng sang một bên chờ đến lượt. 3 giờ 30 phút chiều, nàng cần một tiếng để đến ngoại ô và ít nhất một tiếng nữa để lên núi. Thời gian dự kiến đến nơi là 5 giờ 30 phút, thời gian từng phút từng giây trôi qua, dự kiến từ 5 giờ 30 phút bị đẩy đến 6 giờ, ngôi sao quay xong. Để tiết kiệm thời gian, Phó Thanh Vi không dám tháo bộ đồ nặng cả chục ký, chạy đến trước mặt đạo diễn. Đạo diễn, tới lượt tôi rồi. Đạo diễn đang xem máy quay, lại cầm điện thoại xem tin nhắn, từ tốn đáp, biết rồi, đạo diễn. Phó Thanh Vi sốt ruột, đạo diễn vừa trượt màn hình điện thoại vừa liếc nàng, nụ cười pha chút khó chịu, người trẻ mà hấp tấp quá không tốt. Tôi đang bận, phiền cô đợi một lát, nếu hôm nay không kịp, tôi có thể quay lại vào ngày mai và đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phó Thanh Vi cố nhẫn nhịn, thuê trường quay cũng tốn tiền mà. Đạo diễn phất tay, qua loa nói, chờ thêm chút nữa đi. Điện thoại ông reo lên. Ông làm động tác chờ một chút với nàng rồi bước ra ngoài tiếp cuộc gọi, bỏ lại cả đoàn. Các nhân viên đã quá quen với tính tình của đạo diễn, tựa lưng nghỉ ngơi tại chỗ, chỉ còn Phó Thanh Vi lo lắng nhìn kim đồng hồ chạy tới chạy lui. Hoàng Vĩ Cường, đạo diễn đang quay lưng nghe điện thoại, tay kia trả lời tin nhắn, chưa hết bận rộn. Đột nhiên nghe có người gọi thẳng tên mình, ông giật mình, theo phản xạ chỉnh lại gương mặt kính cẩn quay lại. Nhưng khi thấy chỉ có một mình Phó Thanh Vi đứng đó, ông lập tức sầm mặt lại. Trách mắng, ai cho cô gọi thẳng tên đạo diễn? Chút lễ phép tối thiểu cũng không có, sinh viên đại học mà như vậy à? Đây là trình độ của cô à? Phó Thanh Vi nhẫn nhịn nói, tối nay tôi còn có lớp, thật sự không thể trì hoãn thêm. Hơn nữa mọi người cũng cần ăn tối, mấy giờ có lớp? 6 giờ, còn 2 tiếng nữa, vội gì? Đi vào trong mà chờ, đạo diễn, biết rồi. Sắp xong ngay đây, Phó Thanh Vi hít một hơi thật sâu, quay người bước vào phòng. Sau lưng còn nghe tiếng đạo diễn cố ý lớn giọng, đúng là sinh viên đại học, học hành gì toàn đổ xuống bụng chó. Phó Thanh Vi nhắm mắt lại, tay siết chặt mũ đội đầu, hận không thể tháo ra úp thẳng lên đầu đạo diễn, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng làm thì không thể. Ai bảo nàng chỉ là một nhân viên bên ngoài? Kiếm tiền mà, làm gì có chuyện không chịu nhục nhã, nàng còn khoản thanh toán cuối cùng chưa nhận được, Phó Thanh Vi sờ vào lá bùa trước ngực. Hôm nay chắc chắn không thể về kịp trước khi trời tối, nàng chỉ mong ba lá bùa này sẽ giúp nàng an toàn về đến Bồng Lai quán. Buổi sáng, nàng đã nhắn tin cho Chim Anh về việc thiếu bùa. Chim Anh đang bận công tác ở nơi khác. Không thể giúp ngay, nói sẽ gửi bùa qua đường chuyển phát. Giờ đây, để đảm bảo, nàng nhắn thêm một tin. Nếu đến 9 giờ tối tôi không trả lời, cô hãy đến tìm tôi. Cảm ơn. Chim Anh đang đứng trước một nhà máy bỏ hoang, cầm kiếm gỗ đào trong tay, tranh thủ đáp lại. Một, còn về Mục Nhược Thủy, trước khi thật sự gặp nguy hiểm, tốt nhất không nên quấy rầy cô ấy. Buổi quay kết thúc lúc 6 giờ, mấy hôm trước trời đã vào đông, ba ngày ngắn hơn đêm. Khi Phó Thanh Vi tháo mũ đội đầu ra, xoay người nhìn qua cửa sổ, nàng thấy ánh trăng đã treo lơ lửng phía trên cột điện mảnh mai. Ánh trăng phủ lên mặt đất, thời điểm âm khí hưng thịnh bắt đầu, vì sự chậm trễ của đạo diễn, buổi quay kết thúc muộn hơn dự kiến rất nhiều. Khi xong việc, mọi người đều rời đi như ong vỡ tổ, đúng là một đoàn làm phim cẩu thả từ trong ra ngoài, chỉ còn lại người lao công bước vào, đầu cúi thấp, lặng lẽ quét dọn, đèn trần trên đầu chập chờn lóe sáng một cái rồi trở lại bình thường, Phó Thanh Vi bước vào phòng thay đồ nữ. Người lao công xách xô nước đi theo, vẫn cúi gằm mặt, Phó Thanh Vi nghi hoặc liếc nhìn. Người lao công không lau sàn, không làm gì cả, chỉ đứng đó bất động, như đang chờ đợi điều gì. Đúng lúc này, lá bùa đeo trước ngực nàng bất ngờ nóng rực lên, ý định hỏi thăm của nàng lập tức tiêu tan, toàn thân cứng đờ, nàng không dám nhìn thẳng vào người lao công, ánh mắt rơi xuống bóng của bà ta. Trong cái bóng đen tuyền ấy đột nhiên hiện ra một khuôn mặt lớn bằng quả trứng ngỗng, với mắt, mũi, miệng dần dần rõ ràng, chỉ một giây sau, đôi mắt sâu thẳm trong cái bóng nhìn thẳng vào nàng, cả người Phó Thanh Vi tê rần. Cổ như gỉ sét, nàng chậm chạp xoay đầu, một tay đưa lên tủ đồ một cách tự nhiên, tay còn lại lấy điện thoại gọi cho Mục Nhược Thủy, Túc. Đối phương bắt máy ngay lập tức, như đoán được tình huống của nàng, giọng nói gấp gáp, em làm sao? Phó Thanh Vi chưa kịp thở phào thì cái bóng trong gương đã vươn ra, cơ thể nàng căng như dây đàn sắp đứt, thở dốc, em. Bị ma bám theo, cái bóng trước mặt vươn cao bằng cả thân người, nuốt chửng bóng của nàng, cái bóng đưa tay lên, Phó Thanh Vi cũng bất lực, ấn vào nút cúp máy, Túc Túc Túc. Mục Nhược Thủy, hả? Thật là phiền phức, Mục Nhược Thủy, người đã rất lâu chưa ra ngoài đã bước chân ra khỏi đạo quán, người của Linh Quản Cục đang cẩn thận đứng canh giữ cách đó 100 mét, thấy Mục Nhược Thủy vượt qua vạch giới hạn liền chạy lại cung kính chào, quán chủ có gì chỉ dạy à? Mục Nhược Thủy đưa tay, điện thoại hết pin, đưa ta một cục sạc dự phòng, người đó thoáng khựng lại. Vâng, đây, loại 20.000 mAh có đủ không? Mục Nhược Thủy nhíu mày, cỡ đó cũng được, sáng nay Phó Thanh Vi nhắn tin cho cô. Cô không biết nhắn lại. Cả buổi sáng Mục Nhược Thủy mày mò nghiên cứu bàn phím điện thoại, không biết làm sao gõ được chữ mình muốn. Thời đại cô sống làm gì có pinin, sau một hồi nghiên cứu nhàm chán, pin điện thoại cũng gần cạn sạch, may thay, cô phát hiện ra có thể chuyển sang chế độ viết tay. Ngay lập tức như cá gặp nước, cô nhếch môi khinh thường, hừ, chút trò nhỏ nhặt này cũng dám làm khó ta sao? Nhờ vậy mới giữ được chút pin cuối cùng, nếu không thì Phó Thanh Vi cũng không thể gọi được cho cô. Quán chủ muốn xuống núi sao? Người của Linh Quản Cục nơm nớp hỏi. Đứng cách xa cô một khoảng, có cần chúng tôi đưa cô đi không? Mục Nhược Thủy quay đầu nhìn hắn, người thanh niên tuổi trẻ, cố gắng nặn ra nụ cười hết sức nịnh nọt, không để lộ chút sơ hở nào. Cô nhìn xuống đôi giày ống sạch sẽ dưới chân mình, đôi giày này đồng bộ với bộ đạo bào đỏ rực, giống hệt hỷ phục, cô rất trân quý nó, lần xuống núi trước đây còn không nỡ mang, nhỡ làm bẩn thì, cô gật đầu, cũng được, xe đậu dưới chân núi. Để tôi dẫn người qua đó. Người kia nhanh nhẹn chạy trước dẫn đường. Đi được hai bước, Mục Nhược Thủy không kiên nhẫn, thản nhiên túm cổ áo người đó, một tay nhấc lên. Bóng cây trong rừng lùi lại nhanh như gió, quãng đường đáng lẽ mất một tiếng bị cô rút ngắn xuống còn nửa tiếng, nếu không phải ngại lộ diện, gây phiền phức không cần thiết, cô còn có thể nhanh hơn. Người của Linh Quản Cục bị ném thẳng vào ghế lái, dạ dày đảo lộn, vừa kịp ổn định thì nghe tiếng cửa sau đóng lại. Giọng lạnh lùng vang lên. Mau lái đi, người ở ghế lái nuốt xuống cơn buồn nôn, mắt rưng rưng đạp mạnh chân ga. Bánh xe cuốn theo đất cát, kéo dài một vệt vàng trong màn đêm, phóng thẳng về phía thành phố, Phó Thanh Vi dập máy, thản nhiên thay quần áo trong phòng thay đồ, người lao công đứng bên cạnh như bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh, dường như không hiểu tại sao mình lại ở đây, bà nhìn qua Phó Thanh Vi nàng vẫn giữ nụ cười quyến rũ trên môi, khuôn mặt trẻ trung miệng màng, từng cử chỉ toát lên vẻ phong tình. Đôi mắt đào hoa dài hẹp với khóe mắt cong vút, được lớp trang điểm nhẹ tôn lên, khiến vẻ đẹp của nàng càng lấn át cả Tây Thi. Buổi sáng bà còn gặp Phó Thanh Vi đang đợi đến lượt quay, hoàn toàn khác với lúc này, cùng một người mà ban ngày và ban đêm lại như hai gương mặt. Bà xách xô nước, cau mày khó hiểu rời đi. Phó Thanh Vi thay xong quần áo, đứng trước gương, dùng ngón út vẽ thêm đường eyeliner màu đen, ánh mắt càng sâu thẳm mê hoặc. Nàng mỉm cười hài lòng, rời khỏi phòng thay đồ, một nhược thủy bật đèn sáng, một đôi giày ống theo hoa văn mây bằng kim tuyến bước vào, không phát ra chút tiếng động, cô tiến đến tủ đồ của Phó Thanh Vi. Hơi thở của nàng vẫn chưa tan hết. Rõ ràng chỉ mới rời đi chưa đầy một tiếng, một nhược thủy lần theo khí tức của nàng, rời khỏi phòng thay đồ, trong một góc tối ánh trăng không thể chiếu đến, Phó Thanh Vi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp vừa chiếm được, lòng đầy mãn nguyện, bước đi ung dung, khe khẽ hát, nàng đi đến cuối ngõ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng, người nọ vận đạo bào đỏ, chân mang giày theo gấm, bên hông treo ngọc vàng, khoác áo choàng lông hạt. Ánh trăng nhuộm đỏ bộ đạo bào, sát khí mạnh hơn cả ngàn vạn xác chết chất chồng, Phó Thanh Vi đứng sững tại chỗ. Lập tức giơ hai tay đầu hàng, chậm rãi giơ lên khỏi đầu, tiên trưởng tha mạng, tôi không có ác ý, cút ra khỏi cơ thể của nàng, cô ghét bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì, xâm phạm vào cơ thể nàng, khi nó rời khỏi, cô sẽ xé xác con yêu quái dám làm càn này thành từng mảnh, tôi thật sự không có ác ý, chỉ là thích khuôn mặt của cô ấy, mượn để ngắm một đêm thôi. Sáng mai tôi sẽ trả lại. Bây giờ trả ngay. Đừng tức giận. Yêu quái hiểu rõ, nếu bây giờ thoát ra sẽ chết chắc, nhưng không ra cũng chết, không biết kiểu chết nào thảm hại hơn. Nó cân nhắc, đúng lúc một nhược thủy giơ tay ra, nó nhắm mắt hét lên, tôi có thể nhìn thấu dục vọng của con người. Nguyện làm trâu làm ngựa cho tiên trưởng, xin đừng giết tôi, yêu quái tên Bạch Thư, nó nhắm chặt mắt, đếm đến ba, vẫn chưa thấy mình tan thành tro bụi. Lén lén mở mắt một khe nhỏ, phát hiện tay của một nhược thủy đã buông xuống. Cô lạnh giọng, vậy nói xem, dục vọng của ta là gì? Chuyện cười, đến cô còn không biết mình có dục vọng gì, một con yêu quái thấp kém làm sao biết được. Nhưng một nhược thủy vẫn cho nó cơ hội nói. Dù sao nói xong, nó vẫn phải chết. Bạch Thư nấp trong bóng của Phó Thanh Vi, chậm rãi bước đến trước mặt một nhược thủy, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen lấy của cô. Cô không chút biểu cảm, sẵn sàng ra tay giết nó bất cứ lúc nào. Qua vài nhịp thở, yêu quái cuối cùng cũng lên tiếng, tôi thấy được. Dục vọng của người rất sâu, rất nặng. Đã chấp niệm rất nhiều năm rồi, cố tình tỏ ra bí hiểm. Một tiếng cười khẩy, một nhược thủy ra tay, Phó Thanh Vi nhanh tay nắm lấy cổ tay cô. Một nhược thủy hơi khựng lại. Bị nàng kéo đến một bước. Cánh tay mềm mại cuốn lấy eo cô, chỉ một cú kéo đã ghì chặt cô vào lòng, hai cơ thể gắn sát vào nhau, hương thơm quen thuộc xông vào cánh mũi, như sợi tơ tình mê hoặc tâm trí. Cô mất đi sức lực trong vài giây, em, đôi môi cô khẽ mấp máy, nhưng chỉ nói được một chữ, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, hàng mi rung nhẹ như cánh bướm. Gương mặt phóng đại ngày càng gần, cô đã lấy lại được sức mạnh, nhưng lại cam tâm tình nguyện không dãy ra, cho đến khi, đôi môi cô bị chạm nhẹ, mang theo chút lạnh lẽo. Đây chính là dục vọng lớn nhất của người, Phó Thanh Vi kiển chân, hôn lên môi một nhược thủy. Chương 15, thăm dò, một nhược thủy toàn thân cứng đờ. Đôi mắt đột ngột mở to, trước mặt cô, thiếu nữ nhắm mắt lại, thành kính áp môi mình lên môi cô, sợi dây kéo căng trong đầu một nhược thủy rung lên điên cuồng, tay cô siết chặt lấy cánh tay Phó Thanh Vi, không tránh khỏi sự tiếp xúc gần, nhưng không mang chút ép buộc nào này, cổ họng cô khô khốc khó chịu, nơi trái tim cũng đau nhức đến mức muốn vỡ tung. Rõ ràng cô không nên cảm nhận được những thứ này, vậy mà tại sao, cảm giác sinh lý ấy không kéo dài lâu, nhanh chóng rút đi như một miếng bọt biển thấm đầy nước đột ngột khô cạn. Tan biến trong một nhịp thở, không để lại dấu vết, một nhược thủy gần như nghĩ rằng đó chỉ là một ảo giác. Ngay giây tiếp theo, cơ thể Phó Thanh Vi mất đi sức chống đỡ, mềm nhũn ngã vào lòng cô. Bạch Thư Nhân lúc một nhược thủy đang thất thần, lập tức rời khỏi cái bóng của Phó Thanh Vi, lao nhanh vào màn đêm tối đen như mực, đêm đen vô tận, bóng tối ở khắp mọi nơi. Bạch Thư biến mất không để lại chút dấu vết, một nhược thủy ôm lấy Phó Thanh Vi, cũng biến mất vào con hẻm, huyện đàn, nhà. Máy bỏ hoang. Chim anh túng một con quỷ đực mặt mũi bầm dập. Trói chặt lại rồi ném mạnh xuống đất, sau đó giơ chân đá mạnh vào lồng ngực nó, giỏi lắm. Chạy tiếp đi. Sao không chạy nữa? Vượt ngục từ địa phủ, rồi còn gây họa khắp nhân gian, mày muốn nổi tiếng lắm hả? Chim anh thở hổn hển, rồi dùng chuôi kiếm đào hung hăng gõ mạnh vào đầu nó. Đồ khốn, chờ mà chịu hình phạt 500 năm dưới địa ngục băng giá đi, Con quỷ đực không thể ôm lấy đầu mình, miệng bị nhét đầy vải, chỉ có thể ú ớ rên rỉ. Bị đánh đến mức linh thể gần như trong suốt, Chim Anh tại chỗ đốt ba nén nhang. Đốt bùa chú và vàng mã. Một luồng âm khí ập đến, chiếc áo choàng đen kịt ôm lấy đống vàng bạc, hiện ra hình dáng dạ xoa tay cầm đinh ba, đối phương có hai cánh mọc trên lưng, thân người đầu thú, gù lưng, mặt ngựa. Một con mắt nằm dọc trên trán, một con mắt nằm ở cằm, ngoan ngoãn vào. Chim Anh kéo con quỷ lại, đưa cho dạ xoa, mã tỷ, KPI của chị đây, mã tỷ là quỷ sai, đưa tay nhận lấy con quỷ, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn kiếm được một khoản tiền lớn, trong lòng vui sướng, cười tươi như hoa, cảm ơn khoa trưởng Chim. Con quỷ này mà không kịp bắt về địa phủ, tháng này hiệu suất của tôi coi như đi tong rồi, Chim Anh nói, chị nói gì vậy, trừ hiệu suất của ai chứ không thể trừ của chị. Ai mà chẳng biết mã tỷ là động mạch chính của địa phủ, mã tỷ cười đến nỗi cả hai mắt đều híp lại, khoa trưởng Chim đúng là khéo ăn nói, có cân nhắc chuyện chết ngay bây giờ để xuống địa phủ làm việc với tôi không, tôi cũng muốn lắm, mà việc trên Trần Gian chưa giải quyết xong, sếp không cho đi. Hai, làm công thật khổ mà. Chim Anh thở dài. Từ chỗ không dám nói chuyện lúc ban đầu. Giờ đây cô đã có thể nói đùa với quỷ sai mà mặt không đổi sắc. Vậy khi nào cô chết thì báo tôi một tiếng nhé. Nhất định phải vào bộ phận của tôi đó. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Gần đây linh quản cục có ai muốn chết không? Địa phủ thiếu người lắm rồi. Đại phán quan thôi cũng gửi email rồi. Bảo người của linh quản cục chết thì có thể trực tiếp nhận việc ở âm ti. Chế độ đãi ngộ giống như Trần Gian. Còn có cả ngày phép về thăm người thân nữa. Chúng tôi làm mấy trăm năm còn chẳng có đãi ngộ ấy. Nói mới thấy. Muốn thăng chức tăng lương vẫn phải nhảy việc thôi. Mã tỷ thở dài, tạm thời chưa có ai muốn chết cả. Cục chúng tôi cũng đang thiếu người mà. Quan hệ chúng ta như thế. Người nào chết nhớ báo tôi đầu tiên nhé. Tôi sẽ bảo sếp lớn nhà tôi xuống giành người. Chắc chắn rồi. Nén nhang gần cháy hết. Chim Anh cung kính tiễn. Mã tỷ đi thong thả. Mặt ngựa xách theo con quỷ đực. Một trận gió âm lạnh lẽo nổi lên ngay tại chỗ. Trước khi đi, bỗng nhớ ra điều gì đó, quay lại nói, à đúng rồi, bộ phận chúng tôi giờ cũng bắt kịp thời đại. Giờ toàn dùng tên tiếng Anh, sau này nhớ gọi tôi là Mary nhé, khóe miệng Chim Anh co giật, nhưng vẫn nở nụ cười, tạm biệt Mary tỷ, có thời gian rảnh nhớ ghé qua nhé, đồng nghiệp đứng nhìn mà thán phục không thôi, quả nhiên là khoa trưởng Chim, nếu ngay cả cô ấy mà còn không thăng tiến được thì còn ai thăng nổi nữa. Tỷ mặt ngựa tỷ đi xong, Chim Anh thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa thái dương rồi ngáp một cái. Vì con ác quỷ vượt ngục từ địa phủ này, cô đã truy đuổi từ Thành Hạc đến huyện Đàn, đến cả một giấc ngủ trọn vẹn cũng không có được. Cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ thể thao, kiểm tra số bước chân hôm nay, 35.000 bước. Đáng chết thật, con quỷ chết tiệt, màn hình đồng hồ trở về giao diện chính, 21:35, Chim Anh mở ứng dụng WeChat, lướt qua hai trang tin nhắn, bắt gặp tin nhắn của Phó Thanh Vi đang nằm im lìm bên trong. Nếu 9 giờ tôi không nhắn lại, làm ơn đến tìm tôi, cảm ơn cô. Đôi mày của Chim Anh giật mạnh, hỏng rồi, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên không ngừng, kiên nhẫn không chịu ngừng, một bàn tay thon dài sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Cầm lấy điện thoại và dứt khoát nhấn phím từ chối cuộc gọi, hết lần này đến lần khác, bàn tay ấy quả quyết nhấn nút tắt nguồn, cuối cùng cũng yên tĩnh được, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Chim Anh lòng nóng như lửa đốt, nghiến răng dậm chân, bấm gọi cho Mục Nhược Thủy, đạo sĩ nghe máy, giọng lạnh lẽo. Ngươi có mấy cái mạng, chỉ một cái. Chân nhân nghe tôi nói đã. Chim Anh vội vàng nói trước khi cô cúp máy, Phó Thanh Vi của người gặp chuyện rồi, Mục Nhược Thủy đang ngồi trên sofa. Lật bàn tay nhìn móng tay vừa mọc dài ra của mình, thản nhiên đáp, không có chuyện gì, em ấy đang ở chỗ ta, thế thì tốt. Tảng đá lớn trong lòng Chim Anh rơi xuống, ra hiệu cho tài xế có thể chạy chậm lại, không cần gấp gáp trở về nữa, đường xốc đến mức cô sắp nôn đến nơi. Nhưng vừa rồi tôi gọi điện cho cô ấy, điện thoại lại tắt nguồn, Mục Nhược Thủy im lặng vài giây, nhưng Chim Anh dường như đã hiểu ra điều gì, ta tắt nguồn đấy. Mục Nhược Thủy thản nhiên nói, có vấn đề gì không? Không có. Chỉ cần chân nhân ở bên cô ấy thì không vấn đề gì. Nhưng nếu lần sau người có việc không ở đó, xin hãy để điện thoại của cô ấy luôn mở. Chim Anh cẩn thận đáp, cô chờ một lúc lâu, mới nghe được một câu thờ ơ từ đầu dây bên kia. Được, đa tạ chân nhân. Nếu làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của hai người, thì tiểu anh tử xin phép rút lui trước nhé. Mục Nhược Thủy thu lại ánh mắt đang dừng trên ngón tay mình, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo, tối nay em ấy đã gặp một con yêu quỷ. Nó chạy thoát rồi, ta sẽ giết nó, Chim Anh, yêu quỷ, người chết hóa thành quỷ, quỷ chết hóa thành niết bàn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu quỷ không chết và không đầu thai, hoặc là giống du hồn, lang thang vài chục năm, ngày càng yếu đi, ký ức cũng phai nhạt, cuối cùng tan biến vào đất trời, hoặc là không tiêu tan chấp niệm, hóa thành lệ quỷ, làm hại nhân gian. Loại thứ ba là dùng thân ma để tu hành, dần bước vào con đường đắc đạo. Tiên phủ, Minh Ti không thu nhận, chỉ có yêu giới dung nạp mọi loại, vì thế được gọi là yêu quỷ. Yêu quỷ không hoàn toàn thoát khỏi phạm trù của quỷ, nhưng so với hai loại mất thần trí trước đó, chúng rõ ràng cao cấp hơn. Có ký ức, có lý trí, có đạo hạnh, thậm chí còn có sở thích, tính cách cũng khác nhau. Một chân đã bước vào cánh cửa của yêu, địa phủ không quản lý yêu quỷ, một là vì nhân lực không đủ, so với lệ quỷ, chúng thường không quá hung ác. Thêm vào đó, đội ngũ chờ đầu thai ở địa phủ đã chật cứng, đặc biệt là phụ nữ, suất đầu thai rất hạn chế, nhiều người vừa mới sinh ra đã lại bước vào luân hồi, khi làm người còn chưa kịp mở mắt đã mơ mơ màng màng trở về địa phủ, đến mức không cần uống canh mạnh bà, khiến ai cũng phải phẫn nộ. Phần lớn yêu quỷ vốn là nữ quỷ lưu lại nhân gian, khi còn sống không làm điều ác, chết đi cũng không muốn đầu thai, chọn cách tu hành. Điện Diêm La thương cảm trước nỗi đau của họ, mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không gây họa cho mạng người, địa phủ sẽ không truy cứu. Đối với linh quản cục ở nhân gian, vì yêu quỷ đã đặt một chân vào yêu giới, việc quản lý chúng không phải là điều dễ dàng. Mặt khác, vì lý do tương tự như Minh Ti, họ cũng không muốn giết chết yêu quỷ, nhưng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ, bởi có một số yêu quỷ rất thông minh. Lại có đạo hạnh, một khi gây rối, mức độ nguy hại còn lớn hơn lệ quỷ, vì số lượng yêu quỷ tu hành thành công rất ít, nên tên tuổi, địa chỉ, tính cách, khả năng của từng yêu quỷ đều được linh quản cục ghi lại chi tiết, các phân cục nắm rõ từng yêu quỷ trong khu vực của mình, khi cần thiết còn có thể phát triển thành nội gián, yêu quỷ trong thành phố này, Chim Anh lục lại ký ức của mình, chỉ có 5 con yêu quỷ, một con tham ăn, một con thích làm đẹp, một con chỉ biết ru rú trong nhà, không có con nào đặc biệt hung ác. Yêu quỷ ở chỗ chúng tôi không tệ lắm, liệu có phải ngài nhầm rồi? Mục Nhược Thủy ẩn đi toàn bộ chi tiết, chỉ chọn những điểm quan trọng để nói, con yêu quỷ đó có thể nhìn thấu dục vọng của con người, bản lĩnh lớn như vậy. Kim Anh chìm vào suy nghĩ, được, để tôi kiểm tra xem có phải là yêu quỷ từ nơi khác đến mà chưa báo cáo hay không, giỏi sử dụng bóng để chạy trốn. Mục Nhược Thủy bổ sung thêm một câu, 3 ngày nữa tôi sẽ báo lại, lui đi, rõ, Mục Nhược Thủy cúp máy, ánh mắt hướng về phía cửa phòng ngủ. Nơi một cô gái trẻ đang đứng, không biết đã nghe được bao lâu, Mục Nhược Thủy nheo mắt lại, tỉnh rồi, Phó Thanh Vi gật đầu, nàng mở mắt ra, nhận thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà. Những ký ức sau khi bị chiếm cơ thể hoàn toàn biến mất, điều cuối cùng nàng nhớ là mình đã gọi một cuộc điện thoại cầu cứu đến Mục Nhược Thủy, thậm chí, 2 từ cứu em còn chưa kịp thốt ra, giờ đây, con yêu quỷ chiếm cơ thể đã không còn, Mục Nhược Thủy đang ở trong nhà nàng, không cần nói cũng biết chắc chắn là cô đã cứu nàng một lần nữa. Ở trên núi, ngày nào Phó Thanh Vi cũng nói cảm ơn đạo trưởng nhiều đến mức trở thành câu cửa miệng. Nhưng lần này, người ta lại phải xuống núi cứu mình, nếu chỉ nói cảm ơn thì có vẻ quá hời hợt, không bằng làm chút gì đó thực tế hơn. Nàng rót cho Mục Nhược Thủy một ly nước, im lặng hồi lâu rồi chủ động hỏi, người có muốn uống máu em không? Mục Nhược Thủy, Phó Thanh Vi, dù sao cũng đã qua 1 tháng rồi, chắc máu em cũng hồi phục được kha khá. Người dùng ít một chút, chắc tầm 10ml là không sao đâu. Mục Nhược Thủy cười nhạt. Mỉa mai, nàng nghĩ máu mình là linh đan diệu dược gì sao? Phó Thanh Vi nhìn cô một cái, lặng lẽ không nói gì thêm. Ồ, không phải linh đan diệu dược sao? Vậy mà không biết ai đã liên tiếp hút máu nàng 2 lần. Đã không phải xuống đây để hút máu lần nữa thì, đạo trưởng đặc biệt đến đây là để cứu em sao? Phó Thanh Vi lớn mật thử thăm dò một bước nhỏ, buồn cười. Mục Nhược Thủy lập tức phản bác, kèm theo một tiếng cười khẽ đầy khinh miệt. Nhưng sau đó, cô không nghĩ ra được lý do mới, im lặng một hồi lâu, khiến câu phủ nhận vừa rồi có vẻ đặc biệt khô khan. Phó Thanh Vi chớp mắt nhìn cô, Mục Nhược Thủy che giấu sự lúng túng bằng cách cầm lấy ly nước, mượn ống tay áo rộng của đạo bào để che đi gương mặt mình. Khi đặt ly xuống, vẻ mặt cô đã lấy lại được sự điềm tĩnh, nếu em đã biết rồi thì đúng vậy, ta chính là đặc biệt đến đây để lấy máu em. Phó Thanh Vi giả vờ tin, gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình, Mục Nhược Thủy, còn không mau lại đây. Lần đầu tiên Phó Thanh Vi bị lấy máu trong trạng thái tỉnh táo. Nàng bước đến gần người phụ nữ đang ngồi chính giữa chiếc ghế sofa dài. Cô ngồi đó, chiếm trọn trung tâm, khiến nàng tiến thoái lưỡng nan, không biết nên ngồi hay đứng. 2 lần trước, lúc lấy máu, cô đều ôm nàng. Vậy lần này thì, Phó Thanh Vi nhẹ cắn môi, đi đến bên trái của Mục Nhược Thủy, nghiêng đầu đối diện với cô, Nàng từ từ quàng tay qua vai phải và ngồi lên đùi cô. Chương 16, cởi ra. Trong giây lát đầu óc Mục Nhược Thủy trống rỗng, Phó Thanh Vi vừa ngồi xuống đùi cô, còn chống tay lên vai để chỉnh lại tư thế. Chỗ tiếp xúc thân mật giữa chân cô và nàng thật mềm mại, đàn hồi. Qua lớp quần lụa mỏng cũng có thể truyền tải trọn vẹn đến các giác quan của Mục Nhược Thủy. Vị đạo sĩ đã ngủ trong quan tài suốt nhiều năm, chưa từng gần gũi sắc đẹp, rốt cuộc cũng không chịu nổi, không biết là không chịu nổi ở đâu, chỉ biết trong đầu cô vang lên cảnh báo, như có tiếng hét lớn ngay bên tai, nguy hiểm, nguy hiểm, em thật to gan. Phó Thanh Vi bị hành động đột ngột đứng lên của cô làm mất thăng bằng. Trước khi nàng ngã ra ngoài, Mục Nhược Thủy theo bản năng kéo nàng lại, đặt nàng ổn định xuống chiếc ghế đơn chéo góc đối diện. Phó Thanh Vi bất ngờ ngồi vào ghế, Mục Nhược Thủy thở dốc, đôi mắt đỏ lên, sát khí cuồn cuộn, có tin ta giết em không? Phó Thanh Vi, xin lỗi, Mục Nhược Thủy ngẩn ra, Phó Thanh Vi, em không biết làm vậy sẽ xúc phạm đến người. Em nghĩ chúng ta đều là phụ nữ, nên... Em chỉ muốn người dễ dàng cắn vào cổ em hơn, giống như hai lần trước. Tóm lại, thật sự xin lỗi, người phụ nữ trẻ đứng dậy, cúi người 90 độ, Mục Nhược Thủy, đôi mắt đỏ ngầu từ từ nhạt đi, thôi vậy, không có lần sau, trong lòng cô đã không còn giận mà tha thứ cho nàng rồi. Nhưng gương mặt lạnh lùng vẫn giữ nguyên, im lặng uống nước, không thèm để ý, Phó Thanh Vi bày hết đống đồ ăn vặt dưới tủ tivi ra, để đến trước mặt cô, âm thầm lấy lòng, Mục Nhược Thủy không để mắt đến những thứ này. Thậm chí không thèm liếc qua, lúc này vẫn chưa dỗ dành đạo trưởng được rồi, nhưng nàng cũng phải đi tắm đã. Có Mục Nhược Thủy ở nhà, quỷ yêu đều tránh xa, tai mắt của Phó Thanh Vi chưa bao giờ được yên tĩnh như thế, cảm giác an toàn tăng gấp 3 lần so với có chú anh bên cạnh. Nàng nhìn vào gương mới phát hiện mình đang kẻ Aileen. Trông khá quyến rũ. Không biết con quỷ nhập vào người nàng đã làm gì nữa. Phó Thanh Vi cũng không dám hỏi người trong phòng khách, sợ quán chủ vừa bình tĩnh được một chút lại nổi giận. Phó Thanh Vi đóng cửa phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo, Mục Nhược Thủy nghe thấy tiếng hét từ phòng tắm, liền lập tức ấn tay vào nắm cửa bước vào. Cô nhìn thiếu nữ quần áo xộc xệch nhưng không hề gặp nguy hiểm, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, Phó Thanh Vi không màng đến việc mình ăn mặc không chỉnh tề, hai tay đang nâng niu ba lá bùa đã cháy đen. Trái tim như vỡ thành từng mảnh nhỏ, bùa của em, hai lá bùa hộ thân mà nàng khó khăn vẽ bằng máu đầu lưỡi tối qua, chịu không biết bao nhiêu đau đớn. Đến mức lưỡi giờ vẫn còn đau để đổi lấy những lá bùa này, giờ thì mất hết rồi, Phó Thanh Vi không nén được nỗi buồn, ánh mắt đẫm lệ, bi thương nhìn tâm huyết của mình bị hủy hoại chỉ sau một đêm, chúng thậm chí chưa tồn tại qua được một ngày một đêm. Nếu qua được một ngày, nàng sẽ không buồn đến vậy, Mục Nhược Thủy cứ tưởng có chuyện lớn gì, thản nhiên nói, chỉ là vài lá bùa thôi mà. Vẽ lại là được rồi, đối với cô thì điều đó hiển nhiên dễ dàng, nhưng với Phó Thanh Vi, một người phàm, lưỡi nàng vẫn chưa lành. Hôm nay thậm chí còn chưa ăn được một miếng cơm nào, Phó Thanh Vi cúi mặt, giọng nhỏ nhẹ, buồn bã, đạo trưởng, em muốn tắm. Phiền người ra ngoài trước, không được giật mình hoảng hốt nữa, Mục Nhược Thủy quay đầu nói với nàng, dạ, Phó Thanh Vi tiễn cô ra cửa, đóng lại. Trong khoảnh khắc ngẩng mi lên, Mục Nhược Thủy vẫn nhìn thấy hàng mi dưới của nàng còn ương ước, Mục Nhược Thủy đứng dựa vào tường trước cửa một lúc. Rồi lấy điện thoại ra, chiếc xe Jeep chạy êm trên con đường cao tốc trong đêm. Chim anh đang ngủ gục trên ghế phụ. Tiếng nhạc chung đặc biệt của cuộc gọi đến bất ngờ làm cô giật mình tỉnh dậy. Chỉ nghe một tiếng, cô lập tức tỉnh táo, nặn ra nụ cười chân thành nhất để phục vụ lão tổ tông, chào buổi tối, quán chủ, trong một ngày. Tìm ra con yêu quỷ đó, cả xương cốt của nó ta đều phải nghiền thành tro. Mục Nhược Thủy nói xong, dứt khoát cúp máy, túc túc túc, âm thanh bận quen thuộc vang lên, chim anh chớp mắt, lại chớp mắt. Đầu óc chậm chạp tiêu hóa thông tin vừa nhận được, chiếc Jeep đột ngột phanh gấp bên lề đường, chim anh mở cửa xe, tạt thẳng một chai nước khoáng vào mặt mình, đổi sang ghế lái. Đèn pha bật sáng, chiếc Jeep đen lao như tên bắn về phía thành phố Hạt, đợi cô xác nhận được con yêu quỷ nào đã gây chuyện cho mình, cô sẽ cho nó ăn đòn trước một trận. Phó Thanh Vi tắm xong, điều chỉnh lại tâm trạng tụt dốc vì ba lá bùa bị hủy trong chớp mắt, mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, Mục Nhược Thủy vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nàng vào phòng. Liếc mắt nhìn nàng từ sofa, thấy quanh mí mắt nàng có một lớp hồng nhạt mờ mờ, có lẽ đã trốn trong đó khóc thầm, an ủi thì không thể an ủi, nhưng phải chất vấn cho ra lẽ, tại sao không về núi đúng giờ, em? Phó Thanh Vi vừa bị chuyển hướng chú ý, quên luôn chuyện mấy lá bùa, bắt đầu nghĩ cách giải thích bằng ngôn ngữ mà quán chủ có thể hiểu được, có người nợ tiền công của em, định kiếm cớ quỵt không trả. Phó Thanh Vi hạ giọng nói, bao nhiêu, tiền sinh hoạt phí nửa năm. Miễn cưỡng coi như có lý do chính đáng đi. Phó Thanh Vi, vậy mà dễ dàng qua ải như vậy sao? Quán chủ Mục thay đổi tính tình rồi. Mục Nhược Thủy, trước khi xuống núi, ta đã nói gì với em? Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Phó Thanh Vi lại thần kỳ bắt kịp dòng suy nghĩ của cô, trả lời, chỉ cần em ở bên người, người sẽ bảo vệ em bình an vô sự. Đáp án chính xác đến mức khiến Mục Nhược Thủy cũng thấy bất ngờ, nhưng cô đã che giấu cảm xúc này rất tốt, không được có lần sau, em sẽ cố gắng hết sức, cố gắng. Đây là kiểu trả lời gì vậy? Phó Thanh Vi nói, em rất biết ơn sự che chở của đạo trưởng. Em có thể vì sự an toàn của mình mà luôn ở lại trên núi, nhưng em không thể từ bỏ mọi thứ em đang có. Em đã học hành rất nhiều năm, vất vả lắm mới vào được đại học, em muốn tốt nghiệp đàng hoàng và lấy được bằng của mình. Từ khi mười mấy tuổi, em đã vừa học vừa làm, cuối cùng cũng có được một căn nhà nhỏ của riêng mình, mọi thứ ở đây đều do chính tay em sắm sửa. Nhìn thấy chúng, tâm trạng của em liền trở nên tốt hơn. Em còn có người bạn rất thân thiết, chúng em đã hẹn với nhau sẽ ăn chơi đến già, cuộc sống mà em đang có hiện tại đều là do chính đôi tay mình nỗ lực vất vả giành lấy. Nếu vì để sống sót mà phải từ bỏ cuộc đời mà em đang cố gắng tạo dựng, trốn mãi trên núi để sống tạm bợ, em không muốn, sự sống quý giá, nhưng tự do còn quý giá hơn, vậy nên, dù biết nguy hiểm, nàng vẫn chọn xuống núi, đi học, đi làm. Đây là sống cuộc sống mà nàng đã phải rất lâu mới có được, cuộc sống mà nàng yêu thích. Dù có một ngày nàng chết, nàng cũng muốn chết trên chính con đường mình đã chọn, bất kể đúng hay sai. Mục Nhược Thủy quan sát căn phòng nhỏ của nàng, điện nước đầy đủ, nội thất có sofa, bàn trà, tivi, còn có cả phòng tắm và bồn vệ sinh. So với đạo quán không điện không nước của cô, cơ sở vật chất rõ ràng tốt hơn không chỉ một chút. Ban công có vài chậu cây, bên bức tường trong cùng có một giá sách, cạnh sofa đặt một chiếc đèn đứng dùng để đọc sách, ánh sáng cam dịu dàng lan tỏa trong căn phòng, qua chiếc rèm đang mở, có thể nhìn thấy mặt trăng dường như ở rất xa. Dưới chân tòa nhà, khu vực chung vang lên vài tiếng trò chuyện lẻ tẻ của hàng xóm. Chợ đêm gần ga tàu điện ngầm nhộn nhịp người qua lại, nơi đây tràn ngập hơi thở của nhân gian. Không giống trên núi, nơi ngoài tiếng gió, chỉ có tiếng côn trùng kêu rã rích, màn đêm yên tĩnh đến vô tận, đôi lúc, nằm trong quan tài, Mục Nhược Thủy cũng cảm thấy cô đơn, âm dương thay đổi biết bao lần vẫn chỉ như cũ, huống chi là Phó Thanh Vi. Mục Nhược Thủy khẽ nói, em đã gây không ít phiền phức cho ta. Phó Thanh Vi lộ vẻ áy náy, nói, xin lỗi, nếu thực sự quá phiền phức, người có thể niệm theo ta. Mục Nhược Thủy ngắt lời nàng, Phó Thanh Vi khẽ mở to mắt, giọng chú ngữ trầm tĩnh của người phụ nữ đã vang lên, Thiên Địa Huyền Tông. Vạn khí bản căn, quảng tu triệu kiếp, chứng ngô thần thông. Phó Thanh Vi không kịp nghĩ ngợi, lập tức niệm theo, Thiên Địa Huyền Tông, vạn khí bản căn. Quảng tu triệu kiếp, chứng ngô thần thông, huyền tông của trời đất, cội nguồn của vạn vật. Triệu kiếp tu hình, chứng minh bản lĩnh cao cường, Mục Nhược Thủy, thị chi bất kiến, thính chi bất văn, nhìn mà không thấy, nghe mà không hay. Phó Thanh Vi, thụ trì vạn biến, thân hữu quang minh, vạn lần chấp nhận và duy trì đức tin, thân thể được soi sáng, Mục Nhược Thủy, tam giới thị vệ. Ngũ đế tư nghênh, thị vệ tam giới, ngũ đế hoa nghênh, Phó Thanh Vi, vạn thần triều lễ, dịch sử lôi đình, vạn thần tôn kính, sấm sét nghe theo, quỷ yêu tán đảm, tinh quái vong hình, quỷ yêu sợ hãi, tinh quái tan biến, Mục Nhược Thủy niệm một câu, Phó Thanh Vi theo một câu. Dần dần, âm thanh bên tai nàng trở nên xa xăm, chỉ còn lại giọng niệm chú của chính mình, nhưng không giống như phát ra từ miệng, mà là từng chữ vàng lần lượt nhảy ra, lơ lửng trước mắt, bao quanh toàn thân nàng, kim quang tốc hiện, phúc hộ ngô thân, ánh sáng vàng nhanh chóng xuất hiện, bao quanh bảo vệ cơ thể. Phó Thanh Vi mở mắt, những chữ vàng kia đã biến mất. Nàng không cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng, chỉ thấy tinh thần có vẻ thanh tĩnh hơn, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác. Nàng nhìn sang Mục Nhược Thủy. Trời đất ơi, suýt nữa bị ánh sáng vàng trong căn phòng làm lóa mắt. Cô trông chẳng khác nào một vị tiên nữ trong tranh vừa hạ phàm. Lần đầu tiên nàng biết được rằng đôi mắt tâm linh của mình cũng có thể nhìn thấy ánh sáng hộ thân, chỉ là sáng quá, Mục Nhược Thủy cũng không thể lập tức xua tan kim quang hoàn toàn. Thường ngày cô vốn không thích niệm chú này. Cô nâng tay, giả vờ đưa tay áo có họa tiết nhật nguyệt của áo choàng hạt lên trước mắt, làm như đang ngắm nghía, rồi thản nhiên nói, vừa rồi là kim quang chú. Mỗi ngày, em niệm 50 lần vào sáng, trưa và tối. Kiên trì một thời gian dài, các tà ma thông thường sẽ không thể làm hại em. Nếu gặp phải loại yêu quỷ như đêm nay, ít nhất cũng tranh thủ được thời gian để cầu cứu. Kim quang chú là một trong 8 thần chú lớn của đạo giáo, cũng là một trong những chú ngữ được truyền bá rộng rãi nhất. Phó Thanh Vi từng nghiên cứu khi làm bài tập, trên mạng cũng có thể tìm được, lúc đó nàng còn thuộc đến 8, 9 phần. Nhưng đạo trưởng, Không phải người từng nói rằng những người chưa từng tu hành niệm mấy cái này sẽ không có tác dụng sao? Ta chưa bao giờ nói kim quang chú là vô dụng. Phó Thanh Vi nghẹn lời, lỗi tại lần trước nàng đưa cho Mục Nhược Thủy xem mấy lá bùa chú, lại không có kim quang chú trong đó. Mục Nhược Thủy thấy nàng bị mình chặn họng, rất hài lòng, rộng lượng. Nói thêm vài câu, tám thần chú lớn là bài tập sáng và tối hàng ngày mà đệ tử huyền môn phải niệm. Tác dụng của nó phụ thuộc vào việc người niệm có đạo tâm đủ kiên định hay không. Tâm linh mạnh mẽ thì tà ma tự khắc sẽ né tránh, tu đạo tức là tu tâm. Đệ tử huyền môn chúng ta không cầu người, không lạy Phật. Mỗi ngày niệm 100 lần, kim quang tự hiện lên, đạo tâm kiên định, ta không thể thúc giục. Tâm ta kiên định, đạo cũng không thể lay chuyển, hiểu chưa? Hiểu rồi à? Phó Thanh Vi gật đầu. Chẳng phải chính là chủ nghĩa duy tâm sao? Chỉ cần nàng tin rằng mình có kim quang hộ thân, thì kim quang sẽ thực sự hộ thân, nếu giải thích theo góc độ khoa học. Khi sóng não của nàng đủ mạnh và ổn định, trường từ của quỷ sẽ không thể ảnh hưởng đến nàng. Thậm chí ngược lại, nàng có thể tác động lên chúng, là một người trẻ lớn lên dưới lá cờ đỏ. Vào khoảnh khắc này, duy tâm và duy vật trong lòng Phó Thanh Vi đạt được một sự cân bằng kỳ diệu. Mục Nhược Thủy không biết trong đầu óc nhỏ bé của Phó Thanh Vi có bao nhiêu suy nghĩ kỳ quặc và những tính toán kỳ lạ, nhưng đã dạy nàng kim quang chú thì coi như phá lệ. Tuy nhiên, có một thì sẽ có hai, đã bắt đầu rồi. Mục Nhược Thủy quyết định tiện thể giải đáp một chút nghi vấn trong lòng mình. Đang tiện tay thì cứ làm thôi. Phó Thanh Vi vừa tắm xong, nàng mặc một chiếc áo sơ mi dài màu trắng, không cách nào che giấu được dáng người thon thả. Đôi chân thẳng tắp và dài miên man, ánh sáng mờ mờ xuyên qua lớp vải mỏng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, tựa như quả đào chín treo trên cành trong cơn mưa dầm, vừa chín tới, chưa rụng xuống, đuôi tóc đen nhánh vẫn còn đọng nước, vài lọn tóc rủ xuống trước ngực, bên tai Mục Nhược Thủy lại vang lên lời của con yêu ma kia. Đây chính là khao khát lớn nhất của người, ánh mắt của Mục Nhược Thủy từ chiếc cằm trắng miệng của người phụ nữ trẻ. Lướt qua phần cổ trắng muốt như tuyết, mảnh mai như bút sen, được che kín kẽ bởi lớp vải mỏng, cởi đồ ra, giọng điệu người phụ nữ nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai Phó Thanh Vi lại như sấm nổ bên tai. Trong khoảnh khắc, Phó Thanh Vi ngỡ rằng mình nghe lầm, người vừa nói gì cơ? Chương 17, đạo sĩ xuống núi, Phó Thanh Vi lại hỏi thêm một lần nữa. Người vừa nói gì cơ? Ánh mắt của Mục Nhược Thủy khóa chặt trên làn da nơi cổ áo nàng, ra lệnh, cởi đồ ra, Phó Thanh Vi. Do dự chưa tới một giây, Phó Thanh Vi nâng tay lên, chạm vào chiếc nút áo đầu tiên đang che đi chiếc cổ trắng như ngà voi. Từng chiếc nút một được mở ra từ từ. Nàng tin rằng quán chủ Mục sẽ không làm gì mình. Thứ nhất, hai người đều là phụ nữ. Thứ hai, Mục Nhược Thủy không giống kiểu người sẽ có hứng thú với con người. Quán chủ làm vậy chắc chắn phải có lý do riêng của cô. Xương quai xanh, bờ vai, làn da được lộ ra ngày một nhiều. Khi ngón tay nàng chạm đến làn da hơi lạnh do nhiệt độ phòng, đôi tay nàng lại không kiểm soát được mà nóng bừng lên. Dù cả hai không ai có ý nghĩ xấu, nhưng việc cởi đồ ngay trước mặt nhau như thế này vẫn có phần vượt quá giới hạn. Đôi tay Phó Thanh Vi dừng lại khi đang mở nút áo, bả vai hơi co vào trong, cầm khẽ hạ xuống, định quay lưng lại. Không được quay đi. Phó Thanh Vi lúc này thật sự đỏ từ mặt, tai, cổ đến tận gót chân. Nàng cố nén sự ngượng ngùng, tiếp tục mở nút áo. Chiếc áo ngủ của nàng là kiểu sơ mi trắng dài rộng rãi, che đi đôi chân thon dài, giờ chỉ còn lại hai chiếc nút cuối cùng, cảnh xuân trong trẻo hơn tuyết, chồi non mới nở bao phủ bởi hương thơm thoang thoảng. Dừng lại. Áo của Phó Thanh Vi đã mở quá nữa. Vì trong nhà còn có người khác, nàng vẫn mặc nội y bên trong, nên thực sự không tính là quá hở hang. Nhưng với Mục Nhược Thủy, như vậy đã đủ. Áo mở một nửa, sắc xuân e ấp, nếu bỏ qua gương mặt trẻ trung của nàng. Thân thể này đã phát triển rất đáng kinh ngạc. Phó Thanh Vi từng soi gương và biết rõ rằng vóc dáng của mình đủ để thu hút rất nhiều người, bất kể nam hay nữ. Nhưng những người đó tuyệt đối không bao gồm Mục Nhược Thủy, ít nhất đó là điều nàng đã nghĩ cho đến giây trước đó. Ngay lúc này, ánh mắt của Mục Nhược Thủy đang dán chặt vào ngực nàng. Phó Thanh Vi, Mục Nhược Thủy, ngực em có một nốt ruồi đỏ. Phó Thanh Vi, em không thích phụ. Gì cơ, Mục Nhược Thủy, phụ gì? Phó Thanh Vi lập tức cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Xin lỗi, nàng chỉ muốn mau chóng bỏ qua tình huống vừa rồi, chưa đợi Mục Nhược Thủy mở miệng lần nữa, đã vội nói nhanh. Đúng vậy, có một nốt ruồi đỏ, ở trên ngực, rất kỳ lạ phải không? Nói xong, nàng chỉ muốn cắn lưỡi mình một cái. Có gì đáng kỳ lạ ở đây chứ? Mục Nhược Thủy lơ đỉnh phụ họa một câu, rõ ràng chẳng mấy để tâm. Chắc vậy, không sao rồi, lại đây. Mục Nhược Thủy vừa nói vừa nhắc nhở động tác của nàng, đừng mặc áo vào, nếu chim anh ở đây, chắc chắn sẽ cảm thán từ tận tâm can, hai người này. Có hơi mờ ám rồi đấy, Phó Thanh Vi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng quán chủ Mục không phải kiểu người dễ dàng hòa mình vào bầu không khí mờ ám. Cô có thể không hoàn toàn thanh tao thoát tục, nhưng đủ để khiến người khác cảm thấy mình thấp kém hơn khi đứng trước cô. Phó Thanh Vi khẽ lên tiếng phản bác, em còn chưa cởi xong mà, chỉ mới mở được một nửa thôi. Mục Nhược Thủy làm như không nghe thấy, thản nhiên vẽ một lá bùa trừ tà trên ngực nàng, nét bút cuối cùng dừng lại đúng vị trí nốt ruồi đỏ, ánh mắt sâu thẳm, đứng yên không động đậy. Đạo trưởng, nếu cô không thả tay, tim nàng sẽ đập to đến mức cả thế giới cũng nghe thấy mất. Mục Nhược Thủy, với vẻ điềm nhiên giả bộ vô tư, rút tay lại. Phó Thanh Vi hỏi, em mặc áo lại được chưa? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, nàng nhanh chóng cài hết các nút áo của mình, quay lưng lại vài giây để bình ổn nhịp tim đang đập dồn dập, rồi mới quay người lại đối diện với Mục Nhược Thủy. May mà quán chủ Mục dường như đang suy nghĩ chuyện của mình, hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của nàng. Quán chủ, Mục Nhược Thủy liếc nhìn nàng đã chỉnh trang quần áo gọn gàng, nói, ta phải trở về. Lá bùa này chỉ bảo vệ em được 3 ngày. 3 ngày sau, nhớ quay về núi, đừng về nhà muộn nữa, em biết rồi, cảm ơn đạo trưởng. Mục Nhược Thủy suy nghĩ một chút, rồi tháo chuỗi hạt trên cổ tay mình đưa cho nàng, giữ tạm cái này. Dù cô không nói, Phó Thanh Vi cũng đoán được chuỗi hạt cổ này là một pháp khí trừ tà, không phải nàng cố tỏ ra thanh cao, mà là Mục Nhược Thủy đã giúp nàng quá nhiều, nàng không thể nào báo đáp nổi. Chuỗi hạt này là vật cô luôn mang theo bên mình. Chắc chắn rất quan trọng. Phó Thanh Vi đã không còn là một đứa trẻ, nàng sợ chết, nhưng càng sợ phụ lòng người khác. Đạo trưởng, em không dám nhận. Người cứ giữ lại đi. Kim Anh từng nói an ninh ở thành phố Hạt khá tốt, chỉ cần không tự tìm đường chết thì rất khó gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu thật sự có chuyện, nàng sẽ gọi điện ngay, ta không muốn phải xuống núi cứu em lần nữa. Đường xa, cô đi bộ cũng hơi mệt, Phó Thanh Vi đành phải nhận lấy, kỳ lạ là chuỗi hạt cổ buộc dây đỏ này đeo vào cổ tay nàng lại vừa vặn một cách hoàn hảo. Như thể được làm riêng cho nàng. Làn da trắng nhợt bẩm sinh của nàng, khi được sợi dây đỏ tôn lên, càng thêm phần rực rỡ, nổi bật, nhìn cũng thật đẹp. Trong lòng Mục Nhược Thủy đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy, cô đè nén suy nghĩ kỳ lạ ấy, xoay người bước về phía ban công, Phó Thanh Vi đứng phía sau cô, khi thấy cô chuẩn bị rời đi, nàng lấy hết can đảm hỏi, đạo trưởng, người không muốn ở lại xem thử thế giới mới trong thời bình sao? Phó Thanh Vi đã sống ở đạo quán được gần 1 tháng. Dù không đi hết mọi ngóc ngách, nàng vẫn có thể suy đoán qua cách bài trí và những vật dụng nơi đây rằng nó không được cập nhật sau năm dân quốc thứ 24, 1935, năm dân quốc thứ 26, 1937, chiến tranh toàn diện bùng nổ trên khắp đất nước Trung Hoa. Theo những gì Phó Thanh Vi biết, lúc ấy rất nhiều đạo sĩ đã đeo kiếm xuống núi, tham gia chống giặc xâm lược. Sách sử ghi chép lại rằng, 10 đạo quán thì hết 9 đạo quán trống, quá nhiều người đã hy sinh, dẫn đến sự suy tàn của huyền môn. Linh quản cục cũng phải mất rất nhiều năm nghỉ dưỡng và phục hồi. Chỉ mới khôi phục lại phần nào trong những năm gần đây, khi lần đầu tiên gặp nhau, quán chủ Mục, người vốn không muốn nói chuyện với nàng, chỉ chủ động hỏi một câu, nơi này còn chiến tranh không? Phó Thanh Vi đáp, đã hòa bình gần một thế kỷ rồi, thế thì tốt, người phụ nữ dường như đã nở một nụ cười nhẹ nhõm. Phó Thanh Vi suy đoán, Mục Nhược Thủy có lẽ cũng là một trong những đạo sĩ xuống núi năm đó, sau này, nàng không biết vì lý do gì cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Và lúc đó, chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Vậy nên khi tỉnh lại, cô vẫn luôn canh cánh về chuyện này. Nếu Mục Nhược Thủy thật sự là đạo sĩ đã từng xuống núi năm đó, bỏ qua những yếu tố cá nhân, Phó Thanh Vi thật lòng mong cô có thể ở lại, để tận mắt nhìn thấy một đất nước đã xa rời chiến tranh gần một thế kỷ, ngày càng thịnh vượng và hưng thịnh. Để cô biết rằng máu và mồ hôi của họ không hề uổng phí, những nỗ lực đó không bị lãng quên. Phó Thanh Vi nói, đạo trưởng, em muốn dẫn người đi. Để người tận mắt nhìn thấy, bóng lưng của Mục Nhược Thủy khựng lại. Đôi mắt mơ hồ mở to, thế giới mới sau chiến thắng. Cô như nhớ ra, nhưng lại như đã quên mất. Phó Thanh Vi bước một bước về phía cô, bóng dáng của Mục Nhược Thủy biến mất ngoài ban công. Phó Thanh Vi khẽ thở dài, trở lại phòng khách, tiếp tục lật dở cuốn sách mượn từ thư viện, nghiên cứu về những chi tiết liên quan đến việc đạo sĩ xuống núi. Tác giả của cuốn sách này quê ở vùng Tây Nam, vừa hay là huyện giáp với thành phố Hạt. Dựa trên những khảo sát thực địa và tài liệu cổ, tác giả liệt kê rất nhiều đạo quán cụ thể trong khu vực. Các đạo hiệu phần lớn không được nhắc đến, chỉ ghi họ, có thể là do không biết hoặc để tôn trọng quyền riêng tư. 3 ngày tới, Phó Thanh Vi không phải dậy sớm hay tất bật đi lại. Sáng mai không có tiết học hay công việc, nên nàng pha một ly cà phê, quyết định quyết định thức cả đêm để đọc cuốn sách này. Khi bắt gặp ba chữ Bồng Lai Quán ở 1/3 đầu cuốn sách, tinh thần nàng lập tức phấn chấn, ngồi thẳng dậy, vội vàng dùng bút ghi chép lại trong sổ tay. Không ngờ càng về sau ba chữ này xuất hiện càng nhiều. Ở 2/3 nội dung. Lần đầu tiên tên của quán chủ Bồng Lai được nhắc đến, họ Mục, đạo hiệu Nhược Thủy. Đây là một trong số ít những đạo sĩ được ghi đầy đủ họ tên trong sách, mặc dù sau đó chỉ dùng danh xưng đạo trưởng Mục để thay thế, và tần suất xuất hiện không nhiều trong toàn bộ cuốn sách, nhưng những việc cô làm lại chẳng hề nhỏ. Có thể nói, vào thời đó, cô là một đạo sĩ rất nổi tiếng ở khu vực Tây Nam và thậm chí cả nước, với rất nhiều ghi chép về việc cứu người, nếu đặt vào những câu chuyện dân gian thời xưa. Người như cô công đức vô lượng, thường được xem là thánh, đắc đạo thành tiên, trong thời hiện đại không có chuyện thành tiên, nên khi đó Mục Nhược Thủy đã được một số người tôn xưng là Từ Nhượng chân nhân, thậm chí còn được lập tượng, đốt hương thờ cúng. Phó Thanh Vi đã xác nhận được một phần quá khứ của cô. Dù những gì được ghi trong sách khác xa với quán chủ Mục của hiện tại, nhưng nàng tin chắc rằng, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, và điều đó không phải lỗi của quán chủ. Hơn nữa, tính khí không tốt và việc cứu người chẳng hề mâu thuẫn. Chẳng phải Mục Nhược Thủy cao quý, lạnh lùng nhưng đã cứu nàng không chỉ một lần sao? Lật đến trang cuối cùng, Phó Thanh Vi cũng dừng bút, giấy chi chít những ghi chép về các việc làm trong quá khứ của Mục Nhược Thủy. Trực giác nàng mách bảo rằng những thứ này không nên để quán chủ nhìn thấy, nên tìm một nơi cất giấu. Cuốn sách này được viết từ những năm 80, vì quá ít người quan tâm nên dù đã cũ, nó vẫn được bảo quản rất tốt. Phó Thanh Vi đóng sách lại, yêu thương vuốt nhẹ bìa. Vì sách là của thư viện nên không thể không trả. Mà tìm trên mạng sách cũ cũng không có, nên nàng quyết định ngày mai ra tiệm photocopy, tự đóng một bản cho mình. Nàng đặt sách trở lại kệ, rửa ly cà phê, tắt đèn phòng khách, rồi mượn ánh trăng leo lên giường, chui vào chiếc chăn nhỏ quen thuộc của mình. Gần một tháng không được ngủ trên chiếc giường của chính mình, Phó Thanh Vi vui đến mức lăn mấy vòng liền, ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Tích tắc, tích tắc, kim đồng hồ cạnh giường từng giây từng phút trôi qua, giống như dòng cát chảy cạn trong chiếc đồng hồ cát. Xóa sạch màn đêm, bình minh sắp ló dạng, Phó Thanh Vi theo đồng hồ sinh học, dù cơ thể còn rất mệt mỏi, vẫn ngồi dậy. Nàng mơ màng thức dậy, bắt đầu rửa mặt, chuẩn bị xuống núi, mắt nàng không mở hẳn, chân vừa xỏ vào dép thì bỗng bị một đôi ủng trên sàn gần giường làm giật mình tỉnh táo, mũi giày hướng vào giường, chứng tỏ người mang nó đã từng nằm trên giường nàng. Nàng có phải vừa ngủ chung giường với một con quỷ không? Phó Thanh Vi quay đầu lại, không thấy bóng quỷ, nhưng khi nhìn về phía trước thì thấy một người phụ nữ đeo mặt nạ trừ tà đứng trước mặt nàng. Mặt nạ có 4 con mắt, còn có 2 sừng, miệng đầy răng nanh sắc nhọn, do ánh sáng quá yếu, nàng không nhìn rõ trang phục của người đó, chỉ thấy chiếc mặt nạ tà ác kia khiến người ta lạnh sống lưng. Phó Thanh Vi, không biết điều gì khiến nàng sợ hơn, đôi ủng hay chiếc mặt nạ? Mục Nhược Thủy tháo mặt nạ xuống, nói, là ta, sợi dây đỏ buộc sau đầu mặt nạ bung ra. Phó Thanh Vi không rời mắt khỏi bàn tay trắng trẻo xinh đẹp, xương ngón tay thon dài của cô đang chuyển động. Từ từ gỡ mặt nạ xuống, Mục Nhược Thủy từ từ ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt đẹp tựa hải đường, rực rỡ đến mức khiến cả căn phòng tối tăm cũng bừng sáng đôi chút, lông mày như tranh thủy mặc, môi đỏ tựa son. Người phụ nữ khẽ móc ngón tay vào sợi dây đỏ của mặt nạ, ánh mắt nhìn sang mang theo vẻ dịu dàng hiếm thấy, em không phải nói muốn dẫn ta đi xem thế giới mới sao? Chương 18, Trường Sinh Bất Lão, ngày 20 tháng 9 năm 2029, Mục Nhược Thủy lần đầu mở mắt trong thế giới hiện đại. Cô nằm trong một chiếc quan tài nặng nề được chế tác từ đá, hoàn toàn xa lạ với hoàn cảnh xung quanh. Trong lòng cô là một cơ thể mềm mại, vừa bị cô hút máu, vẫn còn hơi ấm, thân thể ấy dán sát vào cô, đường cong rõ ràng là một người phụ nữ. Mục Nhược Thủy khẽ vung tay, mở nắp quan tài. Ánh nắng chói chang khiến cô phải đưa tay che mắt, cảm giác đau đớn như da bị thiêu đốt, gần như hóa thành thực thể. Nhưng khi cô cúi đầu nhìn tay mình, làn da mịn màng, không kém gì mỹ ngọc, sau quá nhiều năm không thấy mặt trời, cô muốn tìm nơi tránh ánh nắng gay gắt. May mắn thay, cây cối trong đạo quán rất lớn, cây nhỏ nhất cũng đã hơn 100 năm tuổi. Cô bước 2 bước, đứng lại trong bóng râm, ánh mắt cô nhìn về phía chiếc quan tài đang mở nắp không xa, người phụ nữ nằm trong đó tuổi còn rất trẻ, có thể gọi là thiếu nữ. Da nàng rất trắng, đường nét xinh đẹp, nhắm mắt lại trông như đang ngủ, nhưng vết thương trên cổ vẫn đang rỉ máu. Máu chảy từ 2 dấu răng, Mục Nhược Thủy dùng chú yêu thuật chữa lành cho nàng, vết thương hoàn toàn biến mất. Khi cô tỉnh táo lại, chiếc áo khoác của mình đã đắp lên người nàng từ khi nào? Mục Nhược Thủy, thôi kệ, dù sao mình cũng không thấy lạnh. Khi tỉnh lại, bên cạnh Mục Nhược Thủy không có thứ gì khác, trong quan tài chỉ có một miếng ngọc bội hình tròn. Cô cầm miếng ngọc trong tay xem xét, Chất liệu là hoàng ngọc, topa, màu sắc rất đậm, các họa tiết chạm trổ trên từng vòng tròn đan xen, ngoài sự phức tạp ra thì không có gì nổi bật. Không phải ngọc quý, nhưng hoa văn lại đặc biệt độc đáo. Mục Nhược Thủy phỏng đoán đây có thể là tín vật nhận diện thân phận, miếng ngọc trơn nhẵn, ấm áp, chắc hẳn đã được người khác cầm nắm lâu ngày, là của mình sao? Mục Nhược Thủy thầm nghĩ, thiếu nữ đột nhiên tỉnh dậy, bấu vào quan tài, ngập ngừng gọi, đạo trưởng. Mục Nhược Thủy siết miếng ngọc trong tay, giấu vào lòng bàn tay rồi quay lại, thấy đối phương đang ôm áo của mình, hỏi đường xuống núi. Đúng lúc, cô vừa mới tỉnh lại, cũng có điều muốn hỏi nàng. Năm nào, tháng nào, ngày 20 tháng 9 năm 2029, xưng tên đi, Phó Thanh Vi, Thanh Vi, không hiểu vì sao, khi nghe cái tên này, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Mục Nhược Thủy là, nàng là một đạo sĩ, nhưng nàng lại nói mình chỉ là người bình thường thì người bình thường, chẳng liên quan gì đến cô, nhưng, không biết đạo trưởng xưng hô thế nào. Phó Thanh Vi thăm dò hỏi, Mục Nhược Thủy còn chưa nghĩ thông suốt câu hỏi trước, tại sao nàng không phải đạo sĩ, thì lại bị câu tiếp theo của nàng chạm đúng dây thần kinh. Liền hừ lạnh một tiếng, liên quan gì đến em, Mục Nhược Thủy tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, quên hết những gì trong quá khứ, kể cả tên và họ của mình, cô mở cổng đạo quán, cho người phàm vô tình xâm nhập rời núi, người phàm bước qua ngưỡng cửa, Mục Nhược Thủy chợt nhớ ra bây giờ đã là năm 2029, trong lòng bất giác nảy sinh một thắc mắc, thế gian này còn chiến loạn không? Phó Thanh Vi trả lời, đã hòa bình gần một thế kỷ rồi. Mục Nhược Thủy như trút được một nỗi canh cánh trong lòng, nở nụ. Cười nhẹ, xuất phát từ đáy lòng. Thế thì tốt, dù cô không còn nhớ rõ chuyện xưa, nhưng linh hồn cô vẫn khắc ghi một niềm mong mỏi về chiến thắng. Mục Nhược Thủy tò mò muốn biết dưới núi đã thay đổi ra sao, thế giới bây giờ đã trở thành như thế nào. Vì thế, cô đặt một lá bùa giấy lên người Phó Thanh Vi, dùng mắt nàng để nhìn, dùng tai nàng để nghe. Những tòa nhà chọc trời, hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp, màn hình LED đủ loại khiến người ta hoa mắt. Thứ khiến cô kinh ngạc nhất là điện thoại di động, thay thế chim bồ câu và điện thoại quay tay. Tất nhiên, trong lúc vô tình, cô cũng nhìn thấy tất cả trên cơ thể vật chủ mà bùa giấy ký sinh. Nhưng cô thề, đó không phải cố ý, thứ nàng có, cô cũng có, thậm chí còn hơn. Có gì đáng nhìn, khi lá bùa giấy bị ướt và hỏng, Mục Nhược Thủy lại quay về nằm trong quan tài, ngủ ngày này qua ngày khác, cô đã quên quá nhiều chuyện, nên dứt khoát không nghĩ đến nữa. Dù sao đã ngủ lâu như vậy, ngủ thêm chút nữa cũng chẳng sao, cho đến khi có người đến làm phiền giấc mộng của cô, đó là một nhóm thanh niên không biết sống chết. So với bọn họ, Phó Thanh Vi lần trước quả thực tốt hơn rất nhiều, Mục Nhược Thủy ngửi thấy mùi của nhiều người cùng lúc, đôi mắt mở ra từ trong quan tài. Máu trong toàn bộ kinh mạch của cô như sôi lên, từ lạnh giá đột ngột tăng lên đến điểm sôi, khiến lục phủ ngũ tạng như bị khuấy đảo, ánh mắt đỏ ngầu. Tay cô thu lại trong tay áo, không nhìn thấy sợi dây đỏ mờ ảo trên cổ tay. Nếu không có sợi dây đỏ đó, có lẽ cô đã giết sạch những kẻ bước chân vào đây ngay hôm đó, cút ngay, nếu không các ngươi đều phải chết. Cô nghe thấy đám người ngoài kia đang ríu rít bàn tán không xa, sát khí cuồn cuộn trong ngực, càng lúc càng khó kìm nén, vãn bối chim anh thuộc linh quản cục, đệ tử của các tạo tông. Kính bái từ nhượng chân nhân, cút, nắp quan tài đá văng ra, làm bị thương một tên đạo sĩ vô lễ. Binh lính âm phủ tràn ngập khắp núi rừng, đẩy lùi một đám đồ đệ xuất sắc của các phái mà không biết sống chết. Mục Nhược Thủy nhắm mắt lại trong quan tài, dần dần bình tĩnh lại, bọn họ cũng không đến đây vô ích. Qua lời của bọn họ, Mục Nhược Thủy biết mình họ Mục. Là quán chủ nơi này, đạo hiệu từ nhượng chân nhân, trước đây có lẽ cũng từng là một đạo sĩ, người dẫn đầu nhóm thuộc linh quản cục cắm trại dưới chân núi, giữa sườn núi xuất hiện rất nhiều thứ bay qua bay lại, ban đêm ánh sáng đỏ nhấp nháy liên tục, chúng không dám bay quá cao, Mục Nhược Thủy chỉ làm như không biết, cô định tiếp tục chìm vào giấc ngủ, nhưng sợi dây đỏ lại xuất hiện. Từ không thành có, trước tiên xuất hiện ở cổ tay cô, sau đó là mắt cá chân. Ngày xưa, khi chôn cất người chết, thường dùng những chiếc đinh sắt dài 3 tấc đóng vào quan tài. Từng chút một, để ngăn người trong quan tài đội mồ sống lại, sợi dây đỏ giống như những chiếc đinh sắt, từng chút một đóng vào linh hồn cô, theo nghĩa đen, trực tiếp xuyên vào ba hồn bảy phách. Lẽ ra cơ thể này không nên cảm thấy đau, nhưng sợi dây đỏ lại tác động trực tiếp lên hồn phách của cô. Mỗi khi dây đỏ kích hoạt, linh hồn cô lại bị xé toạc một lần, như bị lửa nghiệp nuốt chửng, tan xương nát thịt. Trong địa phủ có một tầng gọi là liệt hỏa địa ngục, nơi ngọn lửa nghiệp bùng cháy dữ dội. Những ác quỷ bị giam cầm tại đó sẽ bị lửa nghiệp thiêu đốt hồn phách ngày đêm. Cho đến khi tan thành tro bụi, trong quan tài, vết máu mới bị móng tay cô cào ra loang lổ. Mục Nhược Thủy đơn độc rời khỏi Bồng Lai quán, theo bản năng lần theo mùi hương quen thuộc tìm đến Phó Thanh Vi, tiện tay giết một con chuồn tinh, Phó Thanh Vi nhầm tưởng cô đến đây để cứu nàng, thật sự là quá tự mình đa tình, dù nàng quả thực có chút nhan sắc, nhưng chưa đến mức xứng đáng, máu nàng lại có tác dụng kỳ diệu trong việc áp chế sợi dây đỏ, Mục Nhược Thủy không hiểu tại sao, hơn nữa, trước khi đến, cô thậm chí còn không biết máu nàng có khả năng đó. Nhưng cô vẫn đến, và quả nhiên, sợi dây đỏ đã được giải quyết, rốt cuộc nàng có điểm nào đặc biệt, Mục Nhược Thủy không muốn ở chung với người khác, vì vậy cô lại chọn quay về núi, không nhớ được, nên không muốn nghĩ đến. Cô dự định ngủ đủ rồi mới dậy. Mây trắng đổi thay, cuộc đời cô dài đến mức không thấy hồi kết, lần tiếp theo thức dậy, có lẽ nương dâu đã hóa thành biển cả vô tận, chỉ có điều móng tay càng ngày càng dài, không có bấm móng tay, cắt cũng bất tiện, đạo trưởng. Một gương mặt tươi cười rạng rỡ xuất hiện phía trên quan tài. Mục Nhược Thủy bất lực tỉnh dậy, Phó Thanh Vi đến rồi không chịu đi, sáng tối đều chào hỏi, hết chào buổi sáng đến chúc ngủ ngon, chim sẻ lông xanh đuôi trắng ríu rít trên mái hiên của cô, thỉnh thoảng đập cánh, những chiếc lông mềm mại lướt qua mặt cô, đạo trưởng, đạo trưởng, đạo trưởng, yêu người, Mục Nhược Thủy không thể nào ngủ được, từ cảm giác phiền phức đến việc chẳng còn thấy phiền nữa, cũng chỉ mất chưa đầy một tháng, nhìn thuận mắt là rất quan trọng, Mục Nhược Thủy quy. Kết lý do là do nhan sắc của Phó Thanh Vi. Tính cách của nàng cũng tạm được, ít nhất trà sữa không đường nàng mang đến rất hợp khẩu vị, nàng đã mang đến một chút sắc màu tươi sáng cho cuộc sống nhạt nhẽo và khô khan của cô, thật sự nếu phải nói, thì chỉ một chút xíu, cỡ móng tay út thôi, không thể hơn được, lá bùa ninh tâm của các tạo tông chỉ còn lại một lá, Phó Thanh Vi dùng máu đầu lưỡi của mình để vẽ thêm hai lá nữa, tổng cộng có ba lá, theo lý mà nói, không nên có vấn đề gì. Nhưng sáng hôm đó, nhân lúc Phó Thanh Vi ngủ, Mục Nhược Thủy vẫn lén giấu một lá bùa giấy nhỏ vào tóc nàng. Không phải để quan sát nhân gian dưới núi, cũng không phải để giám sát nàng. Vì lý do gì chính Mục Nhược Thủy cũng không hiểu, cuối cùng chỉ nghĩ rằng mình ngủ quá nhiều nên thấy rảnh rỗi, trùng hợp thay, ngày hôm đó lại xảy ra chuyện, Phó Thanh Vi mãi không quay về núi, Mục Nhược Thủy nhìn thấy tình trạng của nàng qua lá bùa giấy, không chút do dự xuống núi cứu người, thứ có thể phá vỡ được cả ba lá bùa, hoặc là ác quỷ tràn đầy sát khí, hoặc là yêu ma hay tinh quái có đạo hạnh thâm sâu. Thế gian đã hòa bình nhiều năm. Không thể có ma quỷ, ngay cả yêu quái cũng hiếm thấy, phiền phức thật, nếu nàng chịu ở lại trên núi, không rời xa mình, thì sao có thể gặp nguy hiểm. Mục Nhược Thủy vừa thầm trách móc, vừa tìm đến Phó Thanh Vi đang bị yêu quỷ nhập xác, đó là một con yêu quỷ đã sống 600 năm, nó nói rằng nó có thể nhìn thấu khát vọng của con người, Mục Nhược Thủy không tin, nhưng trí nhớ của cô hoàn toàn trống rỗng. Vốn dĩ cô có thể tiếp tục ngủ sâu mãi mãi, nhưng có người đã đánh thức cô, khiến cô muốn biết một số điều. Chờ nó nói xong. Cô định giết nó diệt khẩu, yêu quỷ chạy trốn rất nhanh, cô bỏ lỡ cơ hội bắt nó, lần sau, cô sẽ hỏi kỹ hơn và không cho nó cơ hội sống sót. Sự lạnh lẽo trên môi vẫn còn, Phó Thanh Vi thể chất yếu, khí huyết không đủ, đôi môi lạnh lẽo áp lên môi cô, ngoài cảm giác ấy thì tạm thời chưa cảm nhận được gì khác. Phó Thanh Vi nằm trên giường ở nhà, hàng mi dày rũ xuống, che đi đôi mắt phượng đầy thần thái. Ánh mắt Mục Nhược Thủy tự nhiên dời xuống, rơi vào đôi môi đỏ tươi của nàng, không chỉ kẻ mắt, mà Phó Thanh Vi còn tô cả son môi. Môi đỏ hé mở, hơi thở ngọt dịu, ngón cái của Mục Nhược Thủy thoáng vương một vết hồng nhạt, cô đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ, Phó Thanh Vi không muốn ở trên núi, quả nhiên là có lý do. Nàng nói một tràng dài, nào là muốn lấy bằng tốt nghiệp, nào là muốn ở bên bạn bè. Mục Nhược Thủy nghe xong, hóa ra tất cả mọi thứ dưới núi đều quan trọng, còn cô ở trên núi thì không hề có chỗ đứng trong lòng nàng. Chết, cũng phải chết dưới núi, nếu nàng cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng thật sự chết dưới núi, nàng chẳng có lợi lộc gì. Đám người linh quản cục chưa chắc đã tận tâm cứu nàng, còn cô thì không thể lúc nào cũng kịp thời đến cứu. Mục Nhược Thủy không phải người từ bi, nhưng cũng không muốn nhìn nàng chết, nên đã dạy nàng kim quang chú, còn cho nàng chuỗi Phật Châu của mình. Nguồn gốc của chuỗi Phật Châu, Mục Nhược Thủy cũng không nhớ rõ, nhưng cô biết nó là một pháp khí lợi hại. Khi sợi dây đỏ xuất hiện lần đầu, Phật Châu đã giúp cô áp chế một phần sức mạnh của nó, sợi dây đỏ không giết được cô, nhưng Phật Châu ít nhất có thể cứu được Phó Thanh Vi một mạng. Nói là cho mượn, nhưng Mục Nhược Thủy không định lấy lại, tương lai, Phó Thanh Vi sẽ ngày càng ít quay lại núi hơn, có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ không trở về nữa. Cô biết, con chim sẻ xanh chỉ dừng lại trong khoảnh khắc trên tường đạo quán của cô, rồi sẽ có ngày bay đi mãi mãi, khi đó, Mục Nhược Thủy sẽ lại rơi vào giấc ngủ sâu, cho đến khi thế gian lại đổi thay. Khi rời đi, Phó Thanh Vi gọi cô lại, đạo trưởng, người không muốn ở lại xem thử thế giới mới trong thời bình sao, em muốn dẫn người đi, để người tận mắt nhìn thấy. Thứ thực sự làm Mục Nhược Thủy rung động không phải câu thế giới mới trong thời bình mà là em muốn dẫn người đi, Núi sâu ngày dài tháng rộng, thời gian như một cái búng tay, đời người ngắn ngủi biết bao, chỉ vỏn vẹn mấy chục năm. Thay vì ngủ sâu không mục đích, Mục Nhược Thủy bằng lòng dùng cuộc đời vô hạn của mình để đồng hành với Phó Thanh Vi qua một đoạn đường hữu hạn, tiện thể nhìn thử cái nhân gian nhàm chán này. Mấy chục năm sau, khi Phó Thanh Vi kết thúc sinh mệnh, cô lại quay về núi, hoặc nếu trong quá trình đó cô phát hiện Phó Thanh Vi thay đổi, thì đến lúc đó tính sau. Cùng lắm quay lại sớm hơn một chút, dù sao quan tài cũng không có chân mà bỏ chạy. Mục Nhược Thủy đứng trong căn phòng ngủ rộng 10 mét vuông, tay cầm sợi dây đỏ phía sau chiếc mặt nạ vuông. Gương mặt đẹp tựa ánh nắng ban mai, làm sáng bừng cả căn phòng tối. Không phải em nói muốn dẫn ta đi xem thế giới mới sao? Phó Thanh Vi dường như sững người, ánh mắt ngây ngốc nhìn cô, không có phản ứng gì, chẳng lẽ là không chào đón cô? Mục Nhược Thủy đêm qua nằm trong quan tài nhìn ánh trăng không đổi, nghĩ suốt cả đêm mới quyết định xuống núi, em lừa ta. Giọng điệu chắc chắn, tay Mục Nhược Thủy bất ngờ bóp lấy cổ Phó Thanh Vi, nếu chim anh ở đây, chắc chắn sẽ bịt mắt lại. Hai người đúng là không nói được hai câu là diễn cảnh giới hạn độ tuổi. Phó Thanh Vi lập tức tỉnh khỏi trạng thái mơ màng trước vẻ đẹp của Mục Nhược Thủy. Không tốn quá nhiều sức, nàng gỡ tay Mục Nhược Thủy khỏi cổ mình, giải thích, không có, em chỉ là quá vui mà thôi. Người cũng phải cho em chút thời gian để phản ứng chứ, nàng thật sự rất vui. Nhưng mê đắm nhan sắc cũng là thật. Tất nhiên, nàng không dám nói ra điều sau, ta không thấy em vui. Mục Nhược Thủy nói. Từ đầu đến giờ cô chỉ thấy nàng đứng ngay ra, biết đâu trong lòng đang nghĩ cách làm sao thoát khỏi cô, thật sự rất vui mà. Phó Thanh Vi thấy cô vẫn không tin, liền cao giọng, vui vẻ gọi, đạo trưởng. Mục Nhược Thủy nhìn thiếu nữ trước mặt đang rạng rỡ hẳn lên, trong lòng cô cũng thoáng vui theo, tim sẻ xanh của cô đã trở về. Người phụ nữ nói, sau này ta sẽ ở đây, vừa dứt lời, không ngoài dự đoán, cô nhìn thấy nụ cười càng rạng rỡ hơn trên gương mặt Phó Thanh Vi. Nàng thậm chí không mang dép, lao thẳng về phía Mục Nhược Thủy. Càng ngày càng táo bạo rồi, Mục Nhược Thủy thầm phàn nàn trong lòng, rồi khẽ nghiêng người tránh sang một bên, nhường đường cho Phó Thanh Vi trượt qua. Phó Thanh Vi không hề giận, nét mặt vẫn giữ nguyên niềm vui sướng chân thật. Dường như nàng cũng không mong sẽ thực sự ôm được Mục Nhược Thủy, hành động này chẳng qua chỉ để cô thấy nàng thật lòng muốn cô ở lại. Phó Thanh Vi đi chân trần cúi đầu xin lỗi, sau đó chạy đi mang dép, người đợi chút, em đi rửa mặt trước đã. Mục Nhược Thủy gật đầu, người cứ tự nhiên nha. Nàng nói rồi bước vào nhà vệ sinh, Phó Thanh Vi vốc nước lạnh lên mặt, soi gương lau sạch vùng quanh mắt. Nghỉ ngơi một lúc, nàng lấy thêm một chút sữa rửa mặt, xoa tạo bọt trắng mềm rồi cẩn thận rửa sạch làn da, đặc biệt là những vùng dễ ra dầu sau khi ngủ dậy. Dùng khăn giấy dùng một lần thấm khô nước, Phó Thanh Vi lại hứng thêm một vốc nước, để nó chảy qua kẽ tay, rồi khẽ búng vài giọt nước lên khuôn mặt trắng hồng của mình, tạo hiệu ứng như vừa rửa mặt qua loa và chưa lau khô hoàn toàn. 10 phút sau, Phó Thanh Vi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng trong phòng ngủ đã không còn bóng dáng Mục Nhược Thủy, nàng tìm thấy cô trong phòng khách, Mục Nhược Thủy không coi mình là người ngoài, ngồi ngay ở chỗ cố định của Phó Thanh Vi trên sofa dài, tiện tay lật xem một cuốn sách, Phó Thanh Vi liếc qua một nửa bìa sách, không phải cuốn sách nghiên cứu kia. May quá, tối qua nàng đã cất nó vào trong ba lô để mang ra ngoài hôm nay, cũng thật kỳ lạ, hai người đã sống chung lâu như vậy rồi, trước đây là ở trong đạo quán, giờ lại cùng ở căn hộ nhỏ mấy chục mét vuông này. Chỉ là đổi chủ nhà. Nhưng Phó Thanh Vi lại bất chợt cảm thấy hồi hộp, nàng rót một ly nước mang đến, tự dưng đầu óc nóng lên, miệng bật ra mấy câu lung tung, tiếp đón không chu đáo, Mục Nhược Thủy cảm thấy kỳ quặc liếc nàng một cái, ánh mắt như thể đang nói, đầu óc em hỏng rồi à, dù không nói gì, nhưng Phó Thanh Vi vẫn cảm thấy mình đang bị chửi, nàng quay phắt lại, lao về phòng ngủ, em đi rửa mặt thêm lần nữa, Phó Thanh Vi cố gắng làm nguội cái đầu nóng của mình, quay lại ngồi đối diện Mục Nhược Thủy. Thành khẩn hỏi, ngoài chuyện em đã nói, đạo trưởng còn cần em làm gì nữa không? Có, chuyện gì? Làm giúp ta một cổ quan tài. Mục Nhược Thủy lật một trang sách, nói như không có gì, quan tài trên núi quá nặng. Cô không thể mang nó xuống, mà chỗ nhỏ thế này cũng không để vừa, nên Mục Nhược Thủy nói, cần làm một cổ mới. Phó Thanh Vi đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng khó tin, người không phải định tiếp tục ngủ trong quan tài đó chứ, đúng vậy. Mục Nhược Thủy gật đầu. Như thể còn rất suy nghĩ đến nàng mà nói, ta không ngại quan tài nhỏ hơn một chút đâu. Nhưng em ngại đấy, Phó Thanh Vi đề nghị, giường của em có thể nhường cho người, em sẽ ngủ sofa, quá lớn, ta không quen, vậy sofa thì sao? Quá nhỏ, hơn nữa không có nắp, nhất định phải ngủ trong quan tài sao? Nàng biết đi đâu tìm quan tài cho cô. Hơn nữa đặt quan tài trong nhà, có nghĩ đến cảm giác của nàng nếu nửa đêm thức dậy không? Phó Thanh Vi cố nở nụ cười dịu dàng, được. Em sẽ nghĩ cách, Mục Nhược Thủy khẽ gật đầu, lui xuống đi. Dạ, Phó Thanh Vi trở lại phòng ngủ tiếp tục rửa mặt, để phòng khách lại cho vị đạo trưởng phiền phức mới đến này. Cũng là bạn cùng nhà của nàng, Mục Nhược Thủy hạ mắt, trên môi thoáng qua một nụ cười nhàn nhạt, nói sang chuyện khác, đêm nay mối quan hệ giữa Phó Thanh Vi và quán chủ Mục đã có một bước nhảy vọt. Mặt khác, Bạch Thư, người gián tiếp thúc đẩy chuyện này, lại đang vật vã trốn chạy, Bạch Thư chưa từng gặp ai lợi hại như vậy ở thành phố Hạt. Khoảnh khắc Mục Nhược Thủy vươn tay ra, cô cảm giác mình sắp chết. Nếu không phải đã biến thành quỷ, có lẽ cô đã sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, đôi khi cô còn làm nội gián cho Linh Quản Cục. Từng gặp người tuổi trẻ tài cao, trụ cột của phái chính nghĩa, thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, chủ nhiệm Tuế Dĩ Hàn, 30 tuổi đã nắm giữ quyền lực to lớn, nổi tiếng am hiểu bùa chú và giỏi pháp thuật lôi điện, sấm sét. Quả thật cô ấy là khắc tinh lớn nhất của đám sinh vật cõi âm bọn họ. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, Bạch Thư đều né tránh, nhưng vẫn lén lút ngó vài lần cũng không thành vấn đề. Dù sao chủ nhiệm Tuế chân dài, eo thon, cũng là một mỹ nhân. Vì tu đạo từ nhỏ, tóc dài búi thành đạo kế, áo bào trắng tung bay. Mang một khí chất khác biệt, người tối qua thì không giống vậy. Trông cũng mặc đạo bào, nhưng âm khí còn nặng hơn cả đám quỷ đã chết mấy trăm năm như bọn họ. Bạch Thư căn bản hoàn toàn không nhìn thấu được. Ngoài âm khí ra, ánh mắt người đó còn chứa đựng dục vọng giết chóc, đậm đặc đến mức gần như hóa thành thực thể. Bản năng sống còn được rèn luyện qua nhiều năm của Bạch Thư điên cuồng cảnh báo. Nhân lúc cô đang ngẩn người, Bạch Thư lao thẳng vào bóng tối, liều mạng trốn chạy, đến mức không dám quay đầu lại. Là một cô gái vừa nhát gan vừa yêu cái đẹp, dù đã tu hành mấy trăm năm và không sợ ánh nắng mặt trời, Bạch Thư chưa bao giờ hoạt động ba ngày, chỉ vì cô rất trân trọng cuộc sống của mình. Bạch Thư chạy thẳng ra khỏi thành phố, đến khi trời sáng mới lén lút men theo các tòa nhà cao tầng, dán mình vào bóng râm mà trở về nhà. Cô cuốn chặt chăn, co ro trên sofa run cầm cập, một hơi ăn hết một cái bánh kem, hai đĩa há cảo, ba tô sủi cảo, bốn ly trà sữa mới miễn cưỡng hồi phục lại chút tinh thần, dù sao cũng thành quỷ rồi, không béo lên được nữa. Ăn nhiều một chút thì làm sao? Làm quỷ chẳng phải để hưởng cái lợi này sao? Bạch Thư lau miệng, định đi tắm rồi ngủ một giấc, tối đến mới ra ngoài dạo chơi. Không, gần đây tốt nhất không nên ra ngoài, tránh chạm mặt đạo sĩ áo đỏ kia, phải núp lùn một thời gian. Đang chuẩn bị vào phòng thì cửa lớn bị gõ, cộc cộc cộc, tiếng tay đập vào cửa, kiểu gõ rất thiếu lịch sự, đến đây. Bạch Thư dừng lại ở hành lang, giọng nói lạnh lùng mở cửa ra, âm khí bốc lên, đứa nào không có mắt, lời nói bỗng chuyển hướng. Cô nở nụ cười rạng rỡ như hoa, chim tỉ tỉ, chẳng trách từ xa đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát, thất lễ quá, mời vào, chim anh giơ tay lên, ngăn lại sự nhiệt tình thái quá của cô ấy, đừng khách sáo, đi làm công vụ thôi. Cô ấy ngẩng đầu, nhìn cô gái trước mặt cao gần 1m8, mặc áo khoác dài, phong thái của một đại tỷ, nói, tháo cà kheo xuống trước, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Bạch Thư nghe lời, ngoan ngoãn tháo dụng cụ, tháo cà kheo xong, Bạch Thư thấp đi hơn 20 phân, thấp hơn chim anh gần một cái đầu. Đại tỷ biến thành tiểu thư ngọt ngào, chim tỷ tỷ, mời vào. Bạch Thư đưa tay mời cô ấy vào, cà phê hay trà. Chim anh cũng mệt mỏi, tối qua nhận được cuộc gọi của quán chủ Mục, liền lái xe suốt đêm quay về, điểm đến đầu tiên là nhà của Bạch Thư, liên tục chạy việc mấy ngày, hai bên thái dương giật đùng đùng, có trà sữa không? Có, để tôi làm cho. Nguyên liệu lần trước mua vẫn còn, tôi mới học được một công thức mới, thôi, tôi gấp lắm, nước lọc là được rồi. Chim anh uống liên tục 3 ly nước, hít một hơi thật sâu. Hỏi Bạch Thư đang ngồi đối diện, tối qua cô làm gì? Bạch Thư mặt không đổi sắc, tôi ở nhà xem phim bộ, xem xong thì ngủ. Xảy ra chuyện gì rồi à? Có cần tôi giúp gì không? Chim anh, tôi có nhân chứng, khuyên cô khai thật đi. Tính cách cô ấy xưa nay nói một là một, dù nổi tiếng trong Linh Quản Cục và tính tình đều rất tốt, việc riêng dễ nói chuyện, nhưng khi xử lý vụ án thì không hề nương tay. Bạch Thư lập tức khai, tối qua tôi mượn xác một người, tôi thề là tôi không làm gì hết, cũng không có ý hại ai. Chỉ là cô ta vừa cao vừa đẹp. Tôi không kiềm chế được, Bạch Thư đã chết cách đây mấy trăm năm, khi đó vẫn còn thời nhà Nguyên. Cuối thời Nguyên loạn lạc, bên dưới hỗn loạn như nồi cháo, dân chúng chính là thịt cá trong nồi, để nuôi dưỡng quan binh, đến lượt họ chỉ còn cách tự xẻ thịt nuôi chính mình. Khi đó, Bạch Thư mười mấy tuổi, gầy gò như cây giá đổ, bán vào kỹ viện cũng chẳng ai thèm. Đội cỏ trên đầu làm nô tỳ cũng không ai mua. Cha cô ta lại dẫn cô từ chợ về nhà. Mẹ cô ta nhìn thấy liền ôm chặt lấy cô mà khóc. Tối đó, cô ngủ cùng mẹ. Mẹ ôm cô thật chặt, sáng hôm sau, không thấy mẹ nữa. Cha mang về nửa bình rượu, xách theo một cân thịt, tối đến nấu nồi canh thịt, cha ăn thịt, em trai uống canh, cô chỉ được uống nước cơm. Người đàn ông uống say, vung vẩy cái bụng bự, tứ chi dang rộng nằm giữa nhà, ngáy oang oang. Bạch Thư cầm dao bếp dùng để chặt thịt tối nay, đưa đến cổ cha mình, cô đã thấy, tối qua chính tay cha cô giao mẹ cho bọn buôn người. Mẹ cũng thấy cô đang trốn nhìn qua cửa sổ, chỉ lặng lẽ khóc, rồi đi theo bọn buôn người, không có mẹ, cha còn tính là gì? Mất mẹ. Ông ta chẳng là gì cả, thật ra ông ta chẳng bao giờ là gì cả. Lần đầu tiên Bạch Tư giết người, thao tác không hề thành thục, cha cô không chết ngay sau khi bị đâm, ông ta tru lên như một con lợn đang bị mổ thịt. Nửa cái đầu vẫn còn dính vào cổ, nhưng cũng không thể qua khỏi, nghe xong Bạch Thư cười lớn, cô phớt lờ lời cầu cứu của ông tay, một dao. Rồi một dao nữa, giống như đang băm thịt, chặt hết những phần thịt ở cổ còn dính gân. Tiếng hét của người đàn ông đánh thức em trai đang ngủ say của cô, em trai đứng cửa khóc lớn. Lao nhanh vào và đánh cô, đánh đấm túi bụi, lần này còn đau hơn những lần hắn đánh cô hàng ngày. Kẻ xấu, trả lại cha cho ta, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Tay Bạch Thư vung dao chém xuống, cơ thể của em trai cô cũng đổ gục xuống đất. Cuối cùng, Bạch Thư vẫn chết, cô giết hai người, nhưng không phải chết do quan phủ truy bắt. Không ai báo án, cũng chẳng ai điều tra, cô cứ thế lang bạt, có thể là chết đói, có thể chết dưới lưỡi dao của phiến quân hoặc sơn tặc, cũng có thể bị người ta giết để ăn thịt. Sau khi thành quỷ, cô đã không còn nhớ rõ, những năm tháng làm quỷ, đôi khi hòa bình, đôi khi chiến tranh. Lúc chiến tranh, người chết nhiều, âm khí nặng, giúp đám sinh vật cõi âm như họ dễ tu luyện. Nhưng đồng thời, nhân gian đầy rẫy yêu ma. Từ dưới lòng đất không ngừng có thứ gì đó bò lên. Là một tiểu quỷ, Bạch Thư chỉ biết trốn chui trốn nhủi, sợ bị thứ mạnh hơn nuốt mất. Cuộc hỗn loạn dài nhất kéo dài 1-200 năm, đến mức hoàng đế cũng chẳng còn. Mãi đến hiện đại, Bạch Thư lần đầu tiên cảm thấy mình sống giống một con người. Sau khi đăng ký tại Linh Quản Cục, tương đương với việc cô có hộ khẩu. Đến dịp lễ Tết thậm chí còn có người đến thăm hỏi, dù phần nhiều là lo lắng cô gây rối, Bạch Thư trước đây ăn không đủ no. Từ khi làm quỷ lại đặc biệt thích ăn, điều khiến cô tiếc nuối nhất là không thể lớn lên. Nhưng cô đã chết rồi, không thể cao thêm được nữa, dù linh hồn cô đã mấy trăm tuổi, vẻ ngoài vẫn mãi là một cây giá đổ gầy gò. Bạch Thư rất ghen tị với những tỷ tỷ cao ráo. Cô nghĩ ra một cách tuyệt vời, tuy không có phép thuật tăng chiều cao cho quỷ. Nhưng cô có thể nhập xác mà, thế là cô chuyên nhập vào những cô gái cao ráo, dáng đẹp, khuôn mặt xinh xắn, tận hưởng cảm giác từ trên cao. Soi gương ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp, thỏa mãn bản thân. Thường thì chỉ một đêm, cô đã tự rời khỏi, vì thời gian nhập xác ngắn nên cơ thể chủ nhân cũng không bị tổn thương. Trong hồ sơ của Linh Quản Cục có mục này, cô chưa bao giờ giấu giếm. Cục cũng biết rõ, chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Bạch Thư, khoa trưởng chim, cô biết mà, tôi rất trân trọng cuộc sống hiện tại, tôi tuyệt đối không làm hại ai. Chim Anh tất nhiên biết, trong thành phố này chỉ có 5 yêu quỷ được đăng ký. Quán chủ mục vừa nói kẻ đó giỏi lợi dụng bóng tối để trốn chạy, Chim Anh đã đoán ngay đó là Bạch Thư. Nhưng chuyện nhìn thấu dục vọng của con người là thế nào? Theo hiểu biết của Chim Anh, khả năng nhìn thấu dục vọng không phải loại tiểu yêu ma có thể sở hữu, ít nhất phải là đại yêu với ngàn năm đạo hạnh. Bạch Thư chỉ là một yêu quỷ vài trăm năm, ham hưởng thụ, sợ chết, làm sao có năng lực đó? Nếu có, cô ấy đã nằm trong danh sách nhân vật quan trọng, cả người lẫn quỷ, từ lâu. Cô có đồng bọn? Tuyệt đối không, nếu không phải Tô Nhanh Trí, suýt nữa đã mất mạng ở đó rồi. Bạch Thư than khổ, khoa trưởng chim, cô không biết đâu, tôi gặp phải một đạo sĩ rất lợi hại, ồ, có thể cũng không phải đạo sĩ. Tôi nhìn không ra cô ấy rốt cuộc là gì. Cô ấy rất hung dữ, cô phải bảo vệ tôi đấy, Chim Anh lạnh nhạt nói, tôi không bảo vệ nổi cô đâu. Mạng của cô cũng đang nằm trong tay quán chủ mục, Bạch Thư, hả? Chim Anh đoán được một vài điều, liền hỏi cô. Cô kể chi tiết xem, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi cần biết toàn bộ. Bạch Thư bắt đầu kể lại từ đầu, thực ra cô đâu có khả năng gì để nhìn thấu dục vọng của con người. Cái đạo sĩ mặc áo đỏ kia vừa xuất hiện, tôi đã biết mình không phải đối thủ, còn chẳng bằng cái móng tay út của cô ấy. Tôi nghĩ mình không thể chết kiểu này, nên liền cầu xin. Tôi nói với cô ta rằng mình còn giá trị lợi dụng, tôi có thể nhìn thấu dục vọng của con người, sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho cô ấy. Cô lừa ngài ấy. Trong lòng Chim Anh đã đắp một nắm đất lên mộ phần của Bạch Thư, thấy chưa đủ, lại đắp thêm 3 nắm. Cũng không hẳn là lừa phải không? Tôi, ước gì có thể, nhìn thấu dục vọng của con người, tôi tôi đang cố gắng tu luyện mà, câu này mà dám nói trước mặt quán chủ Mục, thì chắc cô sẽ được thử nghiệm đủ loại cái chết. Chim Anh nén nhịn ý muốn châm chọc, hỏi tiếp, sau đó thì sao? Bạch Thư nói đến đây có phần đắc ý, tôi nhận ra giữa hai người đó không đơn giản, liền nghĩ ra một kế, còn Chim Anh thì có một dự cảm không lành, kế của Bạch Thư không chỉ một, mà là liên hoàn kế. Khi phát hiện một nhược thủy đối với người mà cô nhập xác có gì đó khác thường. Đầu óc cô liền xoay chuyển, nghĩ ra một cách thoát thân tuyệt diệu, quả nhiên, khi Phó Thanh Vi vừa hôn một nhược thủy, cả người cô liền thất thần, quên cả ý định giết Bạch Thư, cái gì? Chim Anh bật dậy khỏi sofa, hai người đó hôn nhau, Bạch Thư nghiêm túc đính chính, tôi chỉ điều khiển bóng của cô ấy để hôn đạo sĩ kia thôi, không biết sau đó có hôn thật không? Ê, sao cô phản ứng dữ vậy? Hai người họ thực sự có gì sao? Thế thì tôi lại vô tình đoán trúng rồi, cô sắp chết đến nơi còn lo hóng chuyện. Chim Anh mắng cô ấy. Tôi làm gì mà sắp chết? Bạch Thư hoảng loạn, người mà cô chọc vào, có thể giết cô một vạn lần. Nếu để ngài ấy biết cô lừa mình, cô sẽ bị giết 10 vạn lần. Còn giờ, ngài ấy chuẩn bị nghiền xương cô thành tro rồi. Tôi chính là được ngài ấy sai đến tìm cô, Bạch Thư lập tức chui vào rèm cửa, định chạy trốn qua cửa sổ. Cô chạy một mạch 2 dặm, rồi lại quay về, Chim Anh vẫn ung dung ngồi trong phòng khách, thong thả uống nước, Bạch Thư ngượng ngùng ngồi lại đối diện với Chim Anh, sao không chạy nữa? Khoa trưởng trẻ tuổi của Linh Quản cục ngẩng mắt lên nhìn cô. Tôi vừa rồi chỉ là đột nhiên lên cơn nghiện tập thể dục, chạy 2 vòng cho khỏe rồi quay lại ngay, tuyệt đối không có ý định chạy trốn đâu. Bạch Thư giơ cả 2 tay lên cao, Chim Anh lười biếng ừ một tiếng, Bạch Thư biết mình không thể chạy, đành tự biện minh, không thể hoàn toàn trách tôi được, cô không biết cô ấy thơm đến mức nào đâu. Chim Anh nhướng mày, Bạch Thư liếm môi, nuốt nước bọt rồi nói, cô không phải là quỷ nên không hiểu cảm giác đó, giống như thịt đường tăng vậy, không thể cưỡng lại nổi. Chim Anh nghiêm mặt nói, cô sắp chết 1 tỷ lần rồi. Bạch Thư nghe vậy lập tức quỳ rạp xuống, khoa trưởng Chim, cứu tôi với. Chim Anh ra hiệu bảo cô đứng dậy, trên đường đến đây, cô đã đoán trước tình huống này. Cô nói, tôi sẽ báo với người nhà nạn nhân rằng chuyện này do một yêu ma ngoại lai gây ra, không liên quan gì đến các lương quỷ ngoan ngoãn ở địa phương. Vụ việc đã điều tra rõ ràng, Bạch Thư không cố ý làm hại người, Chim Anh tất nhiên có thể trói cô ta lại, dẫn đến tận nơi xin lỗi. Nhưng điều kiện tiên quyết là quán chủ Mục phải chịu nghe lý lẽ, e rằng nếu cô giao Bạch Thư qua đó. Vừa mới bước chân đến, cô ấy đã hóa thành tro bụi, thậm chí chẳng kịp mở miệng nói một câu xin lỗi. Chim Anh đành dùng cách này, từ giờ, hãy tránh mặt Từ Nhượng chân nhân. Ngài ấy sẽ không vì truy lùng một con yêu ma mà ra sức tìm đến tận đây, đa tạ khoa trưởng Chim, đại ân đại đức này, tôi suốt đời không quên. Bạch Thư cảm kích rơi nước mắt, đừng vội cảm ơn. Chim Anh nói, cô đã có lỗi trước, nghĩ xem phải bù đắp thế nào đi, xin nghe theo sự sắp xếp của Chim Khoa, nếu cô có pháp khí phòng thân, quyên góp vài món đi. Đợi qua cơn sóng gió, tôi sẽ giúp cô cầu xin tha thứ, quán chủ Mục không nghe lý, nhưng Phó Thanh Vi lại là người hiểu lý lẽ. Một chút hiểu lầm, giúp một con tiểu quỷ như Bạch Thư cũng chẳng cần thiết. Hơn nữa, thể chất của Phó Thanh Vi rất dễ thu hút quỷ. Còn Bạch Thư, sau ngần ấy năm vật lộn giữ mạng, đã tích lũy không ít bảo vật phòng thân, có thể để Phó Thanh Vi sử dụng, lấy lòng Phó Thanh Vi cũng đồng nghĩa lấy lòng quán chủ Mục. Nếu đến lúc đó Từ Nhượng chân nhân vui vẻ, mạng nhỏ của Bạch Thư sẽ được bảo toàn. Bạch Thư mang ra một loạt pháp khí cổ xưa. Chim Anh chọn tới chọn lui, miễn cưỡng chọn được 3 món phù hợp, dù lòng đau như cắt, Bạch Thư cũng hiểu Chim Anh là người công bằng, đang làm việc tốt cho cô. Chim Anh cẩn thận thu lại 3 món pháp khí để giao cho Phó Thanh Vi, rồi nói, trước khi nhận được hồi âm của tôi, cô cứ ở yên trong nhà, đừng ra ngoài. Nếu lại đụng phải Từ Nhượng chân nhân, thần tiên cũng khó cứu, biết rồi, tôi nhất định sẽ không ra ngoài. Chim Anh xử lý xong mọi chuyện, từ chối lời mời ở lại của Bạch Thư. Đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Cô còn phải báo cáo với quán chủ rồi mới về nhà ngủ được. Bạch Thư vừa mới tìm được đường sống, tiễn cô ra cửa vẫn tò mò hỏi. Cô nói xem, ngài ấy thực sự tin không? Chim Anh, cô đúng là không biết sợ chết mà. Tại nhà của Phó Thanh Vi, một nhược thủy dùng đầu ngón tay chạm vào đôi môi mình. Đêm đó, Phó Thanh Vi run rẩy hôn lên môi cô. Ban đầu, một nhược thủy tưởng người đang run là đối phương. Nhưng sau đó mới nhận ra, người run rẩy vì tâm trạng không thể diễn tả bằng lời. Lại chính là cô. Là kích động, đau buồn, thương cảm, hay mất kiểm soát, cô không cảm nhận được, cũng không nhận ra, mọi cảm xúc mãnh liệt khi đi qua cơ thể cô đều bị làm nhạt dần, như viên đá lướt trên mặt nước, càng lúc càng xa, chỉ còn lại những gợn sóng mờ nhạt không chạm tới bờ. Thân thể của cô bây giờ giống như một bộ lọc, không thể cảm nhận được cảm xúc bình thường của con người, ngoại trừ sự phẫn nộ. Chỉ có phẫn nộ và khát vọng giết chóc là vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn được khuếch đại, cô rất dễ tức giận. Cũng không định kiềm chế sự tức giận này, bởi chẳng ai có thể ngăn cản cô. Nhìn bề ngoài như hành động tùy ý, nhưng thực chất là ngựa không cương, hoàn toàn không phương hướng, vì thế cô thà nằm yên trong quan tài mãi mãi. Phó Thanh Vi là một ngoại lệ, cô không biết mình và nàng có liên hệ gì, tại sao lại trở thành khát vọng của cô, một nhược thủy không bận tâm việc tìm lại ký ức. Những chuyện cũ như khói bụi, đạo gia chú trọng sinh mệnh hiện tại, theo đuổi trường sinh bất lão. Đã như vậy, hà tất phải chấp nhất chuyện quá khứ. Hơn nữa dường như còn có một thế lực vô hình nào đó ngăn cản cô, máu của nàng có thể áp chế sợ chỉ đỏ hay không, đối với một nhược thủy mà nói cũng không quá quan trọng, cô chỉ quan tâm đến hiện tại, ít nhất bây giờ, ở bên cạnh nàng, cô có thể cảm nhận được những cảm xúc khác ngoài phẫn nộ, thỉnh thoảng, còn có niềm vui, ví dụ như khi cô đề nghị Phó Thanh Vi đóng cho mình một cổ quan tài mới. Phó Thanh Vi bị cô dồn đến mức á khẩu không trả lời được, thật hiếm thấy, nơi này của nàng nhỏ như vậy. Làm sao để được một cổ quan tài? Không giống đạo quán của cô, có núi, có nước, có nhà cửa, diện tích bình quân mỗi người mấy trăm mét vuông, nhưng Phó Thanh Vi cứ không chịu chuyển đến. Một nhược thủy đành phải theo cô xuống núi, chiếc sofa này còn không lớn bằng quan tài của cô, một nhược thủy nằm xuống, duỗi thẳng chân ra thử, đúng là không ngoan chút nào. Tối nay ngủ ở đâu đây? Trong phòng ngủ, Phó Thanh Vi cũng đang nghĩ, tối nay sắp xếp cho quán chủ một ngủ ở đâu đây? Hay là ngủ chung một giường? Phó Thanh Vi xoa mặt, rồi vỗ mạnh hai cái để tỉnh táo lại. Nghĩ gì thế này? Không biết làm thế nào, Phó Thanh Vi đành gọi điện thoại cầu viện. Chim Anh vừa rời khỏi nhà Bạch Thư, mới leo lên xe Jeep, ghế còn chưa kịp ấm, điện thoại đã reo. Là Phó Thanh Vi gọi, đã kết thúc sinh hoạt về đêm rồi sao? Trời sáng hẳn mới, có thời gian nghỉ ngơi cơ à, không biết Phó Thanh Vi có chịu nổi không? Chim Anh nhận điện thoại, cẩn thận hạ thấp giọng, alo. Phó Thanh Vi ngạc nhiên hỏi, đạo trưởng Chim, sao cô nói nhỏ vậy? Chim Anh tiếp tục hạ giọng, quán chủ mục có ở bên cạnh cô không? Không, người đang đọc sách trong phòng khách, hai người không về đạo quán à? Đạo trưởng Chim, đúng lúc tôi đang muốn nói với cô chuyện này. Quán chủ nói ngài ấy không định về đạo quán nữa, ý là gì? Ngài ấy nói sẽ sống cùng tôi từ giờ. Ồ, Chim Anh nghĩ thầm, địa vị trong gia đình của Phó Thanh Vi còn cao hơn cô tưởng. Xem ra mạng của Bạch Thư được cứu rồi, đạo trưởng Chim, đừng hiểu lầm, tôi còn chưa nói gì mà, cô nghĩ đến chuyện gì vậy? Chim Anh cười mỉm, Phó Thanh Vi há miệng định nói, nhưng rồi lập tức mím chặt lại. Hai cô gái sống chung với nhau chẳng phải rất bình thường sao? Sao cô lại nghĩ đến chuyện mình và đạo trưởng là một cặp đôi sống chung chứ? Quá thiếu tôn trọng bậc trưởng bối rồi. Chương 19, ngày đầu sống chung, không thể chỉ vì đạo trưởng trông trẻ trung xinh đẹp mà luôn coi cô như người đồng trang lứa. Cô ít nhất cũng đã 130 tuổi, còn nàng, tuổi thọ chưa bằng 1/10 của cô. Việc đạo trưởng chịu xuống núi sống ở đây là sự từ bi to lớn, tuyệt đối không thể có những suy nghĩ thiếu tôn trọng như vậy nữa. Hơn nữa, đạo trưởng chắc cũng không biết đồng tính luyến ái là gì. Phó Thanh Vi suy nghĩ xong, nói, chỉ là sống chung bình thường thôi, cô đừng nghĩ nhiều. Bản thân họ chắc chắn không nghĩ nhiều đâu. Chim Anh thì không chỉ nghĩ nhiều mà còn toàn là nội dung bị kiểm duyệt. Nhưng cô là nhân viên công vụ của Linh Quản Cục, có yêu thích đu couple cỡ nào cũng không thể bộc lộ trước mặt thực tập sinh chính chủ. Cô mỉm cười bỏ qua, sống chung cũng tốt, có khó khăn gì cứ liên lạc với cục nhé. Hiện giờ đúng là có khó khăn, hả? Phó Thanh Vi kể lại yêu cầu của một nhược thủy. Chuyện nhỏ thế này Chim Anh hoàn toàn có quyền giải quyết. Cô hỏi quán chủ muốn dùng chất liệu gì cho quan tài. Tôi sẽ bảo bộ phận hậu cần chuẩn bị. Ngoài quan tài ra còn một vấn đề nữa. Nhà tôi không đủ chỗ, trừ khi dẹp cái bàn trà đi. Nhưng cô cũng biết. Phó Thanh Vi liếc nhìn về phía cửa phòng, xác nhận đã đóng chặt, rồi hạ giọng nói, quan tài để trong phòng khách, nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh chắc sợ đến đứng tim mất, như vậy khác gì giữ thi thể đâu. Chim Anh trầm ngâm, đúng là một vấn đề nan giải, hay để tôi xin cấp trên đổi cho hai người căn nhà rộng hơn. Chim Anh đề nghị. Phó Thanh Vi không ngờ đây lại là cách giải quyết, cô đã quen sống ở đây. Hơn nữa tiền thuê nhà vừa đóng cho một năm, được không? Chim Anh hỏi lại, để tôi hỏi quán chủ rồi trả lời cô sau. À, tiền thuê của quán chủ tính vào ngân sách của Linh Quản Cục. Cô cứ làm đơn báo cáo mỗi tháng là được, không cần đâu, cũng chẳng bao nhiêu. Phó Thanh Vi từ chối không cần suy nghĩ, cúp máy xong, nàng mở cửa phòng. Mục Nhược Thủy vẫn đang đọc cuốn sách trước đó, chữ giản thể chỉ được phổ biến sau thời kỳ hòa bình, thời đại của Mục Nhược Thủy vẫn dùng chữ phồn thể. Không biết cô có đọc hiểu được không? Phó Thanh Vi âm thầm ghi lại việc phải mua một cuốn từ điển đối chiếu giản thể, phồn thể, nàng bước đến gần Mục Nhược Thủy. Không có quan tài để nằm, cô dường như không thể che giấu sự phụ thuộc thân thể của mình, biểu hiện qua những điều chỉnh bản năng khi Phó Thanh Vi đến gần, ánh mắt của Mục Nhược Thủy nhìn về phía nàng, toàn bộ cơ thể cũng chuyển sang hướng đối diện với nàng. Từ góc độ tâm lý học mà nói, đây là biểu hiện của sự tin tưởng, không có quan tài, Phó Thanh Vi cũng có hơi không quen. Thường ngày khi có việc tìm Mục Nhược Thủy, nàng đều bám vào cạnh quan tài, thò đầu vào. Lúc này nàng đứng, còn người phụ nữ thì ngồi, tựa như vô tình đến quá gần, để thích hợp Phó Thanh Vi lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách xã giao vừa phải. May mà Mục Nhược Thủy so với nàng lại giữ được vẻ điềm tĩnh hơn, ngẩng cằm lạnh nhạt nói, có việc gì? Nghe thấy giọng điệu quen thuộc mang chút thờ ơ, Phó Thanh Vi lập tức cảm thấy thoải mái hơn, khóe môi Phó Thanh Vi khẽ cong lên một chút ý, lời nói mang theo ý cười, có. Đạo trưởng Chim nói có thể giúp người làm một cái quan tài. Còn hỏi người có muốn chuyển vào ở trong ngôi nhà lớn hơn không? Vậy còn em, đương nhiên em sẽ ở cùng người. Tuy có chút không nỡ xa ngôi nhà nhỏ mà mình đã bỏ công trang trí, nhưng Mục Nhược Thủy vì nàng mà hy sinh nhiều như vậy, còn sẵn sàng xuống núi, nàng chỉ đổi nơi ở thì có sao, em không phải rất thích ngôi nhà nhỏ của mình sao? Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tâm trạng tốt lên. Phải, Phó Thanh Vi vẫn cười nói, nhưng cảm nhận của đạo trưởng cũng rất quan trọng. Em ấy lại nói chuyện kiểu đó rồi, khiến người khác không khỏi suy nghĩ lung tung. Mục Nhược Thủy nhớ quan tài của mình, càng nhớ nắp quan tài hơn. Mỗi khi gặp những tình huống như thế này, cô chỉ cần đậy nắp lại là xong. Đạo trưởng, Mục Nhược Thủy yên lặng chờ những lớp da gà trên cánh tay mình lặn xuống, cúi đầu chậm rãi lật một trang sách, hồi lâu sau mới từ tốn lên tiếng, không cần, là không ở nhà lớn hay không làm quan tài, đều không cần. Cùng lắm thì buổi tối cô quay về núi, ba ngày lại xuống. Vậy người ngủ ở đâu, tính sau đi. Mục Nhược Thủy tạm thời không muốn nói với nàng kế hoạch của mình. Dạ, Phó Thanh Vi cũng chỉ có thể nói vậy, nàng định vào phòng gọi điện cho Chim Anh để trả lời. Mục Nhược Thủy gọi nàng lại, mặt nạ của ta đâu? Phó Thanh Vi vào phòng ngủ tìm được chiếc mặt nạ trừ tà, cảm giác cầm trên tay rất nhẹ, được chạm khắc từ gỗ liễu, đưa cho cô, là cái này sao? Mục Nhược Thủy nhận lấy, đeo lên mặt, những sợi dây đỏ mảnh được buộc vào phía sau mái tóc đen nhánh, Phó Thanh Vi. Ai lại giữa ba ngày ba mặt mà đeo mặt nạ trừ tà trong nhà thế này, Mục Nhược Thủy đeo mặt nạ. Phó Thanh Vi không nhìn thấy mặt cô, mọi biểu cảm đều được kín đáo giấu đi, khiến người ta cảm thấy an toàn hơn nhiều. Ánh mắt khó đoán của cô xuyên qua mặt nạ, vẻ tự tại nói, làm gì thì làm đi, đừng bận tâm đến ta, không có việc gì thì đừng ra ngoài, Phó Thanh Vi. Dạ, Phó Thanh Vi quay về phòng, sau khi trả lời Chim Anh xong. Đặt mua trực tuyến một cuốn từ điển đối chiếu giản thể và phồn thể, sáng mua, chiều nhận, hai người không giống như người muốn sống chung, không phải, đúng hơn là ở ghép, ngoài việc sắp xếp chỗ ở cho quán chủ Mục. Còn cần các đồ dùng trên giường, đồ dùng sinh hoạt, và những thứ tùy chỉnh theo nhu cầu của đạo trưởng, Phó Thanh Vi pha một tách cà phê để chống lại cơn buồn ngủ, mở máy tính xách tay, ngồi xổm trước giường viết bản kế hoạch và danh sách mua sắm, trong nhà chỉ có duy nhất một chiếc bàn làm việc ở bên ngoài, khi đun nước pha cà phê. Nàng đi qua phòng khách, thấy Mục Nhược Thủy đang ngủ trên sofa, tay chân dài lòng ngoằng có phần không thoải mái, tay đặt ngay ngắn trên bụng, vẫn đang đeo mặt nạ, Phó Thanh Vi nghĩ một lát. Thêm một mục vào danh sách mua sắm, bịt mắt, ghi chú in đậm, tối nay nhất định phải để ngài ấy ngủ trên giường, nàng ngủ sofa cũng được, trải đệm dưới đất cũng không sao, tóm lại nằm sofa lâu chắc chắn cô sẽ không thoải mái. Phó Thanh Vi thoải mái liệt kê mấy trang, người thực sự sống chung cũng không cẩn thận như vậy. Nàng không muốn Mục Nhược Thủy ở đây chịu bất kỳ thiệt thòi nào, bụng liên tục réo ầm ĩ. Phó Thanh Vi ôm bụng, nhìn góc phải phía dưới máy tính, sau đó ra ngoài tìm đồ ăn. Vì nàng rất lâu rồi không về đây ở. Mở tủ lạnh ra trống không, Phó Thanh Vi mở ứng dụng đặt đồ ăn, không quên hỏi Mục Nhược Thủy, lúc này đã tỉnh, có muốn ăn chút gì không? Mục Nhược Thủy lập tức từ chối, Phó Thanh Vi gọi một phần cơm, chợt nhớ ra một chuyện, hình như nàng chưa bao giờ thấy đạo trưởng ăn cơm. Chẳng lẽ lời đồn về việc bế quan không ăn uống là thật sao? Dựa theo những ghi chép trong cuốn sách kia, chẳng lẽ cô đã công đức viên mãn, thành tiên rồi? Tiên nhân sống ở nhân gian nên gọi là gì nhỉ? Địa tiên, tất nhiên cũng không loại trừ khả năng cô lén ăn sau lưng Phó Thanh Vi. Giống như việc ban đêm cô lén đi suối nước nóng sau núi tắm, nếu không phải Phó Thanh Vi khích cô, chắc cô cũng chẳng nói. Phó Thanh Vi nghĩ một chút, lại gọi thêm một phần trái cây giao tận nơi. Người giao trái cây đến rất nhanh, khi chung cửa vang lên, Phó Thanh Vi nhìn thấy toàn thân Mục Nhược Thủy toát ra một luồng khí bồn chồn, đến cả mặt nạ cũng không che nổi, đồ của cô đã tới. Cô gái mặc đồng phục màu xanh nói ở cửa. Phó Thanh Vi thu lại ánh mắt đang đặt trên người Mục Nhược Thủy, còn chưa kịp cảm ơn, trong phòng đã truyền ra một tiếng đầy sát khí và không kiên nhẫn, bảo cô ta đi đi. Tựa như ngay giây tiếp theo sẽ đại khai sát giới, Phó Thanh Vi vội vàng đóng cửa lại, đi rồi, Mục Nhược Thủy dần bình tĩnh lại. Cũng không hẳn, chiếc mặt nạ Phương Tướng Sơn đầy màu sắc đối diện khuôn mặt của Phó Thanh Vi, người phụ nữ sau mặt nạ âm trầm nói, ta ghét hơi thở của người lạ, Phó Thanh Vi, em biết mà, cho đến nay chỉ có một mình nàng được phép tiếp cận quán chủ, nhưng nàng không ngờ lại ghét đến mức này, khi chim anh nói với nàng rằng Mục Nhược Thủy có thể giết người, nàng còn tưởng là nói quá. Dù gì lần đầu tiên hai người gặp mặt là cùng ngủ trong một cổ quan tài, quán chủ Mục đối với nàng vẫn luôn rất chu đáo, Phó Thanh Vi, lát nữa em sẽ tự xuống lấy, đồng thời, nàng quyết định nhờ chim anh tìm cho hai người một nơi ở mới, tốt nhất là cách xa đám đông, khu này nàng ở toàn là dân công sở hoặc người có gia đình, người qua kẻ lại trong khu rất đông đúc, cầu thang ngày nào cũng có tiếng người đi lại, không tốt cho tâm trạng của Mục Nhược Thủy. Phó Thanh Vi dịu dàng nói, ăn trái cây. Trước đi, để em đem rửa. Đừng tức giận nữa, cơn giận của Mục Nhược Thủy dần được xoa dịu, Cô khẽ đáp, gần như không nghe thấy, Phó Thanh Vi vốn thính tai, vừa hay nghe được, trong lòng nghĩ đạo trưởng vẫn rất dễ dỗ dành, khóe môi nàng khẽ cong lên, bước vào bếp, vì nhà nhỏ, từ phòng khách đến bếp chỉ cách vài bước. Mục Nhược Thủy ngẩn mắt là có thể thu hết bóng dáng bận rộn của người phụ nữ trẻ vào trong tầm mắt. Nàng vẫn mặc bộ đồ ngủ hôm qua, một chiếc áo sơ mi dài vừa đủ che đùi, trắng như tuyết, làn da như sữa tươi vừa rót ra. Khi nàng cắt trái cây, động tác của tay khiến vạt áo nhấc lên, áo sơ mi ngắn lập tức không che nổi đùi, cảnh xuân thoáng hiện, mí mắt của Mục Nhược Thủy giật giật, thu ánh mắt về, Phó Thanh Vi mua táo đúng mùa đông, giòn và căng mọng, xanh xen lẫn đỏ, trên bề mặt còn đọng lại những giọt nước trong suốt. Mục Nhược Thủy vốn không định ăn, nhưng khi Phó Thanh Vi đưa đến bên môi, cô vẫn nhẹ nhàng hé môi cắn một miếng, rất giòn, hương vị ngọt ngào, đã rất lâu rồi cô chưa nếm qua loại hương vị. Này, Mục Nhược Thủy khẽ sững người. Mãi đến khi Phó Thanh Vi hỏi cô cảm thấy thế nào, cô mới bừng tỉnh, nhẹ gật đầu, ngon, Phó Thanh Vi cười rạng rỡ, thế thì tốt quá, tốt chỗ nào. Chỉ vậy mà nàng vui đến vậy sao? Mục Nhược Thủy nghĩ mãi không hiểu, người thích, nên mới tốt, Mục Nhược Thủy vẫn không hiểu. Cô có quá nhiều điều không thể lý giải được về Phó Thanh Vi, cô lại đeo mặt nạ gỗ liễu lên, giấu khóe môi đang khẽ nhếch của mình sau lớp mặt nạ, cơm trưa đặt cũng đã đến, nhân viên giao hàng gọi từ tầng 1, Phó Thanh Vi định ra ngoài lấy. Vừa rời sofa thì bị Mục Nhược Thủy gọi lại, mặt nạ không thể truyền đạt biểu cảm, cô giơ tay chỉ vào đôi chân trắng ngần đến lóa mắt của Phó Thanh Vi, thản nhiên nói, mặc thêm cái quần vào, Phó Thanh Vi kéo vạt áo lên cho nàng xem, Mục Nhược Thủy phía sau mặt nạ lập tức nhắm chặt mắt lại. Một lúc lâu sau mới dám mở ra, Phó Thanh Vi nở nụ cười tươi rói, mắt cong cong, hóa ra bên trong nàng có mặc quần, nhưng hơi ngắn, lúc ở trong bếp Mục Nhược Thủy không nhìn kỹ nên không phát hiện. Nhưng vẫn quá ngắn, Mục Nhược Thủy mím chặt môi. Cố kiềm chế không nói ra, may là có mặt nạ, lần nữa cô cảm thấy may mắn, rồi cô thấy Phó Thanh Vi lấy chiếc áo khoác treo ở cửa, mặc vào, áo dài qua đầu gối. Thế này thì không còn ngắn nữa. Nàng quay lại nhìn Mục Nhược Thủy đang ngồi trên sofa, dường như cười nhẹ một cái, không nói gì, nhưng giống như đã nói hết mọi điều. Mục Nhược Thủy, kỳ lạ thật, sao cô có cảm giác ngồi đây mà vai trò giữa cô và Phó Thanh Vi lại đổi ngược rồi? Nàng thì tự tại, còn cô thì khắp nơi đều bị hạn chế, không thể tiếp tục thế này được. Hay là làm một chiếc quan tài khác để nằm vào thì hơn? Phó Thanh Vi mang đồ ăn vừa lấy lên, người phụ nữ ngồi trong phòng khách đã không thấy đâu nữa. Nàng cầm điện thoại lên và gọi ngay. Tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong phòng ngủ, nhưng cửa phòng lại đóng chặt, Phó Thanh Vi gõ gõ cửa, đạo trưởng, Mục Nhược Thủy không mở cửa, chỉ nghe điện thoại từ trong phòng, ta buồn ngủ rồi, muốn nghỉ ngơi một lát, âm thanh từ điện thoại và từ trong phòng có một độ trễ rất nhỏ, giống như tiếng vang vọng bên tai Phó Thanh Vi. Câu thứ nhất là cô, câu thứ hai vẫn là cô, Phó Thanh Vi nhắm mắt lại, lắng nghe, ngừng một lát rồi mới nói, được, người ngủ đi, chúc ngủ trưa ngon, ngủ. Mục Nhược Thủy kịp thời cúp máy, suýt nữa thì, Phó Thanh Vi bất giác cong khóe môi, đôi mắt lấp lánh, đáng yêu thật, ngay giây phút trở lại phòng khách, nàng liền tự kiểm điểm rằng suy nghĩ này thật không đúng. Đây là quán chủ Mục của Bồng Lai quán, phải tôn trọng. Làm sao có thể dùng từ đáng yêu để hình dung chứ? Người ta đã hơn 100 tuổi rồi, phải kính lão, nhất định phải kính lão. Những hành vi như vừa nãy, cố ý trêu chọc ngài ấy trước khi ra ngoài, tuyệt đối không được lặp lại nữa, nghiêm chỉnh lên, Phó Thanh Vi. Sao lại trở nên như thế này chứ? Phó Thanh Vi ngồi xuống bàn ăn, tâm trạng đã hoàn toàn ổn định, mở iPad lên, bật bộ phim yêu thích để vừa ăn vừa xem. Buổi chiều, Phó Thanh Vi có một tiết hướng nghiệp, chương trình học của năm tư rất ít, cả tuần chỉ có 3 tiết, mà còn có một tiết là bắt buộc. Lần trước Mục Nhược Thủy bảo trường học là nơi xung sát địa chi, nơi tập trung những thứ xung khắc gây hại, bảo nàng nên tránh xa, nàng cũng muốn thế, nhưng vẫn phải hoàn thành tín chỉ để tốt nghiệp, không thể không đi. 3 ngày dương khí đầy đủ, bình thường sẽ không có chuyện gì, chỉ cần nàng kịp về trước khi trời tối là được. Phó Thanh Vi chạm tay lên chuỗi hạt Phật trên cổ tay, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Dù có chuyện ngoài ý muốn, đạo trưởng cũng sẽ không để nàng gặp nguy hiểm. Em đi học đây, sợ làm phiền giấc ngủ trưa của Mục Nhược Thủy. Phó Thanh Vi không gọi điện mà chỉ nhắn tin, mai em được nghỉ. Sẽ đưa người ra ngoài dạo chơi, cánh cửa chính vừa mở, cửa phòng ngủ cũng bật ra. Người phụ nữ đeo mặt nạ trừ tà đỏ rực bước vài bước đã đứng trước mặt nàng. Phó Thanh Vi, đạo trưởng, người phụ nữ trầm giọng nói, ta đi cùng em, đi đâu cơ? Không phải là trường học đó chứ? Trường học, không, không cần đâu. Phó Thanh Vi vừa bất ngờ vừa cảm thấy quá vinh hạnh, nhưng cũng biết mình là ai, vội vàng xua tay, thật sự không cần đâu, em sẽ về đúng giờ, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, em không có quyền quyết định. Giọng nói của người phụ nữ hoàn toàn lạnh xuống, sự kiên nhẫn đã cạn, Phó Thanh Vi cũng biết mình không quyết định được gì, ngoan ngoãn im miệng, chờ đã, lại chuyện gì nữa. Mục Nhược Thủy đã bước ra khỏi cửa quay đầu lại, trong giọng nói pha chút không kiên nhẫn, em có tin là ta sẽ giết em. Phó Thanh Vi đoán trước lời cô, cầm lấy tay cô đặt lên cổ mình, giả vờ bóp một chút rồi thả ra, nói, em tin. Nhưng người đừng nóng vội, ý em là, người đi ra ngoài thế này sẽ gây chú ý, chứ nói đến bộ đạo bào đỏ rực cùng mái tóc đen dài như thác. Đi ra đường dễ bị tưởng là ngôi sao lớn của đoàn làm phim nào đó. Chỉ cần nhìn chiếc mặt nạ phương tướng trên mặt, vào ga tàu điện ngầm kiểu gì cũng dọa khóc vài đứa trẻ. Nếu có người báo cảnh sát, nói cô truyền giáo công khai hay gì đó, không chừng phải ghé đồn cảnh sát làm việc, linh quản cục chắc chắn sẽ đến bảo lãnh, nhưng với thân phận cố vấn đặc biệt như cô, Phó Thanh Vi không thể để cô mất mặt được, trước hết, mặt nạ không thể đeo. Phó Thanh Vi dịu dàng nói, tay nàng tự nhiên vòng ra sau tai người phụ nữ. Định tháo mặt nạ giúp cô. Động tác này quá thân mật, ngón tay trắng nõn khẽ co lại, nàng lại thu tay về, ra hiệu cho cô tự làm. Nhưng Mục Nhược Thủy không động đậy, lạnh nhạt đáp, ta không muốn gặp người ngoài. Phó Thanh Vi khẽ xúc động, theo lời cô mà suy nghĩ, vậy em là gì? Người nhà sao? Chương 20, vẫn hôn nhau, không mỏi miệng à? Phó Thanh Vi khẽ ho một tiếng, nói, em có khẩu trang đây, chỉ lộ đôi mắt thôi, được không? Mục Nhược Thủy cau mày, Phó Thanh Vi kiên nhẫn giải thích, chủ yếu là người đeo mặt nạ này ra ngoài sẽ dễ gặp rắc rối. Mục Nhược Thủy miễn cưỡng đồng ý, vậy thì dùng cái khẩu gì đó mà em nói, còn bộ đồ này nữa. Phó Thanh Vi không phủ nhận nàng có chút tâm tư riêng. Dạo này trên phố có rất nhiều nhà sư và đạo sĩ, có lẽ là do đã xảy ra chuyện gì đó, sự hoạt động của linh quản cục cũng có liên quan, mặc đạo bào thực ra không vấn đề gì, ngoài việc tỷ lệ ngoái đầu nhìn quá cao, không ngờ, trong chuyện này Mục Nhược Thủy lại không quá cố chấp, cô nhượng bộ, nhưng ta không có đồ dưới núi, ban đầu, linh quản cục đã dùng máy bay không người lái gửi cho cô mấy bộ quần áo hiện đại. Mục Nhược Thủy chỉ lấy chiếc điện thoại mà cô cảm thấy thú vị, còn lại tất cả bị vứt vào bếp làm củi, huống chi, mấy thứ quần áo mặc sát người thế này, cô làm sao mặc đồ của linh quản cục được. Giọng Phó Thanh Vi thấp xuống, nếu người không ngại, có thể mặc đồ của em không? Phó tự nhận là người nhà Thanh Vi mang theo kỳ vọng ngầm, Mục Nhược Thủy đáp, không được, cô từ chối dứt khoát, khiến khuôn mặt của Phó Thanh Vi như bị một con mèo nhỏ vung nhẹ một cái tát, nhưng lại rất vang dội. Một giây trước nàng còn nghĩ con mèo trắng này cảnh giác với người lạ. Chỉ để nàng vuốt ve, giây sau nó đã dùng móng vuốt quất nàng một phát, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, đôi mắt vàng kim cao ngạo nhìn xuống, loài người ngu ngốc, Phó Thanh Vi, hình như mình vẫn chưa hiểu vị trí của bản thân, nàng bật cười với chính sự đa tình của mình. Mục Nhược Thủy thì nhìn nàng cười, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu gì cả, nếu không nhầm, hình như vừa rồi cô đã từ chối nàng đúng không? Mục Nhược Thủy lặp lại một lần, ta nói là không được. Phó Thanh Vi ánh mắt vẫn giữ ý cười, em biết mà. Mục Nhược Thủy, hình như não nàng bị hỏng rồi, chắc chắn là do con yêu quái hôm qua nhập vào, cô phải nghiền nó thành tro. Kim Anh sao còn chưa gọi lại cho cô? Nhìn ánh mắt Mục Nhược Thủy càng lúc càng như đánh giá xem nàng có bệnh tâm thần không, Phó Thanh Vi thu lại nụ cười, nói, để em lấy khẩu trang cho người. Đến mùa cảm cúm, ở tủ giày luôn có sẵn hộp khẩu trang y tế màu xanh. Phó Thanh Vi lấy ra một chiếc, giơ lên trước mặt Mục Nhược Thủy để ướm thử, chưa chạm vào đã thu tay lại, đổi dép rồi bước vào phòng ngủ, để em lấy cái khác. Loại khẩu trang dùng một lần này không xứng với nhan sắc của cô, Mục Nhược Thủy. Phó Thanh Vi ngồi xổm trước tủ quần áo, lục lọi trong ngăn kéo tìm ra một chiếc khẩu trang vải cô tông màu đen chưa dùng, rồi đi ra ngoài. Mục Nhược Thủy chưa bao giờ đeo khẩu trang, nhưng trong lần đầu tiên quan sát Phó Thanh Vi qua gương nước, cô đã thấy người khác trên tàu điện đeo thứ này. Hóa ra nó gọi là khẩu trang, cái tên rất hình tượng, thiết kế đơn giản, cách đeo cũng tương tự như mặt nạ, thậm chí dây đeo qua tai còn tiện lợi hơn, không cần Phó Thanh Vi hướng dẫn. Cô đã tự đeo vào, thậm chí còn nghĩ đến việc cải tiến sợi dây đỏ sau đầu của chiếc mặt nạ trừ tà. Dĩ nhiên, cô bỏ lỡ ánh mắt thoáng chút thất vọng của Phó Thanh Vi khi nhận ra mình không cần chỉ dẫn. Mục Nhược Thủy miễn cưỡng thay mặt nạ bằng khẩu trang, giọng nói trầm thấp vọng ra từ phía sau, đi thôi, không phải em cần đến trường sao? Dạ, Phó Thanh Vi đóng cửa lại, khi đến gần thang máy, Mục Nhược Thủy quay đầu nhìn lại ổ khóa mật mã, thang máy lên xuống thẳng tắp cho cô một trải nghiệm. Mới qua 100 năm, công nghệ quả thật đã tiến bộ rất nhiều. Trước đây, những thứ như thế này đều được coi là phép tiên, bảo sao nhân gian không còn ai muốn thăng thiên. Con người đặt niềm tin vào chính mình, không còn tin vào thần linh nữa. Ngay cả thần cũng sắp chết rồi, ngoại trừ những vị thần được các triều đại sắc phong, vẫn được thờ cúng trong cung điện, miếu mạo, còn lại đều đã âm thầm lụi tàn, hoặc đang đối mặt với sự tan biến. Ở tầng 1 của khu chung cư, phần lớn là người lớn tuổi sinh sống. Khi thang máy đến nơi, ở cửa bên trái có một bức tranh thần giữ cửa hung tợn. Đó là một loài thần thú hiếm gặp, thân rồng đầu ngựa, đuôi dài cuộn lại, ánh mắt giận dữ. Mục Nhược Thủy nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lè của thần giữ cửa, giải phóng một chút khí tức bản mệnh. Từ mắt của thần giữ cửa phát ra một luồng sáng vàng, nhưng ngay lập tức bị cô vung tay đánh tan. Dù thần lực yếu, nhưng vẫn đủ để bảo vệ gia đình tin tưởng vào thần. Phó Thanh Vi đứng ngoài cửa chính, quay đầu nhìn người phụ nữ cách mình vài bước. Đạo trưởng, Mục Nhược Thủy bước ra khỏi vùng tối, tiến vào ánh sáng. Không có gì, vừa gặp một cố nhân, Phó Thanh Vi, nàng thuê căn nhà này vì nó gần ga tàu điện ngầm. Chỉ mất 5 phút đi bộ, rất phù hợp với sinh viên nghèo và người đi làm. Nhưng đến cửa chính, nàng lại mở ứng dụng gọi xe. Từ lúc bước ra khỏi cửa căn hộ, Mục Nhược Thủy đã luôn theo sát nàng. Ta ghét hơi thở của người lạ. Phần trên khuôn mặt lộ ra của Mục Nhược Thủy, với đôi mày thanh tú nhíu chặt, ánh mắt thể hiện sự chịu đựng. Trong tàu điện ngầm có vô số người, còn xe taxi chỉ có một tài xế, vì vậy dễ chịu hơn rất nhiều. Chiếc xe gọi qua ứng dụng bật đèn khẩn cấp, dừng bên lề đường. Mục Nhược Thủy theo bản năng kháng cự việc ngồi vào hộp sắt này, đặc biệt khi bên trong còn có một người lạ mà cô không quen biết. Phó Thanh Vi nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, nắm lấy cổ tay cô, từ từ dẫn cô ngồi vào trong xe. Chiếc khẩu trang chặn một phần mùi khí lạ bên ngoài, còn lòng bàn tay ấm áp của Phó Thanh Vi qua lớp vải áo truyền vào cánh tay cô. Mục Nhược Thủy dựa vào nàng, rất gần, nàng khẽ hỏi, cảm giác thế nào? Cũng ổn, xung quanh cô đều là hơi thở của người phụ nữ trẻ. Khiến cô được trấn an rất nhiều. Đừng rời đi. Không ngờ giọng Mục Nhược Thủy lại mang theo một chút cầu khẩn. Phó Thanh Vi dừng động tác muốn ngồi thẳng lại, giữ nguyên tư thế như vậy, thậm chí còn tiến lại gần hơn. Trong gương chiếu hậu của tài xế, chỉ thấy đầu của Phó Thanh Vi nghiêng sát đầu của một người phụ nữ khác. Ai nhìn vào cũng đoán được hai người đang làm gì. Thành phố Hạt, nơi tình yêu đồng giới không còn là điều xa lạ. Tài xế, một người phụ nữ trung niên, ngại ngùng phá vỡ bầu không khí. Số đuôi điện thoại của cô là gì? Phó Thanh Vi quay đầu lại, thấy hai ô trống trên màn hình điện thoại của tài xế, đáp, 69, chị tài xế nhập số, chiếc xe quay đầu hòa vào làn giao thông, lăn bánh trên con đường chính, chị tài xế thi thoảng liếc qua gương chiếu hậu, thấy hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế, không hề thay đổi, nghĩ thầm, chắc chắn là mới yêu, chỉ có những người vừa yêu mới thân mật lâu đến thế, do nội thành đang ùn tắc, hành trình chậm hơn bình thường, 20 phút sau, chị tài xế vẫn đang hôn, không thấy mỏi miệng à. Phó Thanh Vi không mỏi miệng. Nhưng cổ và vai nàng thì ê ẩm, vì luôn giữ nguyên một tư thế. Mục Nhược Thủy còn không cho nàng nhúc nhích, thật ra vẫn còn một cách khác. Nàng ôm đạo trưởng vào lòng, hiệu quả cũng sẽ tương tự. Nhưng nàng sợ ngay giây tiếp theo, quán chủ sẽ vặn gãy cổ nàng, hoặc là cắn gãy. Giống như một con mèo đang nổi ý muốn giết chóc vậy. 30 phút sau, chiếc xe màu trắng dừng trước cổng phía tây của Đại học C. Cổng trường là hai cột đá cẩm thạch trắng cao chừng mười mấy mét, phía trên có dòng chữ vàng tên trường. Đại học C với chính sách mở rộng, luôn chào đón mọi người. Cánh cổng rộng mở, Phó Thanh Vi dẫn Mục Nhược Thủy đi vào, dù chọn con đường ít người nhất, Mục Nhược Thủy vẫn cảm thấy rất khó chịu. Mục Nhược Thủy nói, em vào lớp đi. Phó Thanh Vi hỏi, còn người thì sao? Mục Nhược Thủy đáp, ta lên sân thượng ngồi. Phó Thanh Vi đồng ý, nàng cũng không hỏi làm sao Mục Nhược Thủy có thể lên đó, giống như chuyện cô xuất hiện ở ban công tầng 8 ngày hôm trước và biến mất không một dấu vết vào đêm qua. Mục Nhược Thủy, khi em học xong, gọi cho ta. Ta đến đón em. Phó Thanh Vi cảm thấy không thể để mình được ưu ái như vậy, liền nói, hay để em tìm người nha, vậy ta lên sân thượng của tòa nhà em học, người làm sao biết em học ở tòa nào? Dù sao từ đây còn phải đi thêm một đoạn nữa, Mục Nhược Thủy trả lời một câu khiến lòng Phó Thanh Vi chấn động không yên, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào nàng, nghiêm túc đáp, ta cảm nhận được em, người ném viên đá vào hồ đã rời đi, nhưng những gợn sóng vẫn lan tỏa mãi. Phó Thanh Vi siết chặt quai ba lô, ngón tay khẽ cong lại, cảm nhận được là ý gì? Phó Thanh Vi dừng bước, trán nhẹ tựa vào thân cây ven đường, nhắm mắt lại, không tự chủ mà cắn nhẹ môi. Quán chủ nói chuyện sao lại làm người khác suy nghĩ lung tung như vậy chứ? Mục Nhược Thủy chỉ nói một cách chủ quan, không hề có ý định thả thính bất kỳ ai. Cô thực sự có thể cảm nhận được Phó Thanh Vi, trong phạm vi vài chục dặm, chỉ cần nàng ở gần, cô đều có thể lần theo hơi thở của nàng để tìm ra. Nếu không, làm sao cô có thể cứu nàng khỏi tay con chuồn tinh, hoặc đêm qua lại tìm chính xác vị trí nàng bị Bạch Thư nhập? Có lẽ là do cô đã từng hút máu nàng, nhưng vì chưa từng hút máu ai khác, cô không thể kiểm tra biến số để xác nhận. Cô mơ hồ cảm thấy, sự ràng buộc giữa họ không chỉ dừng lại ở điều này, hơi thở của nàng có thể làm dịu sát ý trong cô. Ban đầu, cô nghĩ rằng chỉ có máu mới có thể làm được điều đó. Nhưng giờ đây, có lẽ thứ quan trọng nhất không phải là máu, mà là bản thân nàng. Cô cảm nhận được nàng, cảm giác này giống như một dấu ấn khắc sâu vào linh hồn cô, vô cùng rõ ràng và mãnh liệt, dẫn dắt cô tìm đến nàng hết lần này đến lần khác. Ngồi trên sân thượng trống vắng, để gió thổi qua, Mục Nhược Thủy đã nghĩ đến, 100 năm sau, khi Phó Thanh Vi qua đời, sợi dây kết nối này có biến mất không? Lúc đó, liệu cô có cảm thấy cô đơn một chút nào không? Bên dưới, Phó Thanh Vi bước vào tòa nhà khuyến học, ánh nắng bị cắt ngang nơi ngưỡng cửa. Khí lạnh từ tòa nhà giảng đường tỏa ra gùa vào mặt nàng, tháng 12 đã gần kề, Phó Thanh Vi kéo chặt hàng khuy áo khoác hai lớp, lấy điện thoại ra kiểm tra lại thời khóa biểu, sau đó đi đến phòng 503, gần đến giờ học. Thang máy chật kín người. Những sinh viên sáng suốt thường chọn đi thang bộ, dù sao cũng đều là những người ở độ tuổi đôi mươi, thể lực gần như ở đỉnh cao nhất cuộc đời, Phó Thanh Vi hòa vào dòng người, leo lên tầng 5. Vừa lên tới nơi, một nữ sinh mặc áo xanh lá đã đứng trước mặt nàng hỏi, bạn ơi, cho hỏi phòng 516 ở đâu vậy? Trời đông giá rét, nhưng cô gái ấy lại mặc chiếc váy hai dây mỏng manh, tóc đen như thác, là một người con gái rất đẹp. Ánh mắt Phó Thanh Vi rời khỏi đôi dép xỏ ngón của cô ấy, chỉ một hướng, phía kia. Đi thẳng đến cuối rồi rẽ trái, cô gái áo xanh nói, cảm ơn. Sau đó, cô ấy nở nụ cười đầy thích thú, bạn có thể nhìn thấy tôi sao? Phó Thanh Vi gật đầu, cô gái áo xanh, lâu lắm rồi tôi không nói chuyện với người sống. Không đến 516 nữa, đi học với bạn được không? Phó Thanh Vi, không cần đâu, thật sự không cần, cô gái áo xanh bật cười, đùa bạn thôi, đàn em. Tôi đi 516 đây. Dạo này trí nhớ tệ quá, ngay cả phòng học cũng quên. Cảm ơn bạn đã chỉ đường, không có gì đâu đàn chị, bạn thơm thật đấy, cảm ơn. Tôi biết mà, đi đây đàn em, cô gái áo xanh lướt qua trước mặt Phó Thanh Vi, đi xuyên qua từng người sống, uyển chuyển tiến về phía phòng 516, không phải tất cả ma quỷ đều như nữ quỷ đêm đó, điên cuồng lao đến đòi nhập thân. Những kẻ đủ mạnh để nhập thân đã không còn là ma quỷ bình thường. Đặc biệt, sau khi Phó Thanh Vi đeo bùa để giảm bớt khí tức của mình, hầu hết những hồn ma giống như cô gái áo xanh kia đều giữ nguyên dáng vẻ lúc còn sống, trẻ trung, hiền lành, không có ý định tấn công con người, yếu đến mức không thể ảnh hưởng đến ai. Điểm chung của họ là đã quên rất nhiều thứ, chết càng lâu thì quên càng nhiều, chỉ biết quanh quẩn ở những nơi quen thuộc. Phó Thanh Vi đã trưởng thành, không còn như hồi nhỏ sợ hãi khi thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy. Những hình ảnh kinh dị giờ đây không khiến nàng hoảng loạn, thần hồn bất định, để ma quỷ có cơ hội chiếm lấy cơ thể, Mục Nhược Thủy từng nói, tu đạo chính là tu tâm. Đạo tâm vững, ta không thể bị lay động. Nàng đã mơ hồ hiểu ra điều đó, và liên tưởng đến những ký ức máu me mơ hồ hồi nhỏ. Nếu ví cơ thể nàng như một ngôi đền, thì hồn phách nàng là thần ngự bên trong. Nếu muốn xâm nhập, người ngoài phải tìm ra kẻ hở. Ma quỷ sẽ dùng cách hù dọa, khiến nàng ba hồn bảy phách chạy tán loạn, thần hồn lung lay, từ đó mới có thể chen vào được. Trẻ con dễ bị dọa, nên hồi nhỏ, nàng thường bị giả quỷ tìm cơ hội nhập thân, thậm chí còn phải chia sẻ cơ thể với nhiều con quỷ cùng lúc, chỉ cần ý chí kiên định, không thứ gì có thể dọa nàng, giả quỷ sẽ không dễ dàng nhập thân được nữa, còn loại ma quỷ mạnh mẽ. Nhập thẳng mà không cần xin phép, thì ý chí cũng không thể chống lại. Nhưng nàng còn có đạo trưởng, cảm giác an toàn luôn tràn đầy, Phó Thanh Vi khẽ vuốt chuỗi hạt Phật đeo trên tay, lặng lẽ tụng một lần kim quang chú, rồi bước vào phòng học, dù vừa mới tự nhủ rằng không thứ gì có thể dọa được nàng, nhưng khi đang học, một người đột nhiên lao vào, treo cổ trên bục giảng, hai chân đung đưa qua lại, vẫn khiến Phó Thanh Vi giật mình, hít một hơi lạnh, suýt đứng bật dậy, nàng quay đầu nhìn xung quanh, thấy các bạn học không có phản ứng gì. Xác nhận rằng người treo cổ là một con ma, lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nàng có hơi muốn nhắn tin cho Mục Nhược Thủy, chiếc lưỡi đỏ tươi của con ma thõng xuống từ trên bục giảng và tựa vào vai giáo viên, không đạt. Sủa lên rằng các người làm tôi thất vọng đi, cái lưỡi cuốn mấy vòng quanh cổ giáo viên, như một con rắn siết chặt, giáo viên cảm thấy hơi khó thở, nhưng cũng chỉ một chút thôi, đành nới lỏng cổ áo, cởi áo khoác ngoài ra, hắn giọng rồi tiếp tục giảng bài như không có chuyện gì xảy ra, giờ tôi mới biết ông dạy môn hướng nghiệp. Loại môn học này ngoài làm hỏng tương lai người ta thì còn tác dụng gì nữa? Con quỷ vẫn cuốn lấy, cố sức siết chặt, nước giải chảy ròng ròng, dính đầy lên mặt giáo viên như một con quái vật ôm chặt khuôn mặt ông, Phó Thanh Vi. Dù không sợ, nhưng nàng thực sự bắt đầu thấy ghê tởm, nàng nhét điện thoại vào hộp bàn, nhưng vẫn nhắn tin cho Mục Nhược Thủy, trong lớp có một con ma treo cổ, ghê quá, sợ cô gọi lại, nàng đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng trước, một lúc sau, Mục Nhược Thủy trả lời, ghê thế nào? Phó Thanh Vi mở to mắt, không thể tin được, quán chủ biết nhắn tin rồi, ngón tay nàng nhanh như bươm bướm, gõ phím lia lịa, lúc em vừa vào lớp, ba la ba la. Mục Nhược Thủy cẩn thận luyện gõ từng chữ trên bàn phím nhỏ của điện thoại cảm ứng. Khi đọc được cả đoạn văn dài hàng trăm chữ mà Phó Thanh Vi gửi tới, cô chống hết cả mặt, lập tức gọi điện lại. Phó Thanh Vi đang học, phản xạ đầu tiên là cúp máy, túc, quán chủ có giận không nhỉ? Nhận ra có lẽ mình vừa làm sai, nàng vội mở tin nhắn để gõ lời xin lỗi, nhưng chưa kịp gửi. Cuộc gọi thứ hai đã đến, Mục Nhược Thủy, dám cúp điện thoại của ta sao? Cô nổi giận. Gọi liên tục 10 lần, lần nào cũng bị từ chối ngay lập tức. Đến lần thứ 11, Phó Thanh Vi giả vờ đi vệ sinh, lén rời khỏi giảng đường, rồi mới dám nghe máy, điện thoại đột ngột được kết nối, Mục Nhược Thủy thoáng quên mất mình định nói gì. Phó Thanh Vi, đạo trưởng tìm em có chuyện gì sao? Không có gì. Mục Nhược Thủy cố gắng nổi giận, chuẩn bị một hồi lâu, cuối cùng chỉ hơi giận một chút mà nói, lần sau không được cúp máy của ta. Ồ, được. Còn chuyện gì nữa không? Em đang trong lớp. Không còn, vậy lát nữa gặp nhé. Nụ cười nở trên mặt Phó Thanh Vi, giọng nói dịu dàng, hừ, nụ cười từ khuôn mặt của Phó Thanh Vi dường như lan sang cả mặt của Mục Nhược Thủy. Cô nhanh tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi trước, niềm vui nho nhỏ này kéo dài rất lâu, cho đến khi Phó Thanh Vi tan học và xuất hiện trên sân thượng, lại đẩy cảm giác hạnh phúc của cô lên một đợt cao trào mới. Chương 21, ta chỉ cần em, Phó Thanh Vi chỉ có một tiết học, trên bục giảng. Con quỷ treo cổ với cái lưỡi dài cứ bám dính lấy giáo viên, tựa như một đôi tình nhân cuốn quýt. Trong khi đó, nàng ở bên dưới, trên cuốn sổ trống, lặng lẽ chép lại 8 bài thần chú, bao gồm cả kim quang chú. Sau khi chép kinh văn hàng chục lần, nàng bắt đầu luyện vẽ bùa ninh tâm, đầu bùa tam thanh, chân bùa hoa sen, thân bùa là lời cầu tổ sư phù hộ bình an, xua đuổi điều xấu, giữ cho linh đài luôn sáng suốt. Ngồi bên cạnh, Cam Đường ghé mắt nhìn qua, kinh ngạc không thôi. Không lẽ thật sự định xuất gia sao? Khi tiếng chuông hết tiết vang lên, Phó Thanh Vi gấp sổ tay lại định lao ra ngoài, nhưng bị Cam Đường nắm lấy vạt áo kéo lại, cậu bị sao vậy? Gấp gáp đi xuất gia hả? Xuất gia thì không phải, nhưng đi gặp một đạo sĩ đã xuất gia thì đúng, không phải. Phó Thanh Vi cười đáp, mình hẹn một người, cô ấy đang đợi mình, là vị đại sư nào thế? Sao cậu biết, thật sự là xuất gia à? Cam Đường chỉ định nói đùa, nhưng không ngờ nàng thực sự theo hướng này, bèn khuyên nhủ. Không phải vì tìm không được việc mà liều lĩnh bám lấy con đường này chứ. Cái công việc chuyển động mô phỏng mà cậu làm bán thời gian không phải khá tốt sao? Kiếm cũng được kha khá mà. Phó Thanh Vi vốn không nghĩ đến chuyện xuất gia, nhưng vì Cam Đường nhắc, nàng cũng suy nghĩ thoáng qua. Đạo sĩ chính tông, ngoài việc kiêng ăn thịt bò, thì hôn nhân, ma chay cưới hỏi đều không khác gì người bình thường, nàng hoàn toàn có thể làm được. Nếu quán chủ thuộc phái toàn chân, nàng cũng có thể tuân thủ giới luật toàn chân theo cô, nhưng Mục Nhược Thủy có lẽ sẽ không thích, dù sao, nàng cũng không phải người trong lòng của cô, xuất gia thì có gì không tốt. Công việc ổn định. Phó Thanh Vi đáp lại, nhưng vội vã phải đi nên không tranh cãi thêm với Cam Đường. Bỏ lại một câu rồi chạy mất, Phó Thanh Vi nhanh chóng mất hút, Cam Đường không yên tâm, so với việc lo nàng xuất gia, cô càng lo Phó Thanh Vi bị lừa hơn. Ở khu vực phía Tây Nam, huyền học rất phổ biến, vốn dĩ đã có nhiều kẻ mạo danh để lừa đảo. Dạo này các nhà sư và đạo sĩ chính thống thường xuyên xuất hiện trên phố, càng tạo cơ hội cho những kẻ giả mạo. Mặc áo choàng vàng, cầm la bàn trong tay, là dám tự xưng mình là đại tiên, Cam Đường lén lút bám theo, nhìn thấy nàng đi lên tầng 6, tầng 6 có một sân thượng, bình thường không ai lui tới. Chỉ đôi khi có vài cặp đôi nam nữ hoặc nữ nữ hẹn hò, gì đây? Đại sư ẩn mình trên sân thượng sao? Phó Thanh Vi chạy thẳng lên sân thượng, Cam Đường không dám theo sát, dừng lại ở cầu thang đợi một lúc, chờ bóng nàng khuất hẳn rồi mới rón rén bước tiếp. Trên sân thượng có một bức tường trắng, người mà Phó Thanh Vi muốn gặp lại đứng ở góc khuất không nằm trong tầm nhìn của Cam Đường. Cô chỉ thấy Phó Thanh Vi đứng quay lưng lại với mình, vui vẻ gọi to, đạo trưởng. Rồi hớn hở chạy về phía người đó, đây là lần đầu thấy Phó Thanh Vi như vậy. Gã này không chỉ lừa tiền, còn lừa cả tình, dám lừa gạt chị em của mình, để xem cô sẽ xử lý hắn thế nào. Cam Đường nhìn quanh, tìm được một viên gạch, nắm chặt trong tay, dựa sát vào tường, tiến lên phía trước, tiếp tục nghe lén cuộc trò chuyện bên kia. Phó Thanh Vi dừng lại cách Mục Nhược Thủy 2-3 bước, giữ đà bước nhưng không dám đến gần hơn. Niềm vui kỳ lạ vẫn lan tỏa trong lòng Mục Nhược Thủy, cô hiếm khi giữ được sự kiên nhẫn, nhẹ giọng ừ một tiếng, Phó Thanh Vi cúi xuống, ngồi. Sổng để ngang tầm mắt với cô. Bốn mắt nhìn nhau, Mục Nhược Thủy khẽ quay đầu sang bên, nhìn về phía mặt trời ở góc 4 giờ, chỉ còn cách hoàng hôn một chút. Phó Thanh Vi chăm chú nhìn góc nghiêng của gương mặt được bao quanh bởi mái tóc đen nhánh, dù bị khẩu trang đen che khuất, nhưng phần da trắng lộ ra vẫn trong trẻo như tuyết. Đôi tai mỏng manh phản chiếu ánh sáng mặt trời, giống như viên ngọc mỏng đỏ hồng, không nghe thấy gì nữa. Cam Đường nghĩ thầm, chẳng lẽ đã làm gì rồi? Quá đáng thật, cô giơ viên gạch lên cao, lao ra từ sau bức tường, định đập cho kẻ lừa đảo kia một cú chí mạng. Nhưng trước mặt cô chỉ có Phó Thanh Vi, người đang sợ hãi nhìn cô, bật thốt lên, xin người niệm tình, làm sao? Cảm giác lạnh lẽo lan đến cổ, Cam Đường nhận ra mình không thể nói được nữa, nỗi sợ hãi lập tức bóp nghẹt trái tim cô, toàn thân cô bị nhấc bổng, hai chân rời khỏi mặt đất, một bàn tay trắng trẻo thon dài đang siết chặt lấy cổ cô. Trước mặt cô là một người phụ nữ cao ráo mặc đạo bào, dáng vẻ kỳ lạ, wow, đạo bào kết hợp khẩu trang, phong cách lạ lùng mà cực kỳ ngầu. Đôi lông mày cùng ánh mắt kia, chỉ nhìn nửa khuôn mặt cũng đủ biết là một đại mỹ nhân. Cam Đường trong giây lát quên cả đau đớn, đạo trưởng. Phó Thanh Vi chạy tới, theo bản năng vươn tay cố gỡ bàn tay của Mục Nhược Thủy đang siết lấy cổ Cam Đường. Nhưng bàn tay ấy cứng như thép, không hề lay chuyển, lúc này nàng mới nhận ra, lực đạo mà Mục Nhược Thủy từng dùng với nàng chẳng qua chỉ như đùa giỡn trẻ con. Phó Thanh Vi buông tay, lùi lại, khẩn cầu, cậu ấy là bạn thân của em. Là người bạn duy nhất. Xin đạo trưởng tha cho cậu ấy. Nghe vậy, ngón tay của Mục Nhược Thủy siết chặt thêm một chút, rồi buông ra. Cam Đường rơi xuống, suýt nữa thì ngã nhào. May mà Phó Thanh Vi kịp thời đỡ cô dậy. Cam Đường thì thầm, sư phụ của cậu tính khí thật nóng nảy. Cô chẳng hề tin giữa xã hội pháp quyền này có người dám tùy tiện giết người, chỉ nghĩ đó là hù dọa, nên không quá sợ hãi. Phó Thanh Vi liếc nhìn người phụ nữ đang quay lưng, cũng thì thầm đáp, ngài ấy không phải sư phụ của mình. Dù nghe Cam Đường nói vậy khiến nàng cũng thoáng xúc động, nhưng vẫn không dám nói bừa, sợ là Mục Nhược Thủy nổi giận. Phó Thanh Vi vội chuyển chủ đề, sao cậu lại ở đây? Cam Đường nhìn người phụ nữ bí ẩn kia, không phải sợ cậu bị lừa sao, nên theo để xem thử. Phó Thanh Vi, mình không sao, cậu mau đi đi. Cam Đường vẫn không yên tâm, muốn ở lại quan sát thêm, nhưng bị Phó Thanh Vi giữ chặt, đẩy ra ngoài, cậu đẩy mình. Vì người phụ nữ khác mà cậu đẩy mình. Tình cảm của chúng ta như thế nào? Vậy mà cậu nỡ đẩy mình, hu hu, Phó Thanh Vi đẩy cô ra khỏi cửa, bất lực nói, đừng diễn nữa, mai mốt mình mời cậu ăn cơm, nhớ rủ cả chị đẹp ngoài kia nhé. Cam Đường bám vào khung cửa, vẻ mặt của một kẻ ham mê sắc đẹp. Hoàn toàn quên chuyện vừa bị bóp cổ, Phó Thanh Vi dở khóc dở cười, ngài ấy có đồng ý hay không còn chưa biết, thế cứ quyết định vậy đi, về tới nhà thì nhắn cho mình, biết rồi, dỗ dành mãi mới đuổi được Cam Đường đi. Phó Thanh Vi từng bước đi tới bên cạnh Mục Nhược Thủy, bất ngờ nghiêng người nhìn cô từ phía trước. Mục Nhược Thủy lạnh lùng nhìn nàng, Phó Thanh Vi, nàng lập tức nói, em sai rồi, xin lỗi. Em biết người không thích gặp người ngoài. Nếu không phải vì lo cho em, cậu ấy cũng không đi theo, lúc này Mục Nhược Thủy không muốn đánh nàng. Cũng không nỡ mắng nàng, dứt khoát phất tay áo bỏ đi, cô không đi thang bộ, Ánh mắt Phó Thanh Vi chỉ kịp bắt được một góc áo đỏ phất qua, rồi biến mất ngay trước mắt nàng. Phó Thanh Vi nhanh chóng xuống lầu, quả nhiên tìm thấy Mục Nhược Thủy đứng dưới một gốc cây lớn không xa lối ra của tòa giảng đường. Trong khuôn viên trường, cô như một cảnh quan vô cùng bắt mắt, người phụ nữ dáng người cao ráo, tóc đen áo đỏ, đi ủng theo hoa, đeo ngọc bội, khoác áo choàng có hoa văn nhật nguyệt tinh tú. Khi không nói chuyện, đôi môi mím lại, toát ra vẻ thâm sâu khó lường của một cao nhân thoát tục, chưa kể còn đeo thêm một chiếc khẩu trang đen. Người bình thường đeo khẩu trang có thể cải thiện nhan sắc đôi chút, nhưng người vốn đã đẹp, khi đeo khẩu trang càng tập trung thần thái vào đôi mắt và đôi mày, khiến người khác không thể rời mắt. Khi Phó Thanh Vi đi tới, nàng nghe thấy xung quanh có người bao lên một tiếng, bàn tán liệu đây có phải một nữ minh tinh trong đoàn phim đến trường quay phim không? Máy quay ở đâu? Khí chất người lạ chớ gần của Mục Nhược Thủy quá mạnh, khiến các sinh viên chỉ dám tụng năm tụng ba nói nhỏ. Đúng lúc này, họ thấy một người trông như sinh viên tiến đến dưới gốc cây. Người này mày thanh mắt sáng, sống mũi cao, môi mỏng, mái tóc dài bị gió thổi tung vài lọn, dính lên chiếc áo khoác lông màu lạc đà, thêm phần trưởng thành. Hai người này đều là người ngoài trường sao? Người kia cũng là minh tinh nhà. Quay phim đồng tính phải không? Người phụ nữ trẻ đi tới sau nắm lấy tay người mặc đạo bào dưới gốc cây, nói nhỏ vài câu, rồi cùng nhau rời đi. Tóc dài của người phụ nữ bị gió thổi che khuất nửa khuôn mặt. Nàng phải đưa tay vén lại tóc, để lộ đôi mắt hiền hòa, chân mày gọn gàng. Một sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin nhận ra, ngạc nhiên nói, kia chẳng phải là Phó Thanh Vi khoa tin học à, đúng là Phó Thanh Vi rồi, vậy người đi cùng cô ấy là ai? Trời đất, hóa ra cô ấy có bạn gái, cô ấy quả nhiên thích con gái. Từ năm nhất tôi đã đoán rồi, cậu im đi, nói như đúng rồi, ủng hộ. Con gái thì nên yêu con gái, có ai chụp ảnh không? Mau đăng lên diễn đàn trường, chụp rồi, dù chỉ là ảnh chụp từ sau lưng, bức ảnh vẫn nhanh chóng được đăng tải lên diễn đàn của trường. Chấm dứt mọi đồn đoán về tình trạng yêu đương của Phó Thanh Vi, người vừa có được danh xưng bạn gái của Phó Thanh Vi, Mục Nhược Thủy hoàn toàn không hay biết gì. Cô đang được nàng dẫn đến cửa một trung tâm thương mại. Lúc này là buổi chiều ngày thường, không đông người lắm. Phó Thanh Vi hỏi, em muốn mua ít quần áo cho người, người muốn vào cùng em không? Mục Nhược Thủy hỏi, em biết số đo của ta sao? Phó Thanh Vi lắc đầu nhưng ánh mắt lại liếc lên liếc xuống người cô. Áo lót phải mua lớn hơn một cỡ hoặc hai cỡ. Hai cỡ có lớn quá không nhỉ? Mục Nhược Thủy nói, đi thôi, Phó Thanh Vi ngoan ngoãn đi theo sau, trong trung tâm thương mại không có nhiều khách. Nhân viên quầy đang nghịch điện thoại, người phụ trách tiếp khách thỉnh thoảng mời gọi vài câu ngoài cửa. Phó Thanh Vi đi phía ngoài, gần sát các cửa hàng, cố gắng che chắn bớt sự hiện diện của người lạ. Mỗi cửa hàng đều có người, vì vậy cửa hàng nào Mục Nhược Thủy cũng không muốn vào. Đi một vòng, Phó Thanh Vi mới nhận ra vấn đề, bèn đưa ra quyết định, chúng ta vào cửa hàng này nhé. Mục Nhược Thủy không tỏ ý kiến. Phó Thanh Vi thành thạo nắm lấy cổ tay cô dẫn vào trong. Một nhân viên bán hàng tuổi trung niên nhiệt tình bước tới chào đón. Mục Nhược Thủy vừa nhíu mày, Phó Thanh Vi đã giơ tay ra hiệu từ chối. Nói, chị à, để chúng tôi tự xem, không cần tiếp đâu. Phòng thử đồ ở đâu vậy? Nhân viên chỉ một hướng, dường như đã hiểu mối quan hệ giữa họ, còn thân thiện nhắc nhở, không được vào chung một phòng thử đồ đâu nhé. Mục Nhược Thủy không hiểu ý, đang mãi nhìn ngắm quần áo, Phó Thanh Vi thoáng đỏ mặt, là sinh viên, nàng vẫn còn hơi ngượng. Không biết cãi lại thế nào, dù sao hai người họ cũng sẽ không vào chung phòng thử đồ, vốn đâu phải mối quan hệ như vậy. Mục Nhược Thủy nhìn một lúc, mất kiên nhẫn, nói, em chọn đi, cái này nhé. Phó Thanh Vi khẽ cong môi, háo hức chỉ vào một chiếc váy liền. Mục Nhược Thủy cười lạnh lùng, làm động tác tay như chém đứt. Phó Thanh Vi không dám đùa nữa, ngoan ngoãn chọn vài bộ quần áo đơn giản, gọn gàng. Nàng dạy Mục Nhược Thủy cách xem kích cỡ trên nhãn, vị trí của tem mác. Nhìn ở đây, có số 175 này, lần sau mua quần chỉ cần chọn số này là được. Nhưng mỗi thương hiệu có thể khác nhau, nên vẫn cần thử để xem có vừa không. Nghe xong, sắc mặt Mục Nhược Thủy lạnh đi, không lộ cảm xúc, lần sau em không mua cho ta nữa à? Phó Thanh Vi, em không có ý đó, ý em là người sống dưới núi, sẽ có lúc phải tự mình làm những việc này phải không? Hoặc có khi tự ra ngoài mua sắm, Mục Nhược Thủy ngắt lời, không. Ta chỉ cần em, nhân viên bán hàng ở không xa nhìn qua, biểu cảm thay đổi ngay lập tức, ra vẻ như vừa nghe được tin sốc, chỉ thiếu mỗi cầm một nắm hạt dưa ngồi nhấm nháp tại chỗ. Phó Thanh Vi trong lòng kêu gào xin cứu mạng, vội vàng nâng giọng giải thích. Ý là chỉ cần em cùng đi mua sắm, phải không? Mục Nhược Thủy không đáp, nhân viên bán hàng trong lòng nghĩ thầm, hai câu đó có gì khác nhau đâu. Chỉ là một câu nghe lộ liễu hơn thôi, Danh tiếng trong sạch của Phó Thanh Vi trong ngày ngắn ngủi đã bị phá hủy hai lần, mà một lần nàng còn không hay biết. Lý do Phó Thanh Vi chọn cửa hàng này là vì nó cũng bán đồ lót. Hàng hóa trong trung tâm thương mại rất đắt, đồ lót bây giờ chẳng khác gì đồ xa xỉ, giá cả lên đến vài trăm. Cá nhân nàng thì kiên quyết không mua đồ lót trong trung tâm thương mại, nhưng đây là lần đầu Mục Nhược Thủy mua, nhất định phải thử trực tiếp để biết kích cỡ, sau này mới tiện mua online. Trước khi thử đồ, nàng vẫn phải xác nhận với Mục Nhược Thủy. Liếc qua nhân viên bán hàng một cái, nàng nhỏ giọng hỏi, đạo trưởng, bên trong người mặc gì vậy? Mục Nhược Thủy nhướng mày, hờ hững nói một câu khiến nàng ngã ngửa, em muốn xem mà. Chương 22, trêu chọc nữ sinh họ Phó, cô nói chuyện không kiêng cự ai, cũng không cần biết khiêm nhường là gì. Khi nhân viên bán hàng tiến lại gần, Phó Thanh Vi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không biết giải thích thế nào, chỉ mong có thể chui đầu vào lòng quán chủ đang nói linh tinh, tiện thể đo luôn kích thước của cô. Nhân viên không nói gì, chỉ đi qua và sắp xếp lại mấy bộ đồ trên giá, lúc này im lặng còn hơn ngàn lời nói, một người thì xấu hổ không trốn dung thân, một người cứ thêm mắm dặm muối. Mục Nhược Thủy vẫn tiếp tục, em muốn xem không? Phó Thanh Vi ngẩn ra, hỏi, em muốn xem gì cơ? Chính nàng còn không biết mình muốn xem gì. Mục Nhược Thủy, xem bên trong ta đang mặc gì, Phó Thanh Vi, tha cho em đi mà, quán chủ, đến nước này, Phó Thanh Vi mà không biết cô đang cố ý thì sẽ đi đầu xuống đất. Nàng không rõ mình đã làm gì chọc giận Mục Nhược Thủy, nhưng cô có nghĩ tới không? Đùa giỡn kiểu này không chỉ kéo nàng xuống nước, mà cả cô ấy cũng không còn trong sạch. Mục Nhược Thủy không quan tâm trong sạch hay không, trong mắt cô người ngoài đều là không khí, cô chỉ muốn trêu chọc cô nữ sinh họ Phó này, hóa ra nàng ở ngoài thật thú vị, ra ngoài không hẳn không có lợi. Nhân viên bán hàng đã lượn quanh họ một lúc lâu, Mục Nhược Thủy không có hứng diễn trò trước mặt người khác, cuối cùng giơ cao đánh khẽ, tha cho Phó Thanh Vi, đổi sang cửa hàng khác thôi. Mục Nhược Thủy khẽ hừ một âm mũi, dạ, Phó Thanh Vi ngoan ngoãn trả lại đống quần áo đã chọn, chính thức từ biệt ánh mắt dò xét của nhân viên bán hàng. Biết tiếp xúc với người lạ là điều khó tránh, lần này Mục Nhược Thủy tự mình chọn một cửa hàng vắng vẻ, và vẫn để nàng giúp mình chọn đồ, Mục Nhược Thủy đi phía sau. Tay chấp sau lưng, nói, mấy loại nội y em vừa xem, ta đã từng thấy thứ tương tự. Hồi mới được du nhập vào Trung Hoa, còn lên quảng cáo trên báo, vậy nên bên trong người đang mặc là áo yếm. Thực chất chính là đồ lót thời xưa, giọng điệu của Mục Nhược Thủy bình thản như không, cố gắng kìm nén ý muốn quay đầu đi, để bản thân có thể bình tĩnh đối diện với Phó Thanh Vi, dù đã du nhập, nhưng rất đắt, cô làm gì có tiền mà mua. Phó Thanh Vi cố nén cảm xúc, cuối cùng chỉ để tất cả lắng động thành một chữ, ồ, nếu cười thành tiếng trước mặt cô. Người chịu phạt lát nữa chắc chắn vẫn sẽ là mình, Phó Thanh Vi quay mặt đi, nhìn thẳng phía trước, khóe môi nhếch lên, giọng bình tĩnh. Vậy bây giờ chúng ta thử luôn đi. Phó Thanh Vi thậm chí còn chưa từng được giải thích lý thuyết về việc này, liền gọi nhân viên bán hàng có kinh nghiệm đến, nhờ cô ấy tư vấn. Nhân viên bán hàng liếc qua hai người, nói, thử cái này trước. Cô ấy lấy một bộ màu hồng và một bộ màu trắng, trước khi vào phòng thử đồ. Phó Thanh Vi lo quán chủ không biết cách mặc, cẩn thận giải thích cách gài móc kim loại phía sau. Nếu không khớp thì có thể gài phía trước rồi xoay ra sau, cuối cùng điều chỉnh dây đeo vai là được, cực kỳ chi tiết. Mục Nhược Thủy kéo rèm phòng thử đồ bước vào, Phó Thanh Vi đứng ngoài trông chừng, hai tay đan vào nhau, căng thẳng đến mức giống như người nhà đang đợi ngoài phòng sinh, chỉ sợ có gì không thuận lợi. Mục Nhược Thủy ở bên trong quả nhiên không thuận lợi lắm, cô mang theo thói quen gõ nắp quan tài xuống núi, gõ lên tấm gỗ phòng thử đồ. Phó Thanh Vi lập tức áp sát vào rèm, có. Chuyện gì vậy, quán chủ? Tiếng nói bên trong vang lên, em vào đây. Cái gì đến cũng sẽ đến, Phó Thanh Vi liếc nhìn nhân viên bán hàng ở xa đang nghịch điện thoại. Cắn răng, giống như kẻ trộm, nhẹ nhàng vén rèm bước vào, để phòng trường hợp xấu, nàng còn nhắm chặt mắt, sợ thấy điều không nên thấy. Dù quán chủ có ép nàng nhìn, thì đó cũng là chuyện để sau. Mục Nhược Thủy, mở mắt, đều là phụ nữ cả, nhìn cũng không sao. Phó Thanh Vi tự trấn an, mở mắt ra, Mục Nhược Thủy y phục chỉnh tề, chỉ có thắt lưng cởi ra, không biết là đang cởi dở hay mới mặc lên. Mục Nhược Thủy khẽ ngẩng cằm, nói, cởi đồ ra, cho ta xem cách mặc thế nào, Phó Thanh Vi, nàng biết ngay mà, chỉ có cô muốn chiếm tiện nghi từ nàng, không có chuyện ngược lại, một lần lạ, hai lần quen, Phó Thanh Vi tự nhủ mình chỉ là khúc gỗ vô tri, quay lưng về phía quán chủ, cởi áo khoác của mình, là mẫu cách mặc, áo khoác được treo trên móc bên cạnh, Phó Thanh Vi mở nút áo để lộ chiếc bra màu đen, làm nổi bật làn da trắng mịn, tạo thành sự tương phản đen trắng rõ rệt, ánh mắt Mục Nhược Thủy lướt qua nốt ruồi đỏ trên ngực nàng. Ngón tay út khẽ móc mép bê ra. Tò mò hỏi, cái này là gì? Phó Thanh Vi buộc lòng phải tĩnh tâm như nước, Ren, hơi thừa thải, về nhà em sẽ cắt nó ngay, không cần. Ta chỉ tiện miệng nói vậy, quán chủ nhìn rõ chưa? Rõ rồi, vậy em mặc lại đồ nhé. Áo sơ mi bên trong của Phó Thanh Vi chỉ còn hai nút áo, để lộ phần eo. Nàng đưa tay kéo lên, tay trái của nàng vô tình chạm vào mu bàn tay mịn màng đang đặt lên vai mình. Bàn tay nàng phủ lên mu bàn tay của quán chủ, hơi ấm từ da thịt như truyền qua lòng bàn tay, làm tim nàng nóng rực, quán chủ. Phó Thanh Vi xoay lưng lại với cô. Không có gương, nhịp tim nàng trong không gian chật hẹp bỗng trở nên rối loạn, không việc gì. Phó Thanh Vi thầm nghĩ, nhưng em thì có chuyện đấy, một nhược thủy từ phía sau tiến sát lại. Đầu mũi chạm vào chiếc cổ dài trắng như tuyết của nàng, đôi môi mỏng như chạm như không, Phó Thanh Vi không chịu nổi, khẽ nhắm mắt, quán chủ. Đừng mà, đeo chuỗi Phật châu lên, quả nhiên hương thơm nhạt đi một chút. Mục Nhược Thủy xác nhận, đôi môi rời khỏi cổ nàng, dẫu vậy, sức hấp dẫn của nàng với cô chẳng hề suy giảm, răng Mục Nhược Thủy hơi ngứa. Cô bất giác liếm môi, để không cắn nàng tại đây, cô kéo giãn khoảng cách và nói, ra ngoài đi, Phó Thanh Vi như được đại xá, nhanh chóng mặc đồ vào. Áo khoác còn chưa kịp cài hết nút đã vội chạy ra ngoài, đúng nghĩa tháo chạy, lại đụng ngay nhân viên bán hàng đang ôm một chồng đồ quay lại sắp xếp. Nhân viên nhìn nàng ăn mặc lộn xộn, hớt hải bước ra từ phòng thử đồ, mà bên trong vẫn còn một đôi chân lộ ra, nghĩ đến việc nàng trông như sinh viên, ngập ngừng không nói gì, cúi xuống xếp lại quần áo trên giá, Phó Thanh Vi. Hôm nay danh dự của nàng là hoàn toàn mất hết rồi, bộ nội y mới vừa khít, Phó Thanh Vi nhìn giá tiền phía sau nhãn, đau lòng cắn răng mua một bộ. Mục Nhược Thủy vẫn hỏi nàng, em không mua à? Phó Thanh Vi quét mã thanh toán xong, đi ra ngoài mới đáp, đắt quá, em không đủ tiền. Chỉ là một mảnh vải nhỏ thôi. Những 400 tệ. 400 tệ đó. Bằng 1/3 tiền thuê nhà của nàng. Sao không trực tiếp móc tiền trong túi nàng ra luôn đi? Đỡ phải đưa lại cho nàng một mảnh vải. Mục Nhược Thủy nói, ta cũng rất nghèo, trong ký ức của cô. Cô chưa từng giàu có. Hiện tại nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi bộ quần áo trên người. Phó Thanh Vi nói, không sao, người không cần lo chuyện tiền bạc, tiêu hết thì chúng ta kiếm lại. Mục Nhược Thủy nói, ta không định đi kiếm tiền, Phó Thanh Vi. Nàng thở dài, em kiếm, một mình em kiếm, kiếm xong đều để người tiêu, được chưa? Phó Thanh Vi vốn cũng rất nghèo, vì mua quần áo cho Mục Nhược Thủy mà không cần chớp mắt đã tiêu sạch một nửa số tiền tiết kiệm. Quần áo cô mặc, nhìn là biết toàn đồ tốt, Phó Thanh Vi không muốn để cô giống mình. Mặc quần áo rẻ tiền từ các sàn thương mại điện tử, vì thế toàn chọn đồ có thương hiệu, đến giờ tan tầm, người trong trung tâm thương mại ngày càng đông, mùi hỗn tạp, lại có cả đàn ông, sắc mặt của Mục Nhược Thủy trở nên cực kỳ khó coi, dường như tất cả mọi người ở đây đều nợ cô 8 triệu, Phó Thanh Vi vội đưa cô rời khỏi đó, vốn định nhân tiện ghé siêu thị mua ít đồ, nhưng giờ đã muộn, hơn nữa siêu thị giờ cao điểm là đông người nhất, nàng sợ Mục Nhược Thủy không vui, nên đưa cô về nhà trước, rồi mới tự mình đi. Đồ dùng sinh hoạt cũng chỉ là những thứ như kem đánh răng, bàn chải, khăn tắm, khăn mặt, dép lê, Phó Thanh Vi đối chiếu danh sách, từng thứ một đã sắm đủ, số tiền tiết kiệm lại giảm thêm chút nữa. Vào giờ cao điểm, xếp hàng ở quầy thanh toán cũng lâu, nàng để xe hàng đứng xếp hàng, trong đầu lại thoáng hiện cảnh Mục Nhược Thủy thử đồ ban nãy, Mục Nhược Thủy 1800 phần không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn vào thử vài bộ dưới sự năn nỉ của nàng, bộ đồ hiện tại của cô quá nổi bật, ánh mắt hỗn tạp của mọi người cứ nhìn vào. Đặc biệt là vài ánh mắt có ý đồ xấu, Phó Thanh Vi sợ cô thấy chướng mắt mà ra tay, giết sạch cả đám, nhưng thay quần áo hiện đại vào thì vẫn không tốt hơn chút nào cả. Phó Thanh Vi nhìn người vừa bước ra từ phòng thử đồ, chiếc khẩu trang đen dường như gắn liền với khuôn mặt cô. Bộ áo khoác dài cùng đôi bốt cao, đứng trước biển quảng cáo khổng lồ của thương hiệu, khiến người mẫu trong quảng cáo mặc bộ đồ giống hệt trở nên lu mờ. Có người sinh ra đã là trung tâm của mọi ánh nhìn, một chiếc áo khoác dài bình thường. Mặc lên người cô lại toát ra khí chất, giá trị tăng thêm 2 con số không. Đôi bốt cao là do chính cô chọn, vì trông giống phong cách đôi giày cô thường đi, nhưng bốt cổ truyền và bốt hiện đại rõ ràng không giống nhau. Người phụ nữ cao ráo, dáng người mảnh khảnh, mặc áo len mỏng màu xanh rêu, để lộ đường nét chiếc cổ thiên nga tuyệt đẹp, khoác hờ chiếc áo khoác dài màu tối, đôi chân thon thả, thẳng tắp được bọc trong đôi bốt dài màu đen, đôi lông mày thanh tú, gương mặt xinh đẹp mang theo sự thiếu kiên nhẫn, nhờ chiếc khẩu trang đen lại trở nên lạnh lùng. Bớt đi vẻ khó chịu, Phó Thanh Vi, dù không phải là người đồng tính, nhưng trong đầu cũng chỉ vang vọng một câu mà các cô gái đồng tính hay nói, tỷ tỷ đến chà đạp em đi, Phó Thanh Vi không nhận ra mình đang nuốt nước bọt, lại thử cho cô thêm mấy bộ quần áo, rồi cảm nhận được niềm vui của trò chơi thay đồ, sao dáng người lại đẹp như vậy, đúng là một mục noãn noãn di động, Phó Thanh Vi hoàn toàn không hứng thú với trò chơi thay đồ ảo, nhưng mỗi bộ quần áo đẹp mặc trên người Mục Nhược Thủy, nàng đều muốn mua. Nếu không phải túi tiền eo hẹp, nàng cũng muốn học theo tổng tài quẹt thẻ và trầm giọng nói, những thứ này, gói hết lại cho tôi. Thực tế nàng là một nữ sinh đại học nghèo khó, vì vậy nàng đành cắn răng, chọn hai bộ nằm trong khả năng kinh tế của mình, tiêu mất 2 tháng tiền thuê nhà, 3.000 tệ, hừm, quên mua đồ ngủ cho cô rồi. Phó Thanh Vi thanh toán xong ở siêu thị, cân nhắc ngân khố nhỏ của mình, lại quay lại trung tâm thương mại một chuyến, mua xong đồ ngủ, nàng xách trong tay một túi riêng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay vừa chạm vào lụa mềm mịn của bộ đồ ngủ đã nóng lên. Có phải hở hang quá không? Hay là bây giờ quay lại trả hàng? Nhưng mặc trên người đạo trưởng chắc chắn sẽ đẹp lắm, cô sẽ mặc chứ? Nếu cô không chịu mặc thì chẳng phải mình đã lãng phí rồi sao? Thôi trả lại vậy. Phó Thanh Vi đứng lại, quay đầu đi được 2 bước lại dừng chân, rồi đi về hướng nhà. Thôi, cô rồi cũng sẽ mặc thôi. Đinh đông, tiếng chuông cửa lạ lẫm vang lên trong phòng khách. Mục Nhược Thủy giật mình, ngẩng đầu tìm hồi lâu mới xác định tiếng phát ra từ cửa ra vào. Phó Thanh Vi tay xách nách mang, còn đến điểm giao hàng lấy bưu phẩm vừa tới, thực sự không có tay để mở cửa. Ấn chuông xong liền đứng ngoài gọi, là em về rồi đây. Cạch, cửa lớn mở ra từ bên trong, ánh đèn tràn xuống, người phụ nữ đứng ở cửa. Phó Thanh Vi nói, mau giúp em cầm đồ đi. Một cách khó hiểu, Mục Nhược Thủy nhận lấy bưu phẩm nàng đang ôm. Phó Thanh Vi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đặt những thứ còn lại xuống đất, thay giày rồi từ từ sắp xếp lại mọi thứ. Nàng không chỉ mua quần áo và đồ dùng sinh hoạt, mà còn mua cả thực phẩm. Định nấu bữa tối, đạo trưởng ăn tối không? Không ăn, Mục Nhược Thủy ôm quyển từ điển đối chiếu giảng thể, phồn thể mới đến, lật xem trong phòng khách. Dù chữ giảng thể cô phải suy nghĩ một lúc và kết hợp ngữ cảnh cũng đoán được 7-8 phần, nhưng cuối cùng không bằng việc hiểu ngay từ đầu. Nhận được câu trả lời nằm trong dự đoán, Phó Thanh Vi tắt ứng dụng dạy nấu ăn, quyết định đơn giản hóa mọi thứ, nấu một món thịt xào ớt xanh và trứng xào cà chua, bày lên bàn, nàng theo thói quen lại mời Mục Nhược Thủy ăn cùng. Mục Nhược Thủy không ngẩng đầu, không cần, đồ em nấu khó ăn lắm. Phó Thanh Vi, nàng không phục, nói, người chưa ăn sao biết khó ăn, dù rằng Cam Đường cũng từng nói vậy, nhưng liệu có khả năng vấn đề không phải ở món ăn, mà là ở bản thân cô ấy. Phó Thanh Vi lúc rảnh rất thích nghiên cứu công thức nấu ăn, dù sao cũng chỉ có mình nàng ăn, nàng thấy cũng ngon, đâu có tệ như người ta nói. Mục Nhược Thủy thực biết rõ, đáp án mơ hồ trong đầu là phản xạ vô thức, nói ra rồi Mục Nhược Thủy cũng ngẩn người, cô đến bàn. Nhìn món trứng xào cà chua có vẻ ngoài khá ổn, nhận đôi đũa sạch Phó Thanh Vi đưa, gấp một miếng trứng, nhai kỹ nuốt chậm. Phó Thanh Vi, sao ạ? Mục Nhược Thủy mặt không biểu cảm, khó ăn, có thể giết chết mấy người bán muối luôn đó. Quả thật không nói oan cho nàng, Phó Thanh Vi tức giận. Vậy người ngồi đây, em nhìn người mà ăn cơm, gan to bằng trời. Mục Nhược Thủy không so đo với nàng, thực sự mang quyển từ điển qua, ngồi đối diện làm món nhắm. Phó Thanh Vi nhìn góc nghiêng gương mặt cô đang lật sách, từng miếng ăn hết cơm. Còn món ăn gần như quên không động vào mấy miếng, tuyệt đối không phải vì quá mặn. Dọn dẹp chén đũa xong, Phó Thanh Vi ngồi xuống đối diện Mục Nhược Thủy, cách một cái bàn, hai tay chống cằm. Mục Nhược Thủy lật một trang sách, có chuyện gì? Có một vấn đề, hỏi đi, đạo trưởng là chính nhất hay toàn chân? Toàn chân phái tu hành trong cung quán, cấm ăn mặn, cấm sắc dục, cấm rượu, thanh quy nghiêm ngặt. Chính nhất đạo trừ một số thứ không thể ăn, thì không kiêng kỵ món nào, có thể kết hôn, cũng có thể tu hành tại gia, chính nhất. Phó Thanh Vi bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu, em cười cái gì, không có gì. Phó Thanh Vi xoa xoa mặt mình, bóng gió hỏi, đạo quán của chúng ta còn sư tỷ sư muội nào khác không? Chúng ta, Mục Nhược Thủy khẽ nhướng mắt, nụ cười như có như không, như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, không, chỉ có mình ta, có thấy hơi quạng quẽ không? Không, ta thích yên tĩnh. Phó Thanh Vi ấp a ấp úng, nghĩ đến chuyện 3 ngày Cam Đường nói về việc xuất gia, đang định hỏi thử quán chủ mục có nhận đệ tử hay không. Ánh mắt do dự của nàng vừa chạm đến Mục Nhược Thủy lập tức thấu rõ, cô hờ hững hạ mắt, lật sang một trang sách mới. Phó Thanh Vi cuối cùng lấy hết can đảm, đạo trưởng, người thấy em thế nào? Xinh đẹp, không phải về mặt này. Phó Thanh Vi đỏ mặt, vội xua tay, vậy là mặt nào? Mục Nhược Thủy liếc nàng một cái, ánh mắt lười biếng mà hững hờ, giọng Phó Thanh Vi nhỏ dần, toàn diện đi, tính cách, nhân phẩm, thiên phú các kiểu, hiền hòa, đoan chính, lương thiện, căn cơ thượng đẳng. Phó Thanh Vi không ngờ có thể nhận được đánh giá cao như vậy từ quán chủ mục vốn miệng lưỡi không biết nể nang. Không giấu nổi niềm vui, suýt chút nữa không kiềm chế được biểu cảm của mình. Vậy đạo trưởng có cân nhắc, đón nhận ánh mắt rạng rỡ của Phó Thanh Vi, Mục Nhược Thủy cũng nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Phó Thanh Vi đầy kỳ vọng nhìn cô, chuẩn bị nói ra ý định. Người phụ nữ giơ tay phủ nhẹ tay áo, thản nhiên từ chối. Nếu em muốn hỏi chuyện nhận đệ tử, đừng nghĩ đến nữa. Chương 23, hãy để cơn mưa lớn này bao phủ thành phố. Nếu em muốn hỏi chuyện nhận đệ tử, đừng nghĩ đến nữa. Hạt giống nhỏ bé trong lòng Phó Thanh Vi vừa nảy mầm đã bị dập tắt. Nàng đành tự thuyết phục bản thân rằng mình cũng không quá muốn xuất gia. Dù sao đã sống như người thường 20 năm, nếu thật sự xuất gia chắc chắn không quen. Dù đạo trưởng không nhận nàng làm đệ tử, thì cũng đâu có nhận người khác. Phó Thanh Vi nhanh chóng tự dỗ dành bản thân, rồi bận rộn dọn dẹp trong bếp. Vì đây là lần đầu tiên sống chung với người khác. Nàng làm việc còn nhiệt tình hơn bình thường. Mục Nhược Thủy, người vừa từ chối nàng, liệu có phải là tự mình đa tình không? Em ấy căn bản không hề muốn bái mình làm sư phụ. Em ấy thật sự không muốn bái sư sao? Thật là quá đáng. Mục Nhược Thủy bắt đầu giận dỗi, lật từ điển loạt soạt, nhưng máy hút mùi trong bếp chưa tắt, Phó Thanh Vi không nghe thấy chút âm thanh nào. Đợi nàng đi ra, Mục Nhược Thủy đã trở lại ghế sofa trong phòng khách, cơn giận cũng gần như tiêu tan. Người có muốn uống nước không? Phó Thanh Vi hỏi. Muốn. Một cơn bão nhỏ lướt qua trong sự vô tri vô giác của cả hai. Chưa đến 9 giờ, còn một khoảng thời gian trước khi tắm và đi ngủ. Phó Thanh Vi để lại phòng khách cho quán chủ Mục, người cần không gian riêng, còn nàng rút vào phòng ngủ. Tính toán số tiền không còn nhiều nhặn gì trong tay mình, có một khoản gửi tiết kiệm định kỳ trong ngân hàng không thể động vào, đó là tiền phòng thân. Tiền gửi không kỳ hạn hôm nay đã tiêu hết một nửa, tiền lương làm thêm chưa kết toán xong, nếu muốn đăng ký học bằng lái xe, kinh tế sẽ hơi eo hẹp. Chỉ có thể tạm hoãn, chờ tiền về rồi tính tiếp, lương thực tập của Linh quản cục chắc sắp phát rồi nhỉ, dựa theo mức lương hàng tháng trong hợp đồng, nếu nàng để dành, qua vài tháng là có thể mua được một chiếc xe cũ, lương phát sẽ vào ngày mấy. Nàng nhắn hỏi Chim Anh, nhưng không thấy trả lời, thậm chí một tin một cũng không có, chắc là đang bận, khoa trưởng Chim luôn rất bận. 10 giờ, Phó Thanh Vi ra ngoài gọi Mục Nhược Thủy đi tắm. Mục Nhược Thủy đứng dậy, hai tay buông thõng, vẫy vẫy tay áo nói, không cần. Ta quen ngâm mình trong nước nóng. Phó Thanh Vi, nàng biết lấy đâu ra suối nước nóng cho cô ngâm mình bây giờ. Chẳng lẽ lại quay về núi để tắm? Mục Nhược Thủy đúng thật là định quay về núi. Nơi này không có chỗ nào cô có thể ngủ được. Mục Nhược Thủy đi đến ban công, không quay đầu lại nói, ta đi đây. Phó Thanh Vi thậm chí không có cơ hội giữ lại. Người phụ nữ biến mất không dấu vết. Phó Thanh Vi cảm thấy má mình có chút lạnh. Nàng ngạc nhiên đưa tay lên chạm. May mà không phải nước mắt, suýt nữa làm nàng giật mình sợ hãi. Nàng và quán chủ Mục cũng không thân thiết đến mức sinh ly tử biệt. Phó Thanh Vi bước ra ngoài hai bước, cảm giác lạnh lẽo trên mặt càng nhiều hơn. Hóa ra là những hạt mưa nhỏ li ti từ ban công bay vào. Trời mưa rồi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phó Thanh Vi, cùng lúc đó, Mục Nhược Thủy cũng có ý nghĩ như vậy, người phụ nữ với mái tóc đen và đôi mắt đen bị bao phủ bởi một lớp hơi nước mỏng. Ngay cả mái tóc dài chấm eo cũng động lại những giọt mưa nhỏ, lạnh lẽo và dịu dàng, như một tiên nữ trong màn sương. Điều này khiến Phó Thanh Vi nhớ đến lần trước khi cô vừa tắm xong, chiếc áo dài buộc lỏng. Thắt lưng cột mà như chưa cột, Phó Thanh Vi và cô đứng đối diện nhau, gần như cảm nhận được hơi nước từ da thịt cô. Khiến người ta không kìm được mà muốn chạm vào. Người phụ nữ vừa bước ra ngoài chưa bao xa đã bị mưa làm ướt mà quay lại, trên mặt có chút không tự nhiên. Vừa rồi rời đi một cách đầy phong độ bao nhiêu thì lúc quay lại lại chật vật bấy nhiêu. Phó Thanh Vi liền nói, đạo trưởng thật may mắn, nếu đi xa hơn một chút rồi mới mưa thì đã ướt hết rồi. Mục Nhược Thủy nhìn nàng, khuôn mặt vừa rồi còn u ám dần chuyển sang vẻ dịu dàng. Phó Thanh Vi mỉm cười ấm áp, nói, chờ em một chút, em đi lấy khăn lau mặt cho người. Mục Nhược Thủy ngồi xuống ghế sofa, nhận chiếc khăn mềm mại sạch sẽ từ tay người phụ nữ trẻ, cẩn thận lau mặt và tay. Mưa không lớn lắm, cô đi không xa, nên đúng như lời Phó Thanh Vi nói, cô không bị ướt nhiều. Đó là một điều may mắn, mây tan sương tản, sắc mặt người phụ nữ hoàn toàn chuyển từ âm u sang sáng sủa. Cả hai người đều hiểu ý, không ai nhắc lại chuyện vừa rồi Mục Nhược Thủy nói sẽ đi, cứ xem. Như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Phó Thanh Vi rót cho cô một ly nước. Khi Mục Nhược Thủy đang uống, nàng vào phòng ngủ, mang ra mấy món quần áo, bên dưới là bộ đồ ngủ dài tay chưa từng mặc, bên trên là một chiếc quần lót không như áo lót đòi hỏi kích cỡ khắt khe, phụ nữ có dáng người tương tự có thể mặc chung được, nàng không có ý bảo đạo trưởng mặc quần lót nàng đã mặc qua, nghĩ đến đây, mặt Phó Thanh Vi lập tức đỏ lên, nàng đặt bộ quần áo bên cạnh người phụ nữ đang cầm ly nước, nói, đều là đồ mới, người tắm xong thì mặc tạm trước nhé. Cái này. Phó Thanh Vi chỉ vào miếng vải tam giác màu đen từ xa, cảm giác lúng túng khi dậy cô mặc áo lót ba ngày trào lên gấp bội, lắp bắp nói, đồ mặc sát người giống như quần lót cổ đại, chắc người hiểu cách mặc chứ. Phó Thanh Vi nhìn chằm chằm vào ly nước trong tay cô, cảm giác mình còn khát hơn cả cô, cổ họng bất giác nuốt khan. Mục Nhược Thủy, ta đã thấy cách nó được cởi ra. Phó Thanh Vi, trên khóe môi của Mục Nhược Thủy thoáng nở nụ cười hiếm hoi. Không có gì, cô vừa nhớ ra lần trước người thị phạm cách cởi chính là Phó Thanh Vi. Nhưng dù quán chủ Mục có ngạo mạn hay không coi ai ra gì, cũng sẽ không nói thẳng trước mặt nàng. Phó Thanh Vi vẫn cố truy hỏi đến cùng, đạo trưởng đã thấy ai cởi? Mục Nhược Thủy cúi đầu nhấp nước, không trả lời, nụ cười trong mắt càng đậm. Câu nói vô tình này để lại trong lòng Phó Thanh Vi một chút vướng bận, nàng mím môi, cũng không nói gì thêm. Mục Nhược Thủy uống hết ly nước, mới nói, không cần. Đêm nay ta không tắm, mai mưa tạnh rồi về núi, vậy người còn xuống đây nữa không? Tất nhiên là có. Ta nói rồi, sau này sẽ ở đây. Ban ngày ở, ban đêm không ở. Thế thì gọi là sống chung kiểu gì, nhiều nhất chỉ tính là khách. Phó Thanh Vi ngồi thẳng lưng, nói, nếu đạo trưởng thấy chỗ này nhỏ quá, em đã hỏi đạo trưởng Chim rồi, cô ấy sẽ sắp xếp sớm nhất có thể. Mục Nhược Thủy nhìn nàng, có chút suy tư, rồi nói, em đang giận ta. Phó Thanh Vi ngớ người, em không giận, vì ta không tắm ở đây, nên em giận. Không có, em không giận, vậy chắc chắn là giận chuyện khác. Nàng liên tục phủ nhận, sự kiên nhẫn của Mục Nhược Thủy cũng chỉ đến đây thôi, cô không muốn phí thời gian vào chuyện nhỏ nhặt này nữa. Nếu ta tắm ở đây, em có thấy vui hơn không? Hả? Phó Thanh Vi hoàn toàn không hiểu ý cô, bối rối nhưng thành thật đáp, có. Mục Nhược Thủy cầm lấy chồng quần áo bên cạnh, bao gồm cả chiếc quần lót trên cùng, đi về phía phòng tắm. Khi đi ngang qua Phó Thanh Vi, cô khựng lại, dừng bước rồi nói, em quả nhiên giận ta. Phó Thanh Vi, người phụ nữ để lại câu nói đó, ung dung bước đi, chỉ còn lại Phó Thanh Vi đứng tại chỗ, không dám chắc chắn nghĩ, mình đang giận sao? Chắc không. Cảm xúc của mình vẫn rất ổn định mà, đáng ghét. Rốt cuộc ngài ấy đã thấy ai cởi quần lót, Mục Nhược Thủy lần thứ ba bước vào phòng tắm của Phó Thanh Vi, lần đầu là qua gương nước, lần đó ngược lại nhìn rõ nhất, cô đứng trước cửa, so sánh hình ảnh trong gương nước với thực tế, hồi tưởng xem chúng được sử dụng như thế nào. Phó Thanh Vi vì mãi suy nghĩ nên chậm hơn hai nhịp, bước theo sau cô vào phòng, vừa đi vừa nói, em dạy người cách dùng nhé. Mục Nhược Thủy nói, ta hình như biết rồi, Phó Thanh Vi, rốt cuộc là ai, lại ra tay trước. Nàng rồi, Mục Nhược Thủy nghĩ thêm một chút. Nói, có vài cái không chắc lắm, em vẫn nên dạy lại một lần đi. Phó Thanh Vi hoàn toàn không liên tưởng chữ lại này có liên quan đến mình, ai mà ngờ được bản thân lại bị một người từ trên núi nhìn rõ mồn một chứ. Nàng bước tới, được, xem ra người trước đó dạy cô đã không dạy kỹ, đến lúc cần vẫn phải dựa vào nàng, chủ yếu là bình nước nóng. Phó Thanh Vi hướng dẫn cô cách điều chỉnh nhiệt độ nước nóng lạnh. Mục Nhược Thủy lần trước đã nhìn qua, lần này vẫn không khỏi cảm thán sự khéo léo của cơ chế này. Mục Nhược Thủy tò mò hỏi, nguyên lý của nó là gì? Phó Thanh Vi, là được đốt nóng bằng khí gas tự nhiên, nước nóng được lưu trữ trong bể chứa. Có một ống nối liên thông giữa hai đường ống nước nóng và lạnh, thông qua cơ chế điều chỉnh để kiểm soát tỷ lệ nước nóng lạnh, từ đó điều chỉnh nhiệt độ nước, muốn bao nhiêu độ là có bấy nhiêu. Mục Nhược Thủy gật đầu, nguyên lý nghe có vẻ không phức tạp, vậy mà suốt mấy nghìn năm qua chưa được phát minh, đủ để chứng minh sự tiến bộ của khoa học hiện đại là hạnh phúc của nhân loại. Đúng rồi, khí gas tự nhiên là gì? Phó Thanh Vi nói, là một loại năng lượng, giống như than đá và dầu mỏ. Bây giờ còn có điện từ nhiệt, thủy điện, điện gió, và có thể sử dụng cả năng lượng mặt trời. Những cái sau được gọi là năng lượng sạch, mặt trời, gió, những thứ tự nhiên đầy rẫy này mà cũng được khai thác làm năng lượng sao? Với quán chủ Mục, người đã không xuống núi cả trăm năm, điều này thật không thể tưởng tượng được. Phó Thanh Vi, dưới núi còn nhiều thứ kỳ diệu hơn, thần kỳ gấp trăm lần thứ này. Người có thể từ từ tìm hiểu, chúng ta có rất nhiều thời gian. Mục Nhược Thủy, ừm. Ta muốn tắm rồi, cô sẽ luôn ở bên cạnh nàng, cho đến khi kiếp này kết thúc. Dẫu rằng Phó Thanh Vi chẳng hề hay biết, Phó Thanh Vi rời khỏi phòng tắm, mang chiếc ghế nhỏ mình hay dùng để cô đặt quần áo, rồi nói, vậy em ra ngoài trước nhé. Có gì cần cứ gọi em ở ngay bên ngoài, được. Sau khi Phó Thanh Vi ra ngoài, nàng đóng cửa lại cho cô, chỉ đến khi tiếng nước từ vòi sen vang lên, nàng mới chậm rãi rời đi, đến chậu nước ở ban công. Hôm nay khi ra ngoài, Phó Thanh Vi đã mua cho cô vài món đồ lót. Nhân lúc Mục Nhược Thủy không có mặt, nàng vội giặt tay cho cô và đem phơi. Phó Thanh Vi không ngại việc cô nhìn thấy mình giặt đồ lót cho cô mà xấu hổ, mà là sợ khi làm việc này trước mặt cô, nếu cô nhìn sang, nàng sẽ ngượng đến mức không ngóc đầu lên nổi. Ai mà chẳng có lần đầu giặt đồ lót cho người khác, thế nên phải tranh thủ. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, rơi nghiêng vào bên trong, khiến tay và má nàng cũng dính phải hơi nước lạnh buốt. Nàng quay lại đóng cửa sổ ban công, tiện tay cài khóa. Khi quay lại giặt đồ, nàng nghĩ, mưa lớn thế này, tối nay một quán chủ chắc chắn không đi đâu được. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Phó Thanh Vi vừa phơi xong đồ lót của cô, trong chậu chỉ còn lại quần áo đã thay của chính nàng. Nàng không vội, lau khô tay rồi bước ra ngoài. Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay bóng dáng cô bước ra khỏi phòng tắm. Một nhược thủy không mặc bộ đồ ngủ dài tay nàng chuẩn bị, nhưng cũng không khoác bộ áo đỏ hay áo choàng nghiêm trang. Cô đã cởi ngoại bào và quần áo thẫm màu. Chỉ mặc một lớp áo lót trắng như tuyết, mái tóc dài buông xuống lưng, đuôi tóc còn ướt hơn cả khi ở trên núi, áo trắng thấm nước hiện rõ vết loang, tóc đen như mực, vài lọn bung lơi trước ngực, trông có phần tùy tiện và lười biếng. Cô có đôi mày dài, mắt phượng, anh khí lưu chuyển trong phòng bị hơi nước sau khi tắm hòa tan, ánh mắt trở nên tinh tế, thanh khiết. Môi đỏ như son, toát lên nét quyến rũ mê hoặc, tựa như một nhành hải đường lấp lánh những giọt sương. Cô trời sinh đã mang vẻ ngoài hoàn mỹ, khi không mở lời càng khiến người ta dễ lầm tưởng. Mềm mại, dịu dàng đến mức ai nhìn cũng phải mềm lòng. Nếu người của Linh Quản Cục nhìn thấy dung mạo thật của cô, e là sẽ kinh ngạc không thôi. Phó Thanh Vi quên mất mình đã lau tay, cầm khăn lau lại thêm lần nữa. Một. Nàng khựng lại, rồi vẫn gọi, quán chủ. Giọng điệu đầy tôn kính, nhưng trong lòng lại bắt đầu thấy không hài lòng. Một nhược thủy khẽ gật đầu ra hiệu, có khăn khô lau tóc không? Một nhược thủy cẩn thận đặt chiếc áo ngoài đã được gấp gọn gàng sang một bên, tay lại nhẹ nhàng vuốt lên nó. Khăn lau tóc sao? Để em dạy người dùng máy sấy tóc nhé. Một nhược thủy ngồi khoanh chân trên sofa, Phó Thanh Vi cắm máy sấy, quỳ một chân phía sau cô, luồng gió ấm từ máy sấy dần làm khô phần đuôi tóc ướt. Động tác của nàng rất nhẹ, một nhược thủy gần như không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, ngược lại còn mơ màng buồn ngủ trong tiếng ù ù đều đều. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, và một khoảnh khắc nào đó, thái dương cô bị đầu ngón tay dịu dàng chạm vào, một nhược thủy như bừng tỉnh từ một giấc mộng dài, nửa tỉnh nửa mê mở mắt. Ánh mắt trở nên dịu dàng, sao thế? Giọng nói trầm thấp và mềm mại. Phó Thanh Vi kiềm chế trái tim dễ xao động vào đêm khuya, bình tĩnh trả lời, phía trước có vài sợi tóc cũng ướt, em sấy khô giúp người nhé, được không? Một nhược thủy không trả lời, nhắm mắt lại, cơ thể khẽ ngã ra sau, tựa vào trước ngực nàng, tiếng ù ù của máy sấy tóc lại vang lên trong không gian yên tĩnh, Phó Thanh Vi không dám nhúc nhích, nhẹ nhàng và kiên nhẫn sấy khô mái tóc của cô. Nàng cẩn thận đặt máy sấy xuống, nhưng lại không lập tức đánh thức cô, cho đến khi đầu gối nàng tê rần, máu lưu thông chậm gây ra cảm giác đau nhức. Phó Thanh Vi chuẩn bị tâm lý, giơ tay lên giữa không trung một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng đặt xuống, vỗ khẽ lên vai cô, giọng nói nhỏ nhẹ, như muốn gọi nhưng cũng như sợ làm cô giật mình. Đạo trưởng, đạo trưởng. Một nhược thủy xoay mặt lại, Phó Thanh Vi vừa định nói để cô về phòng ngủ, thì ngay giây tiếp theo, thân hình nàng cứng đờ. Một nhược thủy vùi mặt vào hõm cổ nàng, tự nhiên như thể việc này đã xảy ra hàng trăm, hàng ngàn lần. Hai tay Phó Thanh Vi vẫn đông cứng giữa không trung. Một nhược thủy trước đây không chịu ở lại ngủ. Giờ chỉ vì sấy tóc xong lại giống như một chú mèo ngửi cỏ bạc hà, dính chặt lấy Phó Thanh Vi, không muốn rời ra. Phó Thanh Vi đành thu tay lại, ôm cô vào lòng, đổi tư thế đứng dậy, di chuyển nhẹ nhàng để chân phải đang tê cứng có thể dần hồi phục, rồi dìu cô vào phòng ngủ. Một nhược thủy trong chiếc quan tài cũng không ngủ say đến thế, cô gần như không phản ứng, ngoan ngoãn nằm trên giường của Phó Thanh Vi. Có một khoảnh khắc, Phó Thanh Vi nghĩ rằng hai người có thể ngủ chung một giường, dù vì cả hai đều là phụ nữ, mà đạo trưởng lại chỉ chiếm một khoảng không gian nhỏ như trong quan tài. Đủ chỗ cho hai người nằm thoải mái, một nhược thủy vẫn tựa vào lòng nàng. Dù cô có lúc thất thường, cao ngạo, nhưng thân thể cô lại mềm mại, thơm tho, vô thức ôm lấy cổ nàng, trông cứ như đang làm nũng, không biết cô đang coi nàng là ai. Phó Thanh Vi không tin rằng quán chủ thực chất là một cô gái nhỏ thích làm nũng. Nàng nhìn lên trần nhà, chờ cho hiệu ứng cỏ mèo bạc hà của cô qua đi. Mười mấy phút sau, một nhược thủy tỉnh dậy, môi cô khẽ chạm vào bên cổ nàng. Vị trí thân quen khiến cô theo bản năng hơi mở miệng, đầu răng chạm nhẹ lên làn da gần kề. Phó Thanh Vi không kìm được, nơi cổ phát ra một tiếng rên khe khẽ đầy xa lạ. Âm thanh bất chợt khiến không khí trong phòng trở nên yên lặng trong giây lát.